Vạn Cổ Đại Đế chương 3482 tới chương 3507. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Oanh. Tiên quang mờ mịt, thủy khí bốc hơi. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng giữa hư không, hào quang chiếu rọi chư thiên, dáng vẻ ra nghiêm, tự toát ra một loại khí chất vô địch quét ngang vạn giới. Tiên quang rủ xuống quanh người hắn, từng luồng sức mạnh phi tiên tựa như thiên hà bao bọc lấy Lăng Tiêu, không ngừng rèn luyện nhục thân và nguyên thần của hắn. Tu vi của hắn đã đạt đến chuẩn tiên đế tam trọng thiên, nhưng giờ phút này, dưới sự thúc đẩy của 1 triệu luồng tiên quang, nó vẫn đang không ngừng tăng vọt. Phải biết rằng, Lăng Tiêu tích lũy vô cùng hùng hậu. Chuẩn tiên đế dù có cửu trọng thiên, nhưng mỗi một trọng thiên đều là một trời một vực, cần vô số năm tích lũy cùng lượng lớn bản nguyên chi lực tiên đạo. Nhưng giờ phút này, khí tức của Lăng Tiêu không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền đạt đến đỉnh phong chuẩn tiên đế tam trọng thiên. Quan trọng hơn là, 1 triệu trượng tiên quang kia bao phủ cả một vùng thiên địa mênh mông, tạo thành một cảnh tượng vô cùng huyền diệu trên toàn bộ thiên đạo đế tinh. Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhất là Tôn Lôi, trong mắt càng là vẻ hoảng sợ khó tin. Phải biết, thiếu minh chủ của thiên đạo Thương Minh là Diệp Quân Lâm, được vinh danh là thiên kiêu đệ nhất vạn cổ của thiên đạo Thương Minh, kinh tài tuyệt diễm, thiên phú vô song. Nhưng cho dù là Diệp Quân Lâm, lần trước khi 33 tầng thiên cung mở ra, cũng chỉ dẫn động được 49 vạn trượng tiên quang mà thôi. Vậy mà Lăng Tiêu lại dẫn động được 1 triệu trượng tiên quang. Rốt cuộc hắn đã làm thế nào? Lẽ nào? Thiên phú của hắn còn mạnh hơn cả thiếu minh chủ Diệp Quân Lâm sao? Chuyện này? Sao có thể? Tôn Lôi toàn thân chấn động, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thậm chí, trong lòng hắn còn dấy lên một tia khủng hoảng. Mặc dù hắn tin chắc, không bao lâu nữa Diệp Quân Lâm sẽ có thể đăng lâm đại vị, trực tiếp trở thành minh chủ chí tôn thật sự của thiên đạo Thương Minh. Nhưng Lăng Tiêu cũng là người có tư cách cạnh tranh vị trí minh chủ, nếu Lăng Tiêu thật sự có thể đánh bại Diệp Quân Lâm, chẳng phải Lăng Tiêu cũng có hy vọng trở thành minh chủ của thiên đạo Thương Minh sao? Nếu là như vậy, toàn bộ tôn gia của bọn họ, từ đại trưởng lão Tôn Đạo Dương trở xuống, e rằng đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Chết tiệt! Tuyệt đối không thể để hắn trở thành minh chủ của thiên đạo Thương Minh, Lăng Tiêu. Phải chết! Tôn Lôi thần sắc âm trầm nhìn Lăng Tiêu ở phía xa, cắn răng một cái, vậy mà trực tiếp từ bỏ cơ hội tiến vào 33 tầng thiên cung, quay người rời đi. Hắn phải đi tìm đại trưởng lão Tôn Đạo Dương để thương lượng đối sách, xem nên diệt trừ Lăng Tiêu như thế nào. Việc 33 tầng thiên cung xuất thế cùng với dị tượng Lăng Tiêu dẫn động 1 triệu trượng tiên quang không chỉ chấn động thiên đạo đế tinh, mà còn chấn động toàn bộ 3.000 tinh cầu của thiên đạo. Thương Minh. Vô số cường giả chí tôn đều đổ dồn ánh mắt về nơi này. Nhất là 36 vị đại trưởng lão của thiên đạo Thương Minh, từng người đều phóng ra thần niệm cường đại, nhìn thấy Lăng Tiêu đang ở trước 33 tầng thiên cung. Sinh mệnh đại trưởng lão tự nhiên là vô cùng kích động và hưng phấn. Mà các đại trưởng lão còn lại thì mỗi người một ý, ai nấy đều kinh nghi bất định, căn bản không ngờ tới thiên đạo Thương Minh lại xuất hiện một vị thiên kiêu vô thượng còn kinh tài tuyệt diễm hơn cả Diệp Quân Lâm. Khi bọn họ biết Lăng Tiêu muốn cạnh tranh vị trí minh chủ với Diệp Quân Lâm, trong lòng đều nảy sinh những suy tính khác nhau. Mà tất cả những điều này, Lăng Tiêu đều không hay biết. Hắn ngồi xếp bằng trước 33 tầng thiên cung, tiên quang mênh mông quanh thân rủ xuống, tràn vào cơ thể hắn, thúc đẩy tu vi không ngừng tăng vọt. Không lâu sau, trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức cường đại, tu vi toàn thân nháy mắt đột phá đến chuẩn tiên đế tứ trọng thiên. Ầm ầm. Cùng lúc đó, 33 tầng thiên cung rung chuyển dữ dội, tỏa ra một luồng thiên uy mênh mông mà thần bí, thần quang rực rỡ rủ xuống, bao phủ lấy những người đã dẫn động được tiên quang ở phía trước. Sau một khắc, bọn họ nháy mắt bay vút lên trời, thẳng vào 33 tầng thiên cung, tiến vào bên trong món chí bảo vô thượng này để bắt đầu cuộc thí luyện của mình. Lăng Tiêu cũng cảm giác được ánh sáng trước mắt biến ảo, sức mạnh pháp tắc thần bí dâng trào, hắn đã xuất hiện trong một không gian xa lạ. Nơi này chính là 33 tầng thiên cung sao? Trong mắt Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, nhẹ giọng tự nhủ. Trước mắt hắn là một thế giới hoang dã. Cổ thụ che trời, núi non trập trùng, bảo dược quý hiếm có thể thấy ở khắp nơi, xa xa còn có hung thú to như núi non đang gầm thét lao nhanh, khí huyết ngút trời. Với tu vi hiện tại của Lăng Tiêu, gần như trong khoảnh khắc hắn đã phát hiện ra, ở trung tâm của thế giới này có một tòa thiên cung cổ xưa và thần bí. Tòa thiên cung đó nhìn như một khối thống nhất, tỏa ra thiên uy mênh mông, bên trong phản phất có thứ gì đó đang triệu hồi Lăng Tiêu. Tinh quang trong mắt Lăng Tiêu lóe lên, hắn nháy mắt bật người, di chuyển về phía tòa thiên cung kia. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước thiên cung. Tiểu tử, tòa thiên cung này không phải thứ ngươi có thể mơ tưởng, cút cho lão phu. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói già nua vô cùng vang lên. Đó là một lão đạo mặc hắc bào, khuôn mặt âm hiểm, tiên quang màu đen quanh thân cuồn cuộn, tỏa ra khí tức quỷ dị và hắc ám, vừa nhìn đã biết là một cường giả tu luyện ma đạo. Mà tu vi của lão ta, kinh người thay cũng đã đạt tới chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên. Lão không nhìn ra tu vi của Lăng Tiêu, chỉ coi Lăng Tiêu là một tên nhóc may mắn, vừa hay đáp xuống trước thiên cung, cho nên căn bản không hề để Lăng Tiêu vào mắt. Người đầu tiên tiến vào thiên cung và thông quan sẽ có phần thưởng đặc biệt, lão ta tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Vì vậy, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, lão không chút do dự liền ra tay. Oanh! Chưởng ấn khổng lồ của lão tựa như đại dương đen ngòm, sôi trào mãnh liệt, bao phủ xuống phía Lăng Tiêu, trực tiếp ra. Tay đoạt mạng. Muốn chết. Trong mắt Lăng Tiêu hàn quang lóe lên, cũng tung một quyền đáp trả. Răng rắc. Quyền ấn hỗn độn vô song, cuốn theo vĩ lực vô thượng phá diệt chư thiên, cường hãn đến cực điểm, nháy mắt đánh tan tầng tầng đại dương mênh mông, trấn áp xuống lão đạo hắc bào kia. Cái gì? Ngươi cũng là chuẩn tiên đế? Lão đạo hắc bào kia biến sắc, căn bản không ngờ Lăng Tiêu lại cũng có tu vi chuẩn tiên đế, hơn nữa thực lực còn vô cùng kinh khủng. Một quyền này khiến lão cảm thấy nguy cơ, da đầu có chút tê dại. Oanh! Lão không dám khinh suất, hai tay liên tiếp kết ấn, từng sợi thần liên trật tự màu đen phong tỏa hư không, hóa thành từng đạo kiếm quang tiên đạo sắc bén, chém ngang về phía Lăng Tiêu. Nhưng quyền ấn của Lăng Tiêu ẩn chứa sức mạnh hỗn độn phá diệt vô thượng, cường hãn đến cực điểm, làm sao có thể dễ dàng ngăn cản như vậy? Răng rắc. Từng đạo kiếm quang ầm ầm vỡ nát, một quyền kia của Lăng Tiêu nhanh đến cực hạn, không gì cản nổi, trực tiếp đánh vào lồng ngực của lão đạo hắc bào. Lão đạo hắc bào toàn thân rung lên dữ dội, miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi tột độ, nháy mắt bay ngang ra ngoài. Lăng Tiêu liếc cũng không thèm liếc lão một cái, trực tiếp cất bước tiến vào trong thiên cung. Hắn không muốn lãng phí thời gian, mà muốn nhanh chóng xông qua 33 tầng thiên cung, xem có thể nhận được cơ duyên gì ở trong đó không, cho nên tuyệt không hạ sát thủ. Dù sao muốn chém giết một cường giả chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng phải tốn không ít thời gian. Nếu không, lão đạo hắc bào hôm nay chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn rốt cuộc là ai? Lão đạo hắc bào nhìn bóng lưng Lăng Tiêu, sắc mặt âm tình bất định. Lão vốn cho rằng, tu vi của mình đã là cường giả đỉnh cao nhất, đủ để quét ngang tất cả, nhưng lại không ngờ vừa đến đã bị Lăng Tiêu làm trọng thương. Chỉ có điều, Lăng Tiêu trông rất lạ mặt, ngay cả lão, một người đã ở trong thiên đạo thương minh rất lâu, cũng không nhận ra thân phận của Lăng Tiêu. Oanh! Không lâu sau, thiên cung trước mắt bỗng nhiên nở rộ quang huy rực rỡ chói mắt, một cột sáng như thể nháy mắt xuyên thấu thiên địa, chói lọi vô cùng, xông thẳng lên 9 tầng trời. Mơ hồ giữa không trung, phản phất có một bóng người thần bí, phá vỡ hư không, phi tiên mà đi. Hắn nhanh như vậy đã thông qua khảo nghiệm của đệ nhất trọng thiên cung. Hít! E rằng Diệp Quân Lâm cũng không hơn được thế này đâu nhỉ. Hắn rốt cuộc là ai? Lão đạo hắc bào trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi khó tin. Khoảng thời gian từ lúc Lăng Tiêu tiến vào thiên cung đến giờ, chỉ mới qua mười mấy hơi thở mà thôi, lão vốn còn đang do dự có nên vào ngay bây giờ không. Nhưng không ngờ, lão còn chưa kịp vào thì Lăng Tiêu đã thông quan. Tốc độ này, quả thực là kinh thế hải tục. Lẽ nào? Hắn chính là người vừa dẫn động 1 triệu trượng tiên quan kia. Hắn là Lăng Tiêu. Lão đạo hắc bào như thể đột nhiên nghĩ đến điều gì, lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Tốc độ vượt ải của Lăng Tiêu nhanh đến kinh người. 33 thiên cung, mỗi một tầng đều là một thế giới cổ xưa, ở trung tâm thế giới có một tòa thiên cung cổ kính, ẩn chứa vô số khảo nghiệm. Chưa kể, bên trong mỗi một thế giới cổ xưa còn có sinh linh bản địa, hung thú cường đại, thái cổ dị chủng, trận pháp cổ xưa. Muốn thông qua khảo nghiệm của một tầng thiên cung, vốn không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, lại đơn giản như ăn cơm uống nước. Hắn một đường thế như trẻ tre, trong nháy mắt đã đăng lâm tầng thiên cung thứ 20. Oanh! Toàn thân Lăng Tiêu tắm mình trong cơn mưa ánh sáng óng ánh, tiên quang mờ mịt, thủy khí bốc lên, khí tức trở nên càng lúc càng sâu không lường được, tu vi cũng không ngừng tăng lên. Mỗi khi thông qua khảo nghiệm của một tầng thiên cung, đều sẽ có tiên quang tẩy lễ giáng xuống, ẩn chứa sức mạnh bản nguyên thiên đạo mênh mông và thần bí, có lợi ích to lớn đối với việc tăng tu vi của chuẩn tiên đế. Rắc. Ngay khi Lăng Tiêu đăng lâm tầng thiên cung thứ 20, tiên quang tẩy lễ mênh mông tích lũy từ 20 tầng thiên cung đã giúp tu vi của hắn nước chảy thành sông, đột phá bình cảnh. Chuẩn tiên đế tứ trọng thiên. Gầm. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu đứng trước tòa thiên cung mênh mông và vĩ đại, trước mắt hắn xuất hiện một con thái cổ hung thú cao lớn như núi, toàn thân tắm mình trong lôi quang hừng hực, khí tức khủng bố vô song, một đôi con ngươi đỏ như máu gắt cao khóa chặt lấy Lăng Tiêu. Thái cổ lôi đế. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Thái cổ lôi đế là một loại lôi thuộc tính tiên thú vô cùng đáng sợ, nghe đồn được hóa thành từ luồng sấm sét đầu tiên khi khai thiên lập địa, được trời đất ưu ái, đã cường đại đến cực hạn. Thái Cổ Lôi Đế trưởng thành đều sở hữu tu vi chuẩn tiên đế. Nếu tu luyện đến cực hạn, cho dù đột phá đến tiên đế cũng không phải là chuyện khó. Chỉ có điều, loại chí tôn tiên thú thái cổ nghịch thiên như Thái Cổ Lôi Đế có số lượng cực kỳ ít ỏi, việc sinh sôi nòi giống vô cùng gian nan, cho nên đã biến mất khỏi tiên vực từ mấy kỷ nguyên trước. Lăng Tiêu không ngờ rằng lại có thể nhìn thấy ấn ký của một con Thái Cổ Lôi Đế trưởng thành ở đây. Không sai, chính là ấn ký. Con Thái Cổ Lôi Đế trước mắt này có khí tức khủng bố vô biên, phản phất có thể xé nát tất cả, một ý niệm là có thể mở ra thế giới lôi đình vô tận, ngay cả Lăng Tiêu cũng cảm thấy áp lực nhất định. Ầm ầm. Cùng lúc đó, ấn ký Thái Cổ Lôi Đế kia tỏa ra sát khí ngút trời, hoành không đánh tới Lăng Tiêu. Hàng tỷ tia sét tựa thiên hà trút xuống, hoàn toàn bao phủ cả đất trời. Giết. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên phong mang, tay nắm hỗn độn quyền ấn, toàn thân tỏa ra tiên quang rực rỡ, cũng tung người đánh về phía Thái Cổ Lôi Đế. Rắc. Ầm ầm. Một khắc sau, Lăng Tiêu một bước tiến vào trong thiên cung, xông vào thế giới của tầng thiên cung. Thứ 21. Mà phía sau hắn, thân ảnh của Thái Cổ Lôi Đế ầm ầm sụp đổ, hóa thành cơn mưa ánh sáng chói lòa, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Tầng thiên cung thứ 21. Hít, lúc này mới qua chưa đầy một canh giờ mà. Tốc độ của hắn sao có thể nhanh như vậy? Bên ngoài 33 thiên cung, đám người đều sững sờ. Ngay từ khi Lăng Tiêu tiến vào 33 thiên cung, khí tức của hắn đã được thiên cung ghi lại, cho nên mọi người rất dễ dàng cảm nhận được, người xông vào tầng thiên cung thứ 21 chính là Lăng Tiêu. Phải biết rằng, phía sau Lăng Tiêu, người nhanh nhất cũng mới chỉ ở tầng thứ 12, cách hắn một khoảng rất xa. Vị Lăng Tiêu công tử này, thật sự khủng bố đến thế. Không sai. Nghe nói, hắn hình như là ứng cử viên minh chủ do sinh mệnh đại trưởng lão đề cử, ban đầu ta còn cho rằng hắn không có chút hy vọng nào, bây giờ xem ra, hắn rất có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh nặng ký của Diệp Quân Lâm. Còn phải nói sao? Năm đó Diệp Quân Lâm xông 33 thiên cung, e rằng cũng chưa chắc có tốc độ nhanh như Lăng Tiêu. Xem ra như vậy, cuộc tranh đoạt giữa Lăng Tiêu và Diệp Quân Lâm, vậy thì thú vị rồi đây. E rằng sẽ là một trận quyết đấu vô cùng đặc sắc, thật đáng mong đợi. Các người đừng vội kết luận sớm thế. Phải biết Diệp Quân Lâm đã thông quan, đợi Lăng Tiêu có thể xông qua 33 thiên cung rồi hãy nói. Đám người nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên, cái tên Lăng Tiêu đã hoàn toàn khắc sâu trong lòng tất cả mọi người. Chết tiệt. Lẽ nào hắn thật sự muốn vượt qua Diệp Thiếu Minh chủ Diệp Quân Lâm sao? Trong đám người, sắc mặt Tôn Lôi vô cùng khó coi, tràn đầy vẻ không cam lòng, thậm chí còn có một tia sợ hãi sâu sắc. Mặc dù hắn biết Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng theo hắn thấy, Lăng Tiêu và Diệp Quân Lâm vốn không có gì để so sánh. Chỉ cần Diệp Quân Lâm kế thừa vị trí minh chủ, đến lúc đó dù Lăng Tiêu có mạnh hơn nữa, cũng chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy thiên phú nghịch thiên mà Lăng Tiêu thể hiện, Tôn Lôi đã không còn chắc chắn, thậm chí trong sâu thẳm nội tâm còn nảy sinh một khả năng vô cùng đáng sợ. Nếu như Lăng Tiêu có thể trở thành minh chủ của Thiên Đạo Thương Minh thì sao? Hắn đã không dám nghĩ tiếp. Lăng Tiêu vẫn tiếp tục xông quan. Dường như không có gì có thể ngăn cản hắn. Trong 33 thiên cung, dù là khôi lỗi cường đại, ấn ký chí tôn tiên thú, hay trận pháp cấm chế mạnh mẽ, đều lần lượt vỡ nát trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thể hiện tư thế nghịch thiên thẳng tiến không lùi, càn quét tất cả. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu đã liên tục phá cảnh. Tầng trời thứ 31. Nhìn thấy Lăng Tiêu đã đứng ở tầng trời thứ 31, tất cả mọi người đều im phăng phắc, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ và mong chờ sâu sắc. Mà sắc mặt của Tôn Lôi cũng càng lúc càng khó coi. Tầng trời thứ 31, chính là chiếu rọi chư thiên, cũng là tầng thiên cung khó nhất. Hắn không thể nào xông qua được. Tôn Lôi nghiến răng nói. Hắn đã từng xông qua 33 thiên cung, cho nên hắn rõ hơn ai hết. Trong 33 thiên cung, tầng khó khăn nhất chính là tầng thứ 31 chiếu rọi chư thiên này. Vô số thiên kiêu, vô số chí cường giả, đều đã thất bại tại đây. Năm đó Diệp Quân Lâm tuy đã xông qua, nhưng cũng phải trả một cái giá rất lớn. Vì vậy, đám người đều nín thở tập trung, vừa kích động vừa căng thẳng, không biết Lăng Tiêu có thể xông qua tầng thiên cung thứ 31 hay không. Oanh! Ngay lúc này, mấy bóng người với khí tức khủng bố vô song phá không mà đến. Vậy mà toàn bộ đều là chuẩn tiên đế. Bọn họ có nam có nữ, dẫn đầu là hai lão giả, một người mặc hắc bào, một người mặc bạch bào, khí tức mênh mông mà thâm bất khả trắc, nhưng lại hoàn toàn trái ngược, ẩn ẩn có xu thế đối lập. Nhưng ánh mắt của cả hai người lúc này đều đang đổ dồn vào 33 thiên cung. Chính là Tôn Đạo Dương và sinh mệnh đại trưởng lão. Việc Lăng Tiêu trong thời gian cực ngắn xông đến tầng thiên cung thứ 31, sắp mở ra khảo nghiệm chiếu rọi chư thiên, cũng đã kinh động đến cả hai người họ. Đệ tam thập nhất trọng thiên. Đứng trước thiên cung to lớn vĩnh hằng, trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên phong mang sắc bén, chiến ý ngút trời. ba tầng thiên cung cuối cùng, thử thách chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Không biết lần này sẽ là khảo nghiệm gì đây? Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nhủ. Ông! Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Hửm! Thần mang trong mắt Lăng Tiêu lóe lên. Thân ảnh đó toàn thân lượn lờ hỗn độn khí, đại đạo thần quang rực rỡ, khí huyết mênh mông như biển, khủng bố đến cực điểm. Thế nhưng, dung mạo của kẻ đó lại giống hệt Lăng Tiêu như tạc. Đây không phải là bản thể của ta. Đây là do pháp tắc trong 33 thiên cung biến thành. Chẳng lẽ đây chính là phản chiếu chi thân của mình sao? Lòng Lăng Tiêu khẽ động, đột nhiên đoán ra điều gì đó. Hắn không ngờ 33 thiên cung này lại thần kỳ đến thế, ngay cả phản chiếu chi thân của hắn cũng có thể hiển hóa ra ngoài. Hơn nữa, khí tức của tôn phản chiếu chi thân này vô cùng khủng bố, cũng là tu vi chuẩn tiên đế tứ trọng thiên, mang đến cho Lăng Tiêu áp lực cực lớn. Oanh! Thân ảnh trước mắt tung một quyền đánh thẳng về phía hắn. Vô song quyền ấn tựa như hỗn độn thần sơn trấn áp xuống, tiên quang hừng hực bốc lên, long uy mênh mông trên cánh tay đó, chân long tiên mạch đã hoàn toàn được kích phát. Sức mạnh nhục thân đã được thăng hoa đến cực điểm. Quả nhiên là phản chiếu chi thân của Lăng Tiêu. Oanh! Lăng Tiêu cũng tung ra một quyền, sức mạnh nhục thân cường hãn vô song hoàn toàn bộc phát, khí huyết chi lực kinh khủng phản phất có thể nghiền nát cả trời sao. Hư không vang lên một tiếng trầm đục. Vô tận hỗn độn quang vỡ nát, bảo thần quang càn quét tứ phương. Lăng Tiêu và phản chiếu chi thân trước mắt cùng lúc lùi lại. Một quyền này, vậy mà lại ngang sức ngang tài. Giết! Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô song, chiến ý quanh thân bùng lên, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tựa như hỗn độn lôi đình nổ tung, hắn long hành hổ bộ, chân đạp vô tận tinh không, phản phất quét ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, khí tức bá tuyệt hoàng vũ. Lăng Tiêu mơ hồ cảm nhận được, thử thách của tầng thiên cung thứ 31 này hẳn là khảo nghiệm về cực cảnh của nhục thân. Phản chiếu chi thân trước mắt sở hữu sức mạnh nhục thân đã thăng hoa đến cực điểm, giống hệt Lăng Tiêu. Điều đó đại biểu cho cực hạn nhục thân của sinh linh dưới tiên đế, chỉ có phá vỡ cực hạn này, hắn mới có thể vượt qua thử thách, xông qua tầng thiên cung thứ 31. Hơn nữa, Lăng Tiêu phát hiện ở trong tầng thiên cung thứ 31 này, sức mạnh pháp tắc và sức mạnh nguyên thần của hắn đều bị phong cấm. Hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh nhục thân để đối địch. Oanh! Oanh! Oanh! Lăng Tiêu và phản chiếu chi thân đại chiến kịch liệt, cả hai đều bộc phát ra sức mạnh nhục thân kinh khủng nhất, vô song quyền ấn phản phất có thể nghiền nát tinh không, xé rách đại địa. Bọn họ đều sở hữu vô thượng thể chất không chút khác biệt, cũng có cùng thủ đoạn sát phạt, khủng bố vô biên. Chân long xé toạc ức vạn dặm tinh không, thông thiên mãn nút chưởng vô tận thế giới, không ngừng giáng xuống, bộc phát ra uy năng vô thượng trấn áp hết thảy. Trận chiến này vô cùng kịch liệt. Lăng Tiêu không ngừng đại chiến với phản chiếu chi thân, qua đó tìm kiếm sơ hở và thiếu sót của chính mình, nhanh chóng đề cao bản thân. Nhục thể của hắn nay đã phá vỡ cực hạn, mạnh mẽ có thể xưng là vạn cổ vô song. Cho dù là chuẩn tiên đế cùng cảnh giới cũng có thể bị hắn một quyền đánh chết. Phản chiếu chi thân trước mắt tuy nhìn như không khác gì hắn, nhưng trên thực tế vẫn yếu hơn một bậc. Ầm ầm. Cuối cùng, sau một trận đại chiến kịch liệt không gì sánh bằng, phản chiếu chi thân trước mắt đã bị Lăng Tiêu một quyền đánh nổ, hoàn toàn xóa sổ. Trong tầng thiên cung thứ 31, cơn mưa ánh sáng óng ánh mờ ảo rơi xuống, dung nhập vào cơ thể Lăng Tiêu, không ngừng chữa trị thương thế cho hắn. Mà Lăng Tiêu bước một bước, nhanh chóng biến mất tại tầng thiên cung thứ 31. Hắn xuất hiện trong một thế giới thần bí và cổ xưa. Đệ tam thập nhị trọng thiên. Ta ngược lại muốn xem, nếu ta xông qua hết 33 tầng thiên cung này, rốt cuộc sẽ có tạo hóa gì? Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nhủ, ánh mắt sắc bén mà sáng ngời, tràn đầy vẻ mong chờ. Vút. Hắn phi thân vút lên, lao thẳng tới thiên cung sừng sững giữa trung tâm. Đối với những kỳ hoa dị thảo, bảo dược thánh dược, thậm chí là thái cổ dị chủng xung quanh, hắn đều không thèm liếc mắt, thẳng tiến đến thiên cung. Oanh. Trong tầng thiên cung thứ 32, hỗn độn quang bốc lên, thiên địa biến ảo. Tựa như khai thiên tích địa, Lăng Tiêu xuất hiện trong một thế giới sơ khai. Xung quanh là sức mạnh pháp tắc thuần túy, âm dương biến ảo, ngũ hành lưu chuyển, thời không phân hóa, nhân quả, luân hồi đều đang diễn biến. Nhục thể và sức mạnh nguyên thần của hắn đều bị phong cấm. Chỉ có pháp lực trong cơ thể vẫn còn, cảm ngộ đối với thiên địa pháp tắc vẫn còn đó. Đây là thử thách về sức mạnh pháp tắc sao? Lòng Lăng Tiêu khẽ động. Trách. Hỗn độn hư. Không trước mắt chấn động dữ dội, thần quang hừng hực dâng lên, một thân ảnh khí tức ngập trời từ trong đó bước ra. Đó là một người trẻ tuổi áo trắng như tuyết, toàn thân không nhiễm một hạt bụi, mờ ảo mà thoát tục, giống hệt như một Lăng Tiêu khác. Quả nhiên, vẫn là phản chiếu chi thân của Lăng Tiêu. Thế nhưng, từ trong cơ thể của phản chiếu chi thân này, Lăng Tiêu lại cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Ầm ầm. Phản chiếu chi thân lao thẳng về phía Lăng Tiêu, Trong lòng bàn tay hỏa diễm hừng hực bốc lên, một chưởng đánh ra, vậy mà trong nháy mắt đã hiển hóa ra chính vầng mặt trời rực rỡ chói mắt. Cửu Dương Hoành Không, Phần Thiên Diệt Địa. Trảm. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô song, tiên quang mờ ảo quanh thân nở rộ, một đạo kiếm quang chói lòa tức khắc từ trong cơ thể hắn bung ra, sắc bén đến cực hạn. Lăng Tiêu biết, phản chiếu chi thân trước mắt cực kỳ đáng sợ, có lẽ đại biểu cho cực cảnh của sức mạnh pháp tắc, các loại thần thông bảo thuật mà Lăng Tiêu tu luyện, nó đều đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Lăng Tiêu muốn chiến thắng nó, rất khó. Rắc. Kiếm quang sắc bén, mờ ảo mà thần bí, nhưng lại ẩn chứa một loại uy lực kinh khủng có thể trảm diệt vạn đạo, nghiền nát chư thiên. Trong chốc lát đã chém nát chính vầng thái dương, hướng về phía phản chiếu chi thân mà rơi xuống. Vút. Nhưng phản chiếu chi thân đó, dưới chân lưu quang lóe lên, tiện tay vung một cái, vậy mà lại giống như chỉ xích thiên nhai, ngăn cách cả một vùng không gian. Sau đó, trong cơ thể nó cũng có kiếm quang sắc bén bốc lên, nháy mắt thi triển vô thượng kiếm quyết, một đạo kiếm quang càng hung hiểm và chói lòa hơn nở rộ. Oanh. Hai đạo kiếm quang va chạm trong hư không, đạo kiếm quang của Lăng Tiêu vậy mà lại vỡ nát ngay tức khắc. Phản chiếu chi thân lao tới, ánh mắt vô cùng lãnh đạm, kiếm quang sắc bén khiến Lăng Tiêu cũng cảm thấy một mối uy hiếp to lớn. Oanh. Thần bí ấn phù trong lòng bàn tay hắn phát sáng, đang xen những đường vân pháp tắc, hắn không thể không tung ra vĩnh hằng bất diệt tru tiên kiếp quang, tức khắc bay lên không, chôn vùi đạo kiếm quang kia. Ầm ầm. Tốc độ của Lăng Tiêu và phản chiếu chi thân đều cực nhanh, trong nháy mắt đã giao thủ mấy chục trên trăm chiêu. Bọn họ giống như hai quần sáng chói lòa, không ngừng va chạm trong thế giới mới sinh này, mỗi một lần va chạm đều khiến bốn phương thiên địa rung chuyển dữ dội. Những núi non sông ngòi vừa mới biến hóa ra đều vỡ nát từng mảng lớn. Trận chiến này quá gian nan. Khi hắn thật sự giao chiến với phản chiếu chi thân trước mắt, hắn mới biết mình có vô số thiếu sót và điểm yếu. Những thần thông bí thuật kia, vốn là sự cụ thể hóa của thiên địa pháp tắc, ẩn chứa vô tận biến hóa huyền diệu. Phản chiếu chi thân, đại biểu cho sự viên mãn của sức mạnh pháp tắc, cũng đại biểu cho trạng thái mà Lăng Tiêu hiện tại có thể đạt tới, thực lực khủng bố vô biên. Oanh. Lăng Tiêu bị một chưởng ấn đánh trúng, hỏa diễm hừng hực bốc lên, khiến hắn toàn thân run rẩy dữ dội, nửa người gần như sắp nổ tung. Kiếm quang chói lòa chém xuống, vạn cổ vô song, cho dù đạo cơ của Lăng Tiêu viên mãn vô hạ, nhục thân cường hãn vô song, nhưng đạo kiếm quang đó gần như sắp chém bay hơn phân nửa tu vi của hắn. Lăng Tiêu toàn thân đẫm máu, lảo đảo lùi lại. Cả người đều bị trọng thương khó có thể tưởng tượng. Hắn gần như bị áp chế hoàn toàn, căn bản không có chút sức lực phản kháng nào. Những thần thông bảo thuật mà hắn bộc phát ra, trong mắt phản chiếu chi thân, lại có vô số sơ hở, không ngừng bị chém nát phá hủy. Nếu ngay cả phản chiếu chi thân của chính mình ta cũng không chiến thắng được, thì nói gì đến việc quét ngang tiên vực, thành tựu vô thượng tiên đế chi cảnh. Trong mắt Lăng Tiêu lộ ra vẻ điên cuồng. Oanh. Sinh mệnh khí tức bàn bạc quanh người hắn dâng lên, không ngừng chữa trị thương thế. Mặc dù không thể vận dụng sức mạnh nhục thân, nhưng vô thượng tiên thể của hắn vốn có thể khiến vạn đạo cùng cộng hưởng, khắc ghi đại đạo pháp tắc chư thiên, sinh mệnh lực cường hãn đến cực điểm. Lăng Tiêu vừa hồi phục thương thế, vừa quan sát phản chiếu chi thân ra tay, sau đó tìm ra những thiếu sót và sơ hở trong việc tu luyện sức mạnh pháp tắc của mình. Dần dần, các loại thần thông bảo thuật của hắn không ngừng lột xác và thăng hoa. Trong cuộc chiến sinh tử này, tiềm lực của Lăng Tiêu phản phất bị kích phát đến cực hạn. Chính hắn cũng không biết đã chiến đấu bao lâu. Đến cuối cùng, thân thể hắn đều trở nên ảm đạm, sinh cơ gần như sắp cạn kiệt. Nhưng đôi mắt hắn lại sáng tỏ chưa từng có, mà chiến ý của cả người cũng dâng lên đến cực hạn. Đối mặt với phản chiếu chi thân lại một lần nữa lao tới, hắn tung một chưởng ra, vô song chưởng ấn lượn lờ vô tận hỗn độn quang, tầng tầng lớp lớp trấn áp xuống. Thiên địa vạn đạo, phản phất đều vào khoảnh khắc này hoàn toàn biến thành bột mịn, chư thiên vạn giới đều muốn bị đánh nát hoàn toàn, quay về hỗn độn. Oanh. Phản chiếu chi thân trước mắt bị Lăng Tiêu một chưởng trấn sát. Phản chiếu chi thân, tuy đại biểu cho cực cảnh viên mãn của sức mạnh pháp tắc, nhưng ta lại có thể phá vỡ cực cảnh, thăng hoa đến tột cùng. Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nhủ. Tắm mình trong cơn mưa ánh sáng óng ánh đầy trời, hắn tay áo phiêu dật, biến mất tại tầng thiên cung thứ 32. Sau đó, thân ảnh của hắn xuất hiện trong tầng thiên cung thứ 33. Hắn vậy mà nhanh như thế, đã liên tiếp trảm hai đại phản chiếu chi thân, tiến vào tầng thiên cung thứ 33 rồi sao? Bên ngoài 33 thiên cung, giờ khắc này dù là người đa mưu túc trí như Tôn Đạo Dương cũng không khỏi biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi tột độ. Ba tầng thiên cung cuối cùng vô cùng gian nan, bởi vì thử thách hoàn toàn đến từ chính bản thân. 33 thiên cung sẽ lần lượt hóa ra ba đạo phản chiếu chi thân của nhục thân, pháp tắc và nguyên thần, chỉ có trảm được ba tôn phản chiếu chi thân này mới xem như thông quan hoàn toàn. Bọn họ không ngờ, Lăng Tiêu lại nhanh như vậy, đã liên tiếp trảm hai tôn phản chiếu chi thân của nhục thân và pháp tắc, bây giờ đã bước vào tầng thiên cung thứ 33. Xem ra, Việc Lăng Tiêu thông quan đã không còn gì đáng ngờ. Ha ha ha. Tốt, tốt lắm. Lão phu quả nhiên không nhìn lầm người, Tôn Đạo Dương, bây giờ ngươi còn cho rằng Lăng Tiêu không có tư cách kế thừa vị trí minh chủ sao? Sinh mệnh đại trưởng lão Hồng Quang đầy mặt, trong mắt tràn đầy vẻ kích động vô cùng. Hắn liếc Tôn Đạo Dương một cái. Tôn Đạo Dương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Muốn kế thừa vị trí minh chủ, đợi hắn thắng được Diệp Quân Lâm rồi hãy nói. Tôn Đạo Dương lạnh mặt nói. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu quả thực đã có tư cách uy hiếp Diệp Quân Lâm. Mà giờ khắc này, mấy vị đại trưởng lão xung quanh, ánh mắt biến ảo, trong lòng đều nảy sinh những suy nghĩ khác nhau. Mặc dù bọn họ đều ủng hộ Diệp Quân Lâm, xem như đứng cùng một chiến tuyến với Tôn Đạo Dương, nhưng nếu Lăng Tiêu thật sự kế thừa vị trí minh chủ, e rằng bọn họ cũng chẳng có quả ngon mà ăn. Chứng kiến Lăng Tiêu thể hiện ra chiến lực và thiên phú nghịch thiên, bọn họ cũng sinh lòng cảnh giác, cảm thấy một mối nguy cơ. Bọn họ cũng nảy sinh những tâm tư khác, xem ra nên vì bản thân mà tính toán một chút. Mà đám đông thì càng thêm kích động và hưng phấn. Bọn họ đều là những kẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vốn cho rằng việc Diệp Quân Lâm kế thừa vị trí minh chủ đã là kết cục định sẵn, nhưng không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Lăng Tiêu. Bây giờ xem ra, kịch hay càng ngày càng nhiều. Bọn họ chỉ mong Lăng Tiêu và Diệp Quân Lâm đại chiến một trận cho thỏa thích. Đệ Tam Thập Tam Trọng Thiên. Thiên Cung cổ xưa. Đây là một tòa cung điện cổ xưa sừng sững dưới vũ trụ mênh mông, lượn lờ vô tận tiên quang, tỏa ra một loại khí tức vĩnh hằng bất diệt. Tầng Thiên Cung thứ 33, so với 32 tòa thiên cung trước đó còn hùng vĩ và bao la hơn, loại bá khí và uy nghiêm khó nói thành lời kia, khiến người ta mơ hồ cảm giác được, phản phất thật sự có một tôn vô thượng thiên đế, tỏa trấn trong đó, chỉ huy ngàn tỷ sinh linh, trấn áp chư thiên hoàng vũ. Lăng Tiêu đi vào trong thiên cung. Trước mắt hắn, phản chiếu chi thân hiện lên. Thân khoác chân long đế bào, đầu đội bình thiên quang, chân đi vân lý hài, mặc dù khuôn mặt giống hệt Lăng Tiêu, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Tựa như vị thiên đế cổ xưa trong thiên đình thượng cổ đã hồi sinh, sự uy nghiêm và bá đạo đó, khiến người ta nhìn thấy liền không nhịn được nảy sinh cảm giác muốn cúng bái. Phản phất như dây tiếp theo, liền muốn phủ phục xuống đất, trực tiếp quỳ lạy. Giết! Chiến ý trong mắt Lăng Tiêu ngập trời, đột nhiên hét lớn một tiếng, lao thẳng về phía phản chiếu chi thân. Mi tâm hắn nở rộ ánh sáng rực rỡ, phản phất có một người tí hon màu vàng từ trong đó bay ra, ôm một thanh kiếm gãy, sát khí ngập trời. Sức mạnh nhục thể và sức mạnh pháp tắc của hắn đều bị phong cấm. Trong tầng thiên cung thứ 33, tôn phản chiếu chi thân này đối ứng chính là cực cảnh viên mãn của sức mạnh nguyên thần. Lại là một trận đại chiến vô cùng kịch liệt và chật vật. Cũng không biết đã qua bao lâu. Cả một vùng tinh không này đều bị đánh nổ, vô số tinh thần ống ánh vỡ nát, tinh không trở nên cô quạnh và hắc ám. Chỉ có Lăng Tiêu mặt đầy vẻ mệt mỏi, trông vô cùng suy yếu, sừng sững dưới tinh không, quanh thân mưa ánh sáng rực rỡ nở rộ, chữa trị đạo thương cho nguyên thần của hắn. Hắn đã thắng. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, trong tinh không mênh mông trước mắt, một con đường tiên cổ xưa ống ánh hiện ra, lượn lờ vô tận hỗn độn quang, thần bí khó lường. Phía trên phản phất có cung điện thần bí hiện ra, tỏa ra một loại khí tức khiến Lăng Tiêu cũng phải toàn thân chấn động, giống như có một loại tồn tại nào đó đang triệu hoán hắn. Kia là cái gì? Lòng Lăng Tiêu chấn động. Nhưng ý niệm trong lòng vừa động, hắn vẫn lập tức phóng người vút lên, bay về phía con đường tiên cổ xưa kia. Con đường tiên cổ xưa vắt ngang giữa tinh không. Cô quạnh, hoang tàn. Tựa như một nơi đã bị năm tháng vùi lấp, bị chúng sinh lãng quên, không một ai hay biết. Tiên quang quanh thân Lăng Tiêu rực rỡ, khí huyết ngút trời, dường như nảy sinh một mối liên kết kỳ lạ với con đường tiên kia, dẫn lối cho hắn leo lên đỉnh cao. Kia là gì? Lăng Tiêu toàn thân chấn động, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Trước mắt, cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Con đường tiên uốn lượn, tựa như xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không, trải dài qua vô số kỷ nguyên. Nhưng ngay lúc này, trước mắt Lăng Tiêu đột nhiên hiện ra ba tòa thiên cung đổ nát. Ba tòa thiên cung ấy tọa lạc giữa vô tận huyền hoàng khí, bao quanh bởi một vùng tinh không cổ xưa, khí thế nguy nga, cổ kính hùng vĩ, tỏa ra một luồng khí tức vĩnh hằng bất hủ. Chỉ có điều, ba tòa thiên cung ấy chi chít những vết nứt như mạng nhện, dường như có thể sụp đổ ầm ầm bất cứ lúc nào. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm nhận được khí tức của ba tòa thiên cung này và 33 thiên cung vốn cùng một nguồn gốc. Lẽ nào vốn không phải 33 thiên cung, mà là 36 thiên cung sao? Nhưng tại sao bọn họ lại không phát hiện ra ba tòa thiên cung này? Trong mắt Lăng Tiêu lóe lên tia sắc bén, dường như đã nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ. Hắn mơ hồ cảm giác được, ba tòa thiên cung đổ nát này chính là vì cảm nhận được khí tức của hắn nên mới xuất hiện. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu đã đến trước ba tòa thiên cung. Vũ Dư Thiên Cung, Thanh Vi Thiên Cung, Đại La Thiên Cung. Lăng Tiêu lờ mờ nhận ra được tên của ba tòa thiên cung, nhưng hắn lại phát hiện, tấm biển hiệu trên ba tòa thiên cung đã bị một đạo kiếm khí cực kỳ khủng bố chém rụng, kiếm ý đó khiến Lăng Tiêu cũng phải thấy lạnh buốt toàn thân. Đây không phải là sức mạnh của chuẩn tiên đế, đây mới thực sự là sức mạnh của tiên đế. Lẽ nào, từ rất lâu về trước, nơi này đã từng xảy ra đại chiến tiên đế sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng thì thầm. Hắn dường như đã phát hiện ra một bí mật kinh người nào đó. Lăng Tiêu cất bước, đi vào trong Vũ Dư Thiên Cung. Trong thiên cung, sương mù lượn lờ, tiên quang mờ ảo. Giữa không gian mờ mịt, một thiếu niên oai hùng anh tuấn, tóc đen tung bay, lưng đeo cổ kiếm bước ra. Ánh mắt hắn sắc lẹm, tựa như có vô tận kiếm quang. Hội tụ trong chớp mắt, kiếm ý kinh khủng tỏa ra từ toàn thân dường như có thể xé toạc cả chư thiên thời không. Ánh mắt hắn lập tức rơi vào người Lăng Tiêu, một luồng kiếm ý vô thượng bá tuyệt hoàng vũ tức thì khóa chặt lấy hắn. Lăng Tiêu toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng tột độ. Đây là một cường giả tiên đế chân chính, nếu không thì không thể nào tạo cho hắn áp lực kinh khủng đến thế, thậm chí còn khiến hắn cảm nhận được mối đe dọa chết người. Oanh! Trong chốc lát, thiếu niên tóc đen kia rút cổ kiếm sau lưng, một đạo kiếm quang rực rỡ đến cực hạn, tựa như đến từ nơi xa xôi ngoài chư thiên, hoàn toàn bao phủ lấy Lăng Tiêu. Máu trong người Lăng Tiêu như sôi trào lên, hắn có thể cảm nhận được đạo kiếm quang kia dường như trong thoáng chốc đã chia làm ba, một đạo đâm tới từ quá khứ, một đạo chém xuống từ tương lai, và một đạo bao trùm cả năm tháng hiện tại. Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra tiên quang rực rỡ chói lòa, toàn bộ sức mạnh của nhục thân, nguyên thần và pháp tắc đều thăng hoa đến cực hạn trong khoảnh khắc, tựa như phá vỡ cực cảnh vạn cổ, càn quét mà ra. Ầm ầm. Đây là một cú va chạm mạnh mẽ chưa từng có, xưa nay chưa từng thấy, có thể nghiền nát tất cả, dường như trong chớp mắt đã hủy diệt vũ trụ chư thiên vô số lần. Dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác như hắn và thiếu niên tóc đen trước mắt đã đại chiến từ kỷ nguyên thượng cổ cho đến tận bây giờ. Lĩnh vực thời gian tuyệt vọng đó dường như có thể hủy diệt tất cả, đến cuối cùng, Lăng Tiêu cũng thoát ra được khỏi nó. Hắn loạn choạng toàn thân, sắc mặt tái nhợt, trên người có thêm một vết kiếm thương kỳ dị, nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời và rực rỡ. Ông! Thiếu niên tóc đen trước mắt không biết đã biến mất từ lúc nào, hóa thành một hạt giống kỳ dị tỏa ra ánh sáng ba màu, lơ lửng trước mặt Lăng Tiêu. Kiếm thuật thật đáng sợ. Nếu không phải chỉ có sức mạnh của một chiêu, có lẽ hôm nay ta đã phải bỏ mạng ở đây. Trong mắt Lăng Tiêu tràn đầy vẻ ngưng trọng, nhưng cũng xen lẫn niềm vui sướng sau một trận đại chiến. Làm sao hắn không nhận ra, thiếu niên tóc đen kia chỉ là một ấn ký do một chí cường giả để lại. Mặc dù chí cường giả đó sở hữu chiến lực tiên đế, khủng bố vô biên, nhưng chỉ một kiếm kia cũng suýt nữa đã chém giết Lăng Tiêu hoàn toàn. Đây xem như là một loại khảo nghiệm sao? Lăng Tiêu thầm nghĩ, nhưng đúng lúc này, hạt giống ba màu kia rung lên vù vù, trong chốc lát bay tới, chui vào cơ thể Lăng Tiêu rồi biến mất không dấu vết. Vào khoảnh khắc hạt giống ba màu biến mất, cả tòa thiên cung liền trở nên vô cùng bình thường, tựa như tất cả tinh hoa đã hoàn toàn cạn kiệt, sau đó rung lên vù vù, rồi cuối cùng ầm một tiếng vỡ nát ngay trước mặt Lăng Tiêu. Vũ Dư Thiên Cung hoàn toàn biến mất. Ta ngược lại muốn xem, hai tòa thiên cung phía trước còn có khảo nghiệm gì. Trong mắt Lăng Tiêu, tia sắc bén lóe lên, bước chân lại càng thêm kiên định, tiến về phía trước. Thanh Vi Thiên Cung. Khi Lăng Tiêu bước vào Thanh Vi Thiên Cung, trước mắt tinh quang phiêu đãng, sương mù lượn lờ, một bóng người trung niên mặc đạo bào, khí thế phiêu dật thoát tục, vô cùng kiêu ngạo, hiện ra trước mặt hắn. Ông ta vung tay áo lên, lập tức trong cả tòa Thanh Vi Thiên Cung, phù văn đan xen, trận pháp và đường vân hiển hiện. Một đại trận vô thượng xưa nay chưa từng có xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu, lặng lẽ không một tiếng động bao phủ hoàn toàn lấy hắn. Khảo nghiệm trong Thanh Vi Thiên Cung này, chẳng lẽ là trận pháp sao? Lăng Tiêu thầm nghĩ. Ầm ầm. Người trung niên kiêu ngạo vô biên dường như không thèm nhìn Lăng Tiêu lấy một cái, đưa tay nhấn nhẹ vào hư không, trong chốc lát, vô tận đường vân trận pháp đồng thời bung tỏa ánh sáng rực rỡ chói mắt, tòa đại trận vô thượng xưa nay chưa từng có tỏa ra sát ý ngập trời, tức thì khởi động hoàn toàn. Đứng giữa đại trận, Lăng Tiêu cũng cảm nhận được nguy cơ kinh khủng tỏa ra từ bốn phía. Hắn không chút do dự, chiến ý cường đại vô biên bùng phát quanh thân, trong chốc lát thi triển tất cả thủ đoạn thần thông, tấn công thẳng tới. Ầm ầm. Rắc. Bốn phương trời rung chuyển. Hư không chấn động, chư thiên thời không vỡ nát. Lăng Tiêu chiến đến điên cuồng, đến cuối cùng, dường như đã đánh nát cả phương thiên địa này rồi lại khai mở một lần nữa. Sức mạnh của đại trận kia cũng dường như đã hao tổn hết, từ từ tiêu tan. Mà người trung niên kiêu ngạo kia cũng hóa thành một hạt giống tỏa ra ánh sáng ba màu, xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu. Hạt giống này là sức mạnh của trận pháp. Lòng Lăng Tiêu khẽ động, hạt giống ba màu kia đang xen ánh sáng thần bí, dường như có tầng tầng lớp lớp sức mạnh trận pháp lượn lờ. Lúc này đang nhấp nháy ánh sáng bất định, trong chốc lát bay tới, dung nhập vào cơ thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cất bước, hướng về Đại La Thiên Cung cuối cùng. Mà sau lưng hắn, Thanh Vi Thiên Cung rung chuyển kịch liệt, những vết nứt như mạng nhện kia cuối cùng vỡ tan ầm ầm, hoàn toàn tan thành tro bụi. Đại La Thiên Cung. Tòa thiên cung này cổ xưa mà hùng vĩ, nhưng lại rách nát hơn nhiều so với Vũ Dư Thiên Cung và Thanh Vi Thiên Cung trước đó. Lăng Tiêu cất bước tiến vào Đại La Thiên Cung, cảnh tượng trước mắt khiến hắn cũng phải lộ vẻ vô cùng khiếp sợ. Ầm ầm. Hỗn độn quang vô tận mờ mịt, khí tức thần bí khó lường, một gốc cổ thụ nối liền trời đất, trấn áp hỗn độn vô cực, sừng sững tọa lạc bên trong hỗn độn thiên cung. Chỉ có điều, tán của gốc cổ thụ kia dường như đã bị một luồng kiếm khí vô cùng kinh khủng chém đứt, kiếm ý tràn ngập đại tịch diệt và đại phá nát, chỉ còn lại một đoạn thân cây trơ trụi. Đây là bản nguyên thế giới thụ. Lăng Tiêu toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Khí tức toát ra từ đoạn thân cây trước mắt này cùng một nguồn gốc với thế giới thụ trong cơ thể hắn, chỉ là càng thêm khủng bố và huyền diệu. Ông. Nhưng đúng lúc này, chẳng để Lăng Tiêu kịp suy nghĩ nhiều, quang mang trước mắt biến ảo, phù văn bốc lên, hiện ra một vị lão đạo già nhưng vẫn tráng kiện, tướng mạo thanh kỳ. Vị lão đạo kia tay cầm một cây phất trần thủy hỏa, ánh mắt sâu thẳm vô cùng, phản phất có thể trong nháy mắt xuyên thấu ức vạn năm tháng, phá vỡ trùng điệp kỷ nguyên vũ trụ, khí tức khủng bố đến cực điểm. Chỉ thấy lão đạo vung phất trần trong tay, ngọn lửa hừng hực lập tức bùng lên quanh thân Lăng Tiêu, tràn ngập sắc màu hỗn độn, hiện ra một tòa bát quái đan lô. Tòa bát quái đan lô kia trông vô cùng thần bí, đang xen những đường vân kỳ dị, cấu thành một mảnh lĩnh vực lạ thường, vây khốn Lăng Tiêu bên trong. Đây là sức mạnh đan đạo. Trong con ngươi Lăng Tiêu, phong mang lóe lên. Theo cái vung tay của lão đạo, Lăng Tiêu bất giác bị hút vào trong bát quái đan lô. Bốn phía lửa cháy hừng hực, hỗn độn quang tràn ngập, dường như muốn luyện hóa hoàn toàn Lăng Tiêu trong lò, đồng thời một loại sức mạnh trận pháp vô cùng huyền ảo cũng vây chặt lấy hắn. Vút, vút, vút. Bên trong bát quái đan lô, từng viên đan dược kỳ dị tựa như lưu quang bay lên, hóa thành từng vầng thái dương nóng bỏng vô biên, trong chốc lát hung hãn lao về phía Lăng Tiêu. Giết! Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, lập tức tung người tấn công. Ba tòa thiên cung rách nát cuối cùng này ẩn chứa ấn ký của ba vị trí cường giả, mà mỗi một vị lại mạnh hơn vị trước, khí tức khủng bố vô biên, phản phất có thể nghiền nát tất cả. Đặc biệt là vị lão đạo cuối cùng này, tuy tu luyện chính là đan đạo, nhưng lại bao trùm vạn vật, tựa như hư không hỗn độn mênh mông, có thể thôn phệ hết thảy. Trong bát quái đan lô, Lăng Tiêu không ngừng chống đỡ hỗn độn tiên hỏa hừng hực xung quanh, đánh nát từng vầng thái dương nóng bỏng, chiến đấu đến điên cuồng. Sức mạnh tiên đế, khủng bố đến cực hạn. Dù tu vi của Lăng Tiêu cường đại, lại có vô số thủ đoạn, tu luyện tiên đế thuật vô thượng, nhưng vẫn hiểm tượng hoàng sinh, bị trọng thương đến mức khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Cuối cùng, Lăng Tiêu cũng phá vỡ được bát quái đan lô, thoát khốn ra ngoài. Sắc mặt hắn cũng trở nên trắng bệch vô cùng, khóe miệng vương một tia máu vàng óng, trông có chút chật vật. Nhưng đôi mắt của hắn lại sáng tỏ hơn bao giờ hết. Ông. Mà vị lão đạo trước mắt cũng biến mất không thấy, hóa thành một hạt giống tỏa ra ánh sáng ba màu, tựa như một viên kim đan, bay tới rồi chui vào trong cơ thể Lăng Tiêu. Ầm ầm. Trong cơ thể Lăng Tiêu, dường như có ngọn lửa hừng hực bùng cháy, dâng trào ra ngoài. Ba hạt giống khẽ rung lên, đồng thời bay ra, đang xen vào nhau, vậy mà trong phút chốc đã hòa làm một, hóa thành một hạt giống chín màu. Cùng lúc đó, lại có một hạt giống kỳ dị khác từ trong nguyên thần thức hải của Lăng Tiêu bay ra, trong nháy mắt dung hợp với hạt giống chín màu kia. Oanh! Thiên địa rung chuyển dữ dội. Vũ trụ chấn động. Ánh sáng 10 màu chấn động càng khôn, phá diệt tất cả, một luồng sinh cơ mênh mông dâng trào. Trước mắt Lăng Tiêu xuất hiện một biến hóa khiến hắn khó có thể lý giải, một hạt giống 10 màu kỳ dị hiện ra, tựa như mặt trời, chói lọi đến cực điểm. Không ổn. Sắc mặt Lăng Tiêu hơi thay đổi. Hạt giống bay ra cuối cùng chính là Đạo Linh. Thần Sơn của cô Ngô Sơn Đế Quân. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Đạo Linh Thần Sơn lại hòa làm một với hạt giống 9 màu quỷ dị kia, đợi đến khi hắn muốn ngăn cản thì đã muộn. Không cần lo lắng. Xem ra suy đoán của ta không sai. Cô Ngô Sơn Đế Quân chính là chuyển thế chi thân của hỗn độn cổ tiên đế, mà nơi này e rằng chính là hỗn độn cổ thiên đình, đoạn cổ thụ kia chính là bản nguyên thế giới thụ. Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng kinh ngạc vang lên trong đầu Lăng Tiêu. Chính là Quỷ Dị Lão Tổ. Trước đó Quỷ Dị Lão Tổ đã đồng ý giúp Lăng Tiêu tìm kiếm bản nguyên thế giới thụ, Lăng Tiêu mới tha cho lão một mạng, nhưng khoảng thời gian này hắn gần như đã quên mất lão. Không ngờ, Quỷ Dị Lão Tổ lại lên tiếng vào lúc này. Ngươi nói cái gì? Lăng Tiêu toàn thân chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ vô cùng ngưng trọng. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, không đợi Quỷ Dị Lão Tổ nói tiếp, hạt giống 10 màu kia tỏa ra sinh cơ mênh mông mà thần bí, đang xen sương mù hỗn độn, mơ hồ hiện ra một bóng người phách tuyệt hoàng vũ, uy nghiêm thần bí. Mà hạt giống 10 màu kia, nở rộ ánh sáng kỳ dị, trong nháy mắt hóa thành một luồng lưu quang, bay về phía gốc bản nguyên thế giới thụ. Ầm ầm. Rắc. Vô tận lôi đình bốc lên, tựa như khai thiên tích địa. hạt giống 10 màu dung nhập vào trong bản nguyên thế giới thụ, phản phất khiến cho gốc cây kia một lần nữa nảy sinh sự sống. Bản nguyên chi lực mênh mông mà thần bí mãnh liệt ập tới, căn bản không cần Lăng Tiêu hấp thu đã dung nhập vào cơ thể hắn, vị động thúc đẩy tu vi của hắn không ngừng tăng vọt. Xem ra ta quả nhiên không đoán sai. Nơi này chính là Hỗn Độn Cổ Thiên Đình, Lăng Tiêu đại nhân, hiện tại là cơ hội ngàn năm có một, ngài mau tế ra bản nguyên thế giới thụ của mình, dựa vào bản nguyên chi lực cường đại của gốc cây kia, có thể khiến bản nguyên thế giới thụ của ngài nhanh chóng trưởng thành. Quỷ dị lão tổ vô cùng kích động, vội vàng nói. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, quang mang nơi mi tâm hắn lóe lên, bản nguyên thế giới thụ hiện ra. Ầm ầm. Bản nguyên chi lực mênh mông xung quanh dường như đã cảm nhận được bản nguyên thế giới thụ của Lăng Tiêu, giờ phút này điên cuồng ngập tới, không ngừng rót vào trong thế giới thụ. Thế giới thụ không ngừng đâm chồi nảy lộc, quả ra sinh cơ mênh mông, hỗn độn quang vô tận lượng lờ, tựa như khai thiên tích địa, bắt đầu điên cuồng tăng vọt trong hỗn độn mênh mông. Ông. Mà hạt giống 10 màu kia, cùng với nửa gốc bản nguyên thế giới thụ, giờ phút này cũng tựa như lưu quang mãnh liệt ập tới, dung nhập vào trong thế giới thụ của Lăng Tiêu. Hỗn độn chi lực mênh mông, thiên đạo bản nguyên chi lực cường đại sôi trào mãnh liệt, không ngừng dung nhập vào cơ thể Lăng Tiêu, thúc đẩy tu vi của hắn không ngừng tăng vọt. Ầm ầm. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng dưới gốc bản nguyên thế giới thụ, khí tức quanh thân khủng bố vô biên, tiên quang mờ mịt mà thần bí, chìm vào tầng ngộ đạo cảnh sâu nhất. Rắc. Một tiếng giòn tan vang lên từ trong cơ thể Lăng Tiêu. Tu vi của hắn gần như ngay lập tức phá vỡ bình cảnh chuẩn tiên đế tứ trọng thiên, đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên. Cùng lúc đó, tu vi của hắn vẫn không ngừng tăng vọt. Mà thế giới thụ trong người hắn cũng sôi trào dữ dội, sương mù hỗn độn giăng đầy, chống đỡ cả đất trời. Nó không ngừng thôn phệ bản nguyên chi lực từ đoạn thân cây kia, bắt đầu tăng vọt một cách điên cuồng. Tu vi của Lăng Tiêu dù tăng vọt, nhưng cơ duyên hắn nhận được vẫn chỉ là một phần cực nhỏ, đại bộ phận đều bị thế giới thụ thôn phệ và hấp thu. Đây là một lần tạo hóa, một lần lột xác đổi xương của thế giới thụ. Tựa như cũ mới giao thời, năng lượng ẩn chứa bên trong đoạn thân cây kia dường như sinh ra chính là vì thế giới thụ. Ầm ầm. Hỗn độn cuộn trào, thiên địa khai tịch, từng lớp thời không diễn hóa, các loại dị tượng tiên quan kỳ ảo cùng vô số sinh linh lạ lùng hiện ra. Quanh thân Lăng Tiêu hiển hiện một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, giống như khoảnh khắc đã ngưng động thành vĩnh hằng. Ông. Hạt giống 10 màu kia hào quang rực rỡ, tiên quang mờ mịt, tựa như một vầng thái dương, dâng lên sinh cơ bàng bạc. Trong mơ hồ, Lăng Tiêu phảng phất nhìn thấy một bóng hình kỳ lạ bên trong đó. Oanh. Trong cơ thể Lăng Tiêu, thần quang như biển, tiên vụ mịt mờ. Thiếu niên tóc đen tung bay, trung niên cao ngạo tuyệt luân, lão giả tang thương trí tuệ, đồng thời hiện lên, dung nhập vào bên trong hạt giống 10 màu. Hạt giống 10 màu trở nên chói lọi óng ánh đến cực điểm. Rắc. Vô tận lôi đình bốc lên, tựa như cảnh tượng khai thiên tịch địa. Trong vầng thái dương óng ánh, một bóng hình kỳ lạ từ bên trong bước ra. Ầm ầm. Hắn bước đi, quét ngang nhật nguyệt tinh thần, quanh thân tiên quang rực rỡ mờ ảo, tựa như có 3000 đại thiên thế giới vần quanh. Khí tức sâu không lường được, toát ra một loại khí thế quét ngang vô địch, độc tôn chư thiên. Ánh mắt hắn sắc bén mà chói lọi, dường như trong nháy mắt có thể chôn vùi vô tận thế giới, lại như có thể đánh xuyên sinh tử giới hạn, một ý niệm phân hóa vô tận vũ trụ, thai nghén vô số sinh linh. Cho dù là vô số chân tiên, ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể phủ phục quỳ lạy. Hắn phản phất là khởi nguyên của hỗn độn, là tông chủ của thiên đạo, là tổ tiên của vạn giới, là nguồn cội của hết thảy sinh linh, là điểm cuối cùng khi tất cả vũ trụ bị chôn vùi. Hắn đại biểu cho hỗn độn, đại biểu cho vô cực, đại biểu cho tất cả. Đại mộng ai kẻ tỉnh trước, đời này ta tự biết. Một giấc mộng 3000 năm, một năm một kỷ nguyên. Thanh âm cổ xưa mà tang thương vang vọng giữa đất trời, phản phất có thể nghiền nát tất cả. Lại tựa như tiếng chuông đại lữ, ẩn chứa huyền diệu vô tận. Bóng hình kia bước ra, ánh mắt tang thương rơi trên người Lăng Tiêu, giống như ngàn tỷ tòa thần nhạc hỗn độn bất hủ đè xuống, khiến Lăng Tiêu cũng cảm thấy toàn thân chấn động. Rắc. Từng tiếng giòn tan lại vang lên trong cơ thể Lăng Tiêu. Bốn phía, thiên đạo bản nguyên chi lực mênh mông cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể hắn, khiến tu vi của hắn tăng vọt không ngừng. Chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên. Chuẩn tiên đế lục trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi của Lăng Tiêu vậy mà trực tiếp đạt đến đỉnh phong chuẩn tiên đế thất trọng thiên. Phải biết rằng, ở cảnh giới chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, chênh lệch tu vi mỗi một trọng thiên đều vô cùng lớn. Chuẩn tiên đế muốn đột phá một trọng thiên, thường phải tính bằng kỷ nguyên, cần lượng tích lũy và nội tình khổng lồ. Mặc dù thiên đạo bản nguyên chi lực ẩn chứa trong đoạn thân cây thế giới thụ kim minh mông vô biên, nhưng vốn dĩ chỉ có thể giúp Lăng Tiêu tăng lên đến chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên đã là cực hạn. Nhưng hắn không ngờ, bóng hình thần bí kia vừa xuất hiện, chỉ vài ba câu đã khiến tu vi của Lăng Tiêu trực tiếp đột phá đến đỉnh phong chuẩn tiên đế thất trọng thiên. Đây là loại vĩ lực bực nào? Tuyệt đối là cường giả tiên đế chân chính. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên. Tiên vụ quanh thân bóng hình kia lượn lờ, chân dung từ từ hiện ra. Lăng Tiêu lập tức sững sờ. Côn Ngô Sơn đế quân. Ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy vẻ khó tin. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, bóng hình bước ra từ hạt giống 10 màu kia lại chính là Côn Ngô Sơn đế quân. Lăng Tiêu, đã lâu không gặp. Côn Ngô Sơn đế quân cười nhạt nói, trong con ngươi lộ ra một tia dịu dàng. Giọng nói của ngài trong trẻo vô cùng, nhưng lại khiến Lăng Tiêu nháy mắt hiểu ra, bóng hình trước mắt này thật sự chính là Côn Ngô Sơn đế quân. Ta nên gọi ngài là Côn Ngô Sơn đế quân, hay là Hỗn Độn Cổ Tiên đế? Lăng Tiêu cười khổ nói. Giờ phút này, hắn làm sao còn không hiểu? Có thể dung hợp ba viên hạt giống kỳ dị kia, đồng thời mượn vĩ lực mênh mông của thế giới thụ để trở về, ngoài Hỗn Độn Cổ Tiên đế ra, còn có thể là ai? Dù sao, nơi này rất có thể là Hỗn Độn Cổ Thiên Đình. Mà cây thế giới thụ kia, cũng là vật bản mệnh ngày trước của Hỗn Độn Cổ Tiên đế. Đều đúng, mà cũng đều không đúng. Côn Ngô Sơn đế quân cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi nói, ngươi nên gọi ta là sư tôn, đây cũng là suy nghĩ trong lòng ngươi, không phải sao? Nghe Côn Ngô Sơn đế quân nói vậy, Lăng Tiêu cũng không khỏi lòng rung động. Không sai. Lăng Tiêu, bái kiến sư tôn. Hốc mắt Lăng Tiêu hơi ửng đỏ, nhưng lại mang theo ý cười, sau đó cúi người thật sâu hành lễ với Côn Ngô Sơn đế quân. Từ biệt ở thế giới hồng hoang, đã qua vô số năm. Năm đó nếu không phải Côn Ngô Sơn đế quân hy sinh vì nghĩa, Lăng Tiêu đã sớm bỏ mình. Tất cả những gì Côn Ngô Sơn đế quân làm vì thế giới hồng hoang, vì Lăng Tiêu, hắn đều ghi tạc trong lòng, tràn đầy cảm kích. Hắn đã sớm xem Côn Ngô Sơn đế quân là sư tôn. Vì thế, hắn mới trải qua ngàn cây vạn đắng, vượt qua Hỗn Độn Hải, đến Vĩnh Hằng Tiên Vực, tìm được đạo linh thần sơn của Côn Ngô Sơn đế quân, muốn để ngài phục sinh trở về. Cho nên, bất luận Côn Ngô Sơn đế quân là ai, có phải là Hỗn Độn Cổ Tiên đế hay không, đối với Lăng Tiêu đều không quan trọng. Hài tử ngoan, mau đứng lên. Côn Ngô Sơn đế quân thản nhiên nhận lễ của Lăng Tiêu, ánh mắt ngập tràn ý cười. Ngài phất tay áo, Lăng Tiêu liền bất giác đứng thẳng dậy. Ta là Hỗn Độn Cổ Tiên đế, chân linh lạc lối tại Hỗn Độn Hải, hóa thành núi Côn Ngô của thế giới hồng hoang, vì vậy mà có một đoạn ký ức khác. Nếu không phải ngươi dẫn ta đến đây, ta cũng không cách nào thức tỉnh ký ức chân linh kiếp trước. Bất quá, Hỗn Độn Cổ Tiên đế cũng tốt, Côn Ngô Sơn đế quân cũng được, đã ngươi nhận ta là sư tôn, vậy duyên phận thầy trò của chúng ta chưa bao giờ đứt đoạn. Côn Ngô Sơn đế quân chậm rãi nói. Theo lời kể của ngài, Lăng Tiêu cũng đã hiểu rõ lai lịch thực sự của ngài. Thật ra, từ lúc ở trong cổ chiến trường thiên đạo, Lăng Tiêu đã có suy đoán. Cường giả tiên đế có thể nói là bất tử bất diệt, cho dù vẫn lạc, chỉ cần chân linh trở về, không bao lâu sau vẫn có thể trùng sinh. Mà Hỗn Độn Cổ Tiên đế, có thể nói là người mạnh nhất Vĩnh Hằng Tiên Vực trong vô số kỷ nguyên, để lại vô tận truyền thuyết. Lăng Tiêu cũng không ngờ, ngài lại chính là Côn Ngô Sơn đế quân. Hơn nữa, liên tưởng đến lời nói vừa rồi của Côn Ngô Sơn đế quân. Một giấc mộng 3.000 năm, một năm một kỷ nguyên. Hỗn Độn Cổ Tiên đế đã ngủ say 3.000 kỷ nguyên rồi sao? Côn Ngô Sơn đế quân đã thức tỉnh túc tuệ kiếp trước, trùng sinh trở về. Mặc dù hắn vẫn chỉ là một đạo chân linh, chưa hề ngưng tụ ra nhục thân, nhưng cảnh giới tiên đế của hắn vẫn còn. Với vĩ lực vô thượng của tiên đế, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ có thể quay về đỉnh phong. Lăng Tiêu, ngươi hẳn là muốn biết, ta đã vẫn lạc như thế nào? Côn Ngô Sơn đế quân chậm rãi nói. Hẳn là có liên quan đến sinh linh hắc ám. Trong mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh quang. Không sai. Côn Ngô Sơn đế quân hít sâu một hơi, gật đầu nói, nơi sinh tồn của sinh linh hắc ám tên là hắc ám cổ giới, và Vĩnh Hằng Tiên Vực chính là hai mặt của một thể. Chỉ có điều, vô số năm qua, sinh linh hắc ám luôn muốn biến Vĩnh Hằng Tiên Vực hoàn toàn thành một phần của hắc ám. Những kỷ nguyên gần đây, đại bộ phận thế giới Vĩnh Hằng được tạo ra trong Hỗn Độn Hải đều đã bị hắc ám cổ giới xâm thực, khiến cho thực lực của sinh linh hắc ám ngày càng lớn mạnh. Với lực lượng của Vĩnh Hằng Tiên Vực hiện tại, muốn đối kháng hắc ám cổ giới là vô cùng gian nan. Ta có thể dự cảm được, một cuộc xâm lăng quy mô lớn của sinh linh hắc ám, e rằng chẳng còn xa nữa. Trong mắt Côn Ngô Sơn đế quân lộ vẻ lo lắng sâu sắc. Hắc ám cổ giới? Muốn xâm lấn Vĩnh Hằng Tiên Vực sao? Vẻ mặt Lăng Tiêu cũng trở nên nghiêm nghị. Khi ở trên cổ chiến trường thiên đạo, việc tiếp xúc với sinh linh hắc ám, thậm chí là hắc ám thái tử trong số đó, đã khiến hắn hiểu được chúng khó đối phó đến mức nào. Sinh linh hắc ám không chỉ mạnh mẽ, mà còn có thể ăn mòn sinh linh của Vĩnh Hằng Tiên Vực, đồng thời sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, dựa theo những manh mối vụn vặt, cường giả cấp tiên đế trong hàng ngũ sinh linh hắc ám e rằng đều cực kỳ khủng bố. Mà Vĩnh Hằng Tiên Vực hiện nay, những cường giả tiên đế thực sự còn sống đã không còn ai biết rõ. Một khi sinh linh hắc ám xâm lăng trên quy mô lớn, Vĩnh Hằng Tiên Vực phải chống lại như thế nào? Vì vậy, ngươi cũng phải chuẩn bị cho tốt, dốc toàn lực nâng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới tiên đế. Hơn nữa, cơ duyên đột phá tiên đế của ngươi hẳn không nằm ở Vĩnh Hằng Tiên Vực, mà ở thế giới Hồng Hoang. Cho nên, chờ khi tu vi của ngươi đạt tới chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, ngươi có thể trở về thế giới Hồng Hoang. Ánh mắt sâu thẳm và thần bí của cô Ngô Sơn Đế Quân rơi trên người Lăng Tiêu, cuối cùng chậm rãi nói. Cơ duyên đột phá tiên đế của ta ở thế giới Hồng Hoang. Lẽ nào? Là vì cổ thụ bản nguyên này sao? Trong mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhìn về phía cổ thụ bản nguyên sừng sững giữa đất trời, huyền diệu khôn lường trong hỗn độn xa xôi. Không sai. Cô Ngô Sơn Đế Quân tán thưởng gật đầu, ngươi đã luyện hóa cổ thụ bản nguyên này, căn cơ của ngươi chính là ở thế giới Hồng Hoang. Chờ khi tu vi của ngươi đạt tới đỉnh phong chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, đến lúc đó ngươi sẽ tự khắc biết. Được. Lăng Tiêu gật đầu đáp ứng. Ta đã trở về, e rằng một vài lão già ở hắc ám cổ giới cũng đã cảm nhận được. Tiếp theo ta sẽ đến hắc ám cổ giới để kéo dài thời gian và khôi phục tu vi. Tam thập lục thiên chí tôn tháp này chính là bảo vật do ta luyện chế năm đó, ngươi có thể thu phục nó, dùng nó để hàng phục toàn bộ thiên đạo thương minh. Cô Ngô Sơn Đế Quân nhìn về phía hư không, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu hỗn độn vô tận, nhìn thấy một vùng đất bị bóng tối vô biên xâm thực. Nơi đó, chính là hắc ám cổ giới. Sư tôn, bảo trọng. Lăng Tiêu trịnh trọng nói. Hắn không ngờ rằng, thiên đạo thương minh này lại cũng là một thế lực bất hủ phát triển nhờ vào truyền thừa của cổ thiên đình hỗn độn. Thậm chí 33 thiên cung này lại là một món vô thượng tiên đế khí. Tam thập lục thiên chí tôn tháp. Ngươi cũng bảo trọng, ta đi đây. Khóe miệng cô Ngô Sơn Đế Quân nở một nụ cười, sau đó vẫy tay với Lăng Tiêu, chớp mắt hóa thành một luồng lưu quang óng ánh, biến mất trong hư không hỗn độn vô tận. Sao Lăng Tiêu vẫn chưa ra? Trong mắt sinh mệnh đại trưởng lão lộ ra một tia lo lắng. Vốn dĩ khi Lăng Tiêu vượt qua 33 thiên cung, nhận được tiên quang mênh mông tẩy lễ, toàn bộ 33 thiên cung tỏa sáng cửu thiên, chấn động cả đế tinh thiên đạo, ông cũng vô cùng kích động. Thế nhưng, sau khi Lăng Tiêu vượt qua 33 thiên cung, hắn lại biến mất một cách khó hiểu. Thậm chí, ngay cả mấy vị đại trưởng lão của thiên đạo thương minh như bọn họ cũng hoàn toàn không cách nào phát hiện ra tung tích của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, nói không chừng đã chạm phải cấm kỵ nào đó, trực tiếp vẫn lạc trong 33 thiên cung rồi. Lai lịch của 33 thiên cung này, các vị chắc đều rất rõ ràng rồi chứ. Tôn Đạo Dương lạnh lùng nói. Trước đó khi Lăng Tiêu vượt qua 33 thiên cung, trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng, nhưng bây giờ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ mong Lăng Tiêu chết ở trong đó. 33 thiên cung. Lòng sinh mệnh đại trưởng lão Triểu. Nặng. Ông chỉ biết, 33 thiên cung này là một món chí bảo liên quan đến bí mật lớn nhất của thiên đạo thương minh, nghe đồn là một món vô thượng tiên đế khí, chỉ là không ai có thể thôi động được. Mà bên trong lại vô cùng hung hiểm, cho dù là cường giả đỉnh phong chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, chỉ cần sơ suất là sẽ vẫn lạc. Nếu Lăng Tiêu chạm phải cấm kỵ nào đó, thật sự có khả năng đã vẫn lạc trong đó. Lăng Tiêu vẫn lạc ư, xem ra rất có khả năng. Dù sao lâu như vậy rồi vẫn chưa xuất hiện, tòa 33 thiên cung này thần bí khó lường, liên quan đến khởi nguyên của thiên đạo thương minh, nghe đồn từng có cường giả đỉnh phong chuẩn tiên đế cửu trọng thiên vẫn lạc trong đó. Tên Lăng Tiêu này cuồng vọng tự đại, còn ảo tưởng đối địch với Thiếu Minh chủ Diệp Quân Lâm sao? Xem ra hắn chết chắc rồi. Mọi người đều cười lạnh nói. Nhất là những kẻ cùng phe với Tôn Đạo Dương, tự nhiên không muốn nhìn thấy Lăng Tiêu còn sống bước ra từ 33 thiên cung. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, hư không bốn phương rung chuyển. Hỗn độn quang vô tận dâng trào, toàn bộ 33 thiên cung đều rung chuyển dữ dội. Ánh sáng thần bí và cổ xưa tràn ngập, tựa như thiên hà đổ ngược, nồng đậm đến cực hạn, khiến người ta hoàn toàn không thể nhìn rõ hình bóng của 33 thiên cung. Rắc. Lôi đình sôi trào, vĩ lực thần bí và cổ xưa dâng lên, khiến tất cả mọi người đều toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Kia là cái gì? Có người run rẩy nói. Trên bầu trời, 33 thiên cung không biết từ lúc nào đã biến mất. Hoặc phải nói, 33 thiên cung đã trực tiếp hóa thành một tòa bảo tháp cổ xưa hùng vĩ, đang xen hỗn độn quang, giăng đầy thần liên trật tự. Hư không chấn động, thiên địa gầm vang. Mà tòa bảo tháp hỗn độn kia, phản phất có thể trấn áp chư thiên, nghiền nát tất cả. Giữa mơ hồ, trên đỉnh tòa bảo tháp kia còn hiện lên một bóng người phong hoa tuyệt đại, phản phất một vị đế vương vô thượng hoành áp chư thiên, phá diệt vạn giới, toát ra tư thái cử thế vô địch. Đó là Lăng Tiêu. Sinh mệnh đại trưởng lão toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, nhìn rõ bóng người trên đỉnh bảo tháp. Không phải Lăng Tiêu thì còn có thể là ai? Hắn. Hắn vậy mà đã nắm giữ được tòa bảo tháp này, sao có thể? Tôn Đạo Dương chết lặng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, thậm chí trong lòng còn dâng lên một nỗi hoảng sợ không tên. Tam thập lục thiên chí tôn tháp, lại có chủ nhân rồi sao? Tam thập lục thiên chí tôn tháp đã tồn tại ở Thiên đạo Thương Minh vô số năm. Lâu đến mức từ khi Thiên đạo Thương Minh thành lập đến nay, dù đã có rất nhiều vị minh chủ ra đời, nhưng không một ai có thể chưởng khống Tam thập lục thiên chí tôn tháp, trở thành chủ nhân của nó. Về điểm này, Tôn đạo Dương hiểu quá rõ. Vì vậy, Tam thập lục thiên chí tôn tháp tại Thiên đạo Thương Minh chẳng qua chỉ là một món bảo vật mang ý nghĩa tượng trưng, chỉ dùng để cho các thiên kiêu cường giả của Thiên đạo Thương Minh thí luyện. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày được tận mắt chứng kiến Tam thập lục thiên chí tôn tháp bị người khác nắm trong tay. Lại càng không cần phải nói, người này chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trở thành chủ nhân của Tam thập lục thiên chí tôn tháp, điều này đại biểu cho cái gì? Đây là chuyện mà ngay cả Diệp Quân Lâm cũng không thể làm được. Điều này có nghĩa là, Lăng Tiêu còn phù hợp để trở thành minh chủ Thiên đạo Thương Minh hơn cả Diệp Quân Lâm, thậm chí Tôn đạo Dương thân là đại trưởng lão đứng đầu Thiên đạo Thương Minh cũng không có cách nào ngăn cản dù chỉ một chút. Chẳng phải những vị đại trưởng lão xung quanh đều đã có sắc mặt khác nhau, thậm chí có người đã muốn nóng lòng tiến lên bày tỏ lòng trung thành với Lăng Tiêu đó sao? Mà Sinh Mệnh đại trưởng lão chính là người vui mừng nhất. Dù sao, hắn đã cược thắng. Trước đây, hắn chỉ gửi gắm hy vọng rằng Lăng Tiêu có thể chiến thắng Diệp Quân Lâm, chứ hoàn toàn không nghĩ đến việc Lăng Tiêu lại có thể trở thành chủ nhân của Tam thập lục thiên chí tôn tháp. Điều này chứng tỏ, Lăng Tiêu đã hoàn toàn có tư cách kế thừa vị trí minh chủ Thiên đạo Thương Minh. 36 vị đại trưởng lão bọn họ căn bản không có cách nào ngăn cản. Phải biết rằng, toàn bộ Thiên đạo Thương Minh tồn tại cũng là vì Tam thập lục thiên chí tôn tháp. Tôn đạo Dương, Lăng Tiêu đã trở thành chủ nhân của Tam thập lục thiên chí tôn tháp, ta đề nghị hắn có tư cách trực tiếp kế thừa vị trí minh chủ, ngươi có dị nghị gì không? Sinh Mệnh đại trưởng lão thản nhiên liếc nhìn Tôn đạo Dương rồi nói. Ánh mắt của đông đảo đại trưởng lão xung quanh cũng đều đổ dồn về phía Tôn đạo Dương. Sắc mặt Tôn đạo Dương lập tức trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này hắn còn có thể nói gì nữa? Chẳng lẽ hắn lại muốn nói Lăng Tiêu không có tư cách kế thừa vị trí minh chủ? Nhưng nếu hắn dám thừa nhận, đó chính là đắc tội triệt để với Diệp Quân Lâm, đến lúc đó e rằng thật sự sẽ thân bại danh liệt, thậm chí là có nguy cơ vẫn lạc. Tên Sinh Mệnh đại trưởng lão đáng chết, lại ném cho hắn một vấn đề nan giải như vậy. Ầm ầm. Trên bầu trời, thần quang rực rỡ bùng lên, thân ảnh Lăng Tiêu phá không mà đến, tỏa ra một luồng khí tức thần bí mà cường đại, phản phất có thể càn quét chư thiên, phá diệt tất cả, mạnh mẽ đến cực điểm. Hắn đứng trên Tam thập lục thiên chí tôn tháp, tựa như một vị chí tôn thiên đế vô thượng, tỏa ra khí thế khiến người khác bất giác phải thần phục. Nhất là đôi mắt của hắn, trong veo mà sáng chói, sắc bén vô song, khi nhìn về phía Tôn đạo Dương, khiến Tôn đạo Dương cảm giác như có vạn vạn ngọn thần sơn cùng lúc trấn áp xuống. Áp lực kinh khủng như vậy khiến Tôn đạo Dương cũng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Thực lực của Lăng Tiêu vậy mà lại khủng bố đến thế. Lăng Tiêu công tử, tự nhiên. Tự nhiên là có tư cách kế thừa vị trí minh chủ. Nhưng mà, thiếu minh chủ Diệp Quân Lâm chính là thân truyền đệ tử của minh chủ đời trước, cũng có tư cách kế thừa vị trí minh chủ, rốt cuộc ai trong số họ có thể kế thừa, cứ để chính bọn họ quyết định thì sao? Chúng ta không can thiệp là được. Tôn đạo Dương cắn răng nói. Đây đã là giới hạn mà hắn có thể làm được. Hắn vẫn gửi gắm hy vọng vào việc Diệp Quân Lâm có thể chiến thắng Lăng Tiêu, thậm chí chém giết Lăng Tiêu triệt để, nếu không một khi Lăng Tiêu leo lên vị trí minh chủ, hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Không can thiệp. Nực cười. Trở thành chủ nhân của Tam thập lục thiên chí tôn tháp, sẽ tự động trở thành chủ nhân của Thiên đạo Thương Minh chúng ta, đừng nói là ngươi, cho dù là minh chủ đời trước sống lại, cũng phải thần phục Lăng Tiêu, nhận hắn làm chủ. Diệp Quân Lâm là cái thá gì, cũng xứng tranh phong với Lăng Tiêu sao? Sinh Mệnh đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Tôn đạo Dương có thể lấp liếm với người khác, nhưng không thể qua mặt được hắn. Thiên đạo Thương Minh tồn tại vì lý do gì, hắn rõ hơn bất kỳ ai. Ý nghĩa mà 36 tòa chí tôn tháp đại biểu, hắn lại càng minh bạch hơn. Hắn biết thân phận thật sự của Diệp Quân Lâm rất có thể liên quan đến Hắc Ám Sinh Linh, cho nên tự nhiên không muốn để Lăng Tiêu phải mạo hiểm. Nếu Lăng Tiêu có thể trực tiếp trở thành minh chủ Thiên đạo Thương Minh, muốn tiêu diệt Diệp Quân Lâm có thể nói là dễ như trở bàn tay. Muốn trở thành minh chủ Thiên đạo Thương Minh, trước hết hãy đánh thắng ta rồi nói. Lăng Tiêu, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Nhưng đúng lúc này, trong hư không có một giọng nói lạnh nhạt mà phiêu đãng vang lên. Bóng người đó, phản phất là tiên đế từ cửu thiên giáng thế, phá tan tầng tầng hỗn độn, tỏa ra khí thế mênh mông vô biên, trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người. Diệp Quân Lâm. Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động tột cùng. Đó là một nam tử trẻ tuổi hoàng mỹ không tì vết. Quanh người hắn lượn lờ tiên quang mờ ảo, như thể quét ngang nhật nguyệt tinh thần mà bước tới, sương mù hỗn độn rủ xuống từ mái tóc dày, khuôn mặt tuấn lãng phiêu dật, ánh mắt sáng ngời rực rỡ, khóe miệng thoáng nét cười nhàn nhạt. Hắn vừa xuất hiện, cả đất trời này dường như cũng vì thế mà tĩnh lặng. Luồng khí tức thần bí mà cường đại đó bao trùm lên Thiên đạo đế tinh, mạnh mẽ đến cực hạn, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực vô cùng. Ngươi chính là Diệp Quân Lâm. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Ngươi chính là Lăng Tiêu. Diệp Quân Lâm mỉm cười, hỏi lại. Ầm ầm. Khí thế vô hình của hai người giao phong, tựa như trong nháy mắt dấy lên sóng thần ngập trời, sôi trào mãnh liệt, tiên quang gào thét, phản phất trong chốc lát có cảnh tượng kỳ dị của trăm triệu vạn thế giới sinh diệt nổi lên. Ánh mắt của họ va chạm trong hư không hỗn độn, lại có quang mang nổ tung, quét sạch cả một dải ngân hà. Lăng Tiêu, không nên đáp ứng hắn. Diệp Quân Lâm đã là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong, chưa kể hắn còn là hắc ám sinh linh, sở hữu đủ loại thủ đoạn quỷ dị, ngươi không cần phải giao chiến với hắn. Ngươi đã nắm trong tay tam thập lục thiên chí tôn tháp, ta nhất định có thể giúp ngươi leo lên vị trí minh chủ. Sinh mệnh đại trưởng lão vội vàng truyền âm cho Lăng Tiêu. Yên tâm đi. Trận này, nhất định phải chiến. Đây cũng là thời cơ tốt nhất để vạch trần thân phận hắc ám sinh linh của hắn, ta sẽ không thua. Lăng Tiêu đáp lại, giọng nói tuy bình thản nhưng lại tràn đầy vẻ kiên quyết. Thôi được. Vậy ngươi, nhất định phải cẩn thận. Sinh mệnh đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, thấy thuyết phục không được Lăng Tiêu, cũng không tiếp tục khuyên nữa. Lăng Tiêu, ngươi sẽ không đến cả dũng khí đánh với ta một trận cũng không có chứ. Nếu thật sự như vậy, ngươi căn bản không xứng là minh chủ thiên đạo thương minh. Diệp Quân Lâm cười nhạt, ánh mắt thâm thúy, phản phất có hắc mang kỳ dị từ trong đó lan tỏa ra. Ngươi không cần phải khích ta. Diệp Quân Lâm, ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng ta sẽ cho ngươi hiểu, cái gọi là âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối đều không đáng một đòn. Muốn đánh với ta một trận, ta thành toàn cho ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi dâng lên một luồng chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Oanh! Tu vi chuẩn tiên đế thất trọng thiên đỉnh phong của hắn bộc phát, khí thế cường đại vô biên, cuốn theo tầng tầng sấm sét hỗn độn, càn quét giữa thiên địa, trùng trùng điệp điệp ép về phía Diệp Quân Lâm. Ầm ầm! Hỗn độn tứ phương lập tức nổ tung. Tiên quang rực rỡ chiếu rọi cửu thiên thập địa. Lôi đình cuồng bạo quét ngang hỗn độn chư thiên. Trên vòm trời vô tận, ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo vô cùng, tiên vụ lượn lờ quanh thân, tựa như đang dạo bước giữa nhật nguyệt tinh thần, khí tức khủng bố vô biên. Một luồng tiên quang hỗn độn tựa như thiên hà cuốn trôi cửu thiên, mang theo khí thế vô song của ngàn vạn lớp tiên sơn hỗn độn, trấn áp xuống Diệp Quân Lâm. Thế công mênh mông cuồn cuộn ấy khiến cho Tôn Đạo Dương, Sinh Mệnh đại trưởng lão và những người khác đều không khỏi biến sắc. Điểm khác biệt là, sắc mặt Tôn Đạo Dương vô cùng khó coi. Còn Sinh Mệnh đại trưởng lão thì lại tràn đầy kinh ngạc và vui mừng. Bọn họ đều có tu vi chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, nhưng một kích này của Lăng Tiêu lại khiến họ cảm thấy áp lực kinh khủng tột độ. Diệp Quân Lâm có thể chống đỡ được không? Yes. Trong con ngươi Diệp Quân Lâm cũng lộ ra sát ý xâm nhiên, miệng đột nhiên hét lớn một tiếng. Thanh âm của hắn tựa như tiếng sấm khai thiên tịch địa, sôi trào mãnh liệt, chấn động thiên đạo đế tinh, sau đó một chưởng ấn vô song quét ngang mà ra. Ánh vàng rực rỡ chói mắt tựa như mặt trời, chiếu rọi cửu thiên, trùng trùng điệp điệp nên đón Lăng Tiêu. Ầm ầm. Hư không ầm vang vỡ nát. Tựa như ngàn vạn mặt trời tiên rực rỡ đồng loạt nổ tung, bão tố cuồng bạo càn quét chư thiên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy thân ảnh của Lăng Tiêu và Diệp Quân Lâm xuất hiện giữa hư không hỗn độn vô tận, bắt đầu một trận giao tranh vô cùng kịch liệt. Trên thực tế, Diệp Quân Lâm không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Trong lòng hắn tràn đầy chấn kinh và khó tin. Vốn dĩ hắn luôn cho rằng, tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay mình. Hắn là thiếu minh chủ của Thiên Đạo Thương Minh. Tôn Đạo Dương và phần lớn trưởng lão đều ủng hộ hắn, hắn chiếm giữ danh phận đại nghĩa, dễ như trở bàn tay là có thể leo lên bảo tọa minh chủ. Cho dù xuất hiện biến số là Lăng Tiêu, hắn cũng chẳng hề để vào mắt. Chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mà thôi, trực tiếp giết chết là được. Thế nhưng, Lăng Tiêu đã vượt qua khảo nghiệm của 33 thiên cung, đồng thời trực tiếp trở thành chủ nhân của Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp, chấn động 3.000 tinh thần của Thiên Đạo Thương Minh. Hắn lập tức rơi vào thế bị động. Dù sao theo truyền thống cổ xưa của Thiên Đạo Thương Minh, ngay cả minh chủ cũng phải cung kính gọi chủ nhân của Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp một tiếng chủ nhân. Lăng Tiêu muốn đăng quang vị trí minh chủ, quả thực dễ như trở bàn tay. Cho dù là các vị đại trưởng lão kia cũng không thể nào ngăn cản được. Hắn muốn nắm giữ Thiên Đạo Thương Minh, thì phải triệt để giết chết Lăng Tiêu trong trận chiến này. May mắn thay, Lăng Tiêu đã đồng ý quyết chiến với hắn. Thiên Đạo Thương Minh là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của hắn, nhất định phải hoàn toàn nắm giữ, nếu không hắc ám cổ giới muốn chiếm cứ vĩnh hằng tiên vực còn không biết phải kéo dài đến bao giờ. Không sai, Diệp Quân Lâm chính là sinh linh hắc ám. Hơn nữa, hắn còn là một tồn tại cực kỳ cổ xưa trong hắc ám cổ giới, là một vị hắc ám tiên đế chân chính. Ván cờ này đã được bày ra từ mấy trăm vạn năm trước. Hắn tự chém một đao, rút đi thân thể hắc ám, giữ lại chân linh bất diệt, đầu thai chuyển thế tại Vĩnh Hằng Tiên Vực, gia nhập vào Thiên Đạo Thương Minh. từng bước một, trở thành thiếu minh chủ của thiên đạo thương minh. Nếu không phải sinh mệnh pháp tắc mà sinh mệnh đại trưởng lão tu luyện quá mức đặc thù, trong một cơ duyên xảo hợp phát hiện ra điều bất thường, thì giờ phút này Diệp Quân Lâm đã trở thành minh chủ của thiên đạo thương minh. Lăng Tiêu phải chết. Việc này liên quan đến đại sự của hắc ám cổ giới, bất kể là ai cũng không thể ngăn cản. Ầm ầm. Lăng Tiêu và Diệp Quân Lâm không ngừng va chạm trong hư không hỗn độn, mỗi một lần va chạm đều kích phát ra bão tố hỗn độn ngập trời, thần quang rực rỡ quét sạch tứ phương. Bầu trời đầy sao rung chuyển, chư thiên vỡ vụn, bọn họ tựa như hỗn độn thần ma khai thiên tịch địa, chiến đến tận biên hoang vũ trụ, đánh tới cùng trời cuối đất của hỗn độn. Đây là một trận đại chiến kịch liệt không gì sánh bằng. Lăng Tiêu tuy chỉ có tu vi chuẩn tiên đế thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng chiến lực thực sự lại cường đại đến cực hạn, có thể xưng là vô địch dưới cảnh giới tiên đế. Mà Diệp Quân Lâm lại là một vị hắc ám tiên đế chuyển thế, sở hữu tu vi chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong, lại tu luyện các loại vô thượng tiên đế thuật và cấm thuật của thiên đạo thương minh, thực lực khủng bố vô biên. Trận đại chiến này của bọn họ khiến cho Tôn Đạo Dương, Sinh Mệnh đại trưởng lão và những người khác đều phải thầm khen trận chiến quá đặc sắc. Đồng thời, bọn họ cũng ngày càng lo lắng. Trong trận chiến này giữa Lăng Tiêu và Diệp Quân Lâm, rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Ngươi thật đúng là bình tĩnh nhỉ. Đến tận bây giờ mà vẫn không chịu bại lộ thân phận sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, tức giọng chế giễu. Hắn chân đạp hỗn độn, đầu đội tinh không, quyền ấn vô song hoành không xuất thế, phá diệt tất cả, khiến vạn đạo đều hóa hư không, khủng bố vô biên. Mỗi lần Diệp Quân Lâm va chạm với quyền ấn vô song của hắn đều bị đẩy lùi. Ngươi nói gì, ta không hiểu. Nhưng mà, hôm nay ngươi muốn leo lên vị trí minh chủ, e rằng không có cơ hội đâu. Sát ý trong con ngươi Diệp Quân Lâm lóe lên, lạnh lùng đáp trả. Trong lòng hắn tự nhiên hiểu rõ, Lăng Tiêu đang nói đến thân phận sinh linh hắc ám của hắn. Nhưng chỉ cần hắn không để lộ, thì Lăng Tiêu có nói gì đi nữa, người khác cũng sẽ không tin. Mà sự khó nhằn của Lăng Tiêu cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Phải nhanh chóng tiêu diệt Lăng Tiêu. Trong lòng hắn dấy lên một tia bất an, dường như nếu không ra tay nhanh, hắn sẽ không còn cơ hội ra tay nữa. Nhưng mà, trong toàn bộ thiên đạo thương minh, cũng không có cường giả tiên đế. Lại có ai có thể uy hiếp được một vị hắc ám tiên đế như hắn? Giết! Sát cơ trong mắt Diệp Quân Lâm bùng lên, đột nhiên hét lớn một tiếng. Oanh! Kim quang rực rỡ quanh người hắn dâng trào, tựa như một đại dương màu vàng óng, càn quét tứ phương, phá diệt tất cả, ẩn chứa một loại vĩ lực hủy diệt vạn vật. Lăng Tiêu rơi vào trong đại dương màu vàng kim đó, liền như sa vào vũng bùn đầm lầy, tốc độ nháy mắt trở nên vô cùng chậm chạp. Đồng thời, đại dương màu vàng óng đó còn không ngừng ăn mòn sinh cơ của hắn, muốn tràn vào cơ thể hắn, khiến hắn phân giải vỡ vụn, hóa thành một phần của đại dương. Vô sinh diệt thế, kim dương bất hủ, tạo hóa vô cực, hỗn nguyên vô lượng. Đại tịch diệt vô sinh diệt thế kim quang, giết. Diệp Quân Lâm ngồi xếp bằng giữa hư không hỗn độn, dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng phun ra những âm thanh tối nghĩa mà uy nghiêm. Ánh vàng óng ánh từ giữa mi tâm hắn hội tụ, trong chốc lát tựa như đến từ nơi sâu thẳm của toàn bộ hỗn độn, hóa thành từng luồng sáng màu vàng rực rỡ chói mắt, tựa như một tấm lưới lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy Lăng Tiêu. Những luồng sáng màu vàng đó đánh xuyên hỗn độn, nghiền nát thế giới, ẩn chứa sát cơ khủng bố có thể hủy diệt tất cả. Trong chốc lát, đại dương màu vàng óng quanh Lăng Tiêu cũng như sôi trào, hóa thành một biển lửa màu vàng, hoàn toàn vây khốn Lăng Tiêu bên trong. Tựa như một mảnh vô gian địa ngục, ẩn chứa sát ý kinh khủng nhất. Hửm. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tia sắc bén. Từ trong những luồng sáng màu vàng đó, hắn cảm nhận được một luồng sát cơ trí mạng nhất, dường như có thể nghiền nát tất cả. Ngay cả nhục thân chuẩn tiên đế của hắn cũng không thể chống lại. Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được, cho dù là một cường giả tiên đế, đối mặt với loại vô thượng thần thông này, cũng sẽ bị trọng thương. Đây chính là át chủ bài của ngươi sao? Khí thế kinh khủng quanh thân Lăng Tiêu bùng lên, trong chốc lát khiến hư không tứ phương rung động dữ dội. Một cuốn hỗn độn cổ kinh nở rộ tiên quang óng ánh chói mắt, tức thì hiện ra trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, chiếu rọi chư thiên. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên đạo đế tinh vì đó mà rung chuyển. Ầm ầm. Hỗn độn cổ kinh rực sáng, tỏa ra luồng khí tức cổ xưa mà thần bí, khiến hư không bốn phương đều rung động kịch liệt. Lăng Tiêu lơ lửng bên dưới hỗn độn cổ kinh, khí tức quanh thân mênh mông vô tận, tựa như một vị đại đế vô thượng quét ngang chư thiên, vô địch thiên hạ, tỏa ra một luồng khí thế bất bại. Đó là kia là hỗn độn cổ kinh trong truyền thuyết. Đại trưởng lão Sinh Mệnh bỗng kinh hô một tiếng, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin và kích động. Cái gì? Hỗn độn cổ kinh? Tôn Đạo Dương cũng chấn kinh. Thân là đại trưởng lão của thiên đạo thương minh, họ biết một vài bí mật động trời của liên minh, ví như hỗn độn cổ kinh là vô thượng truyền thừa do hỗn độn cổ tiên đế để lại. Mà tam thập lục thiên chí tôn tháp lại càng là vô thượng chí bảo của hỗn độn cổ tiên đế. Trước đó Lăng Tiêu đã nhận được tam thập lục thiên chí tôn tháp, bây giờ lại hiển hóa ra cả hỗn độn cổ kinh, chẳng phải điều này có nghĩa là Lăng Tiêu đã nhận được truyền thừa của hỗn độn cổ tiên đế sao? Tin tức này lập tức gây chấn động toàn bộ Thiên Đạo Đế Tinh. Mà các vị đại trưởng lão của Thiên Đạo Thương Minh cũng đều kinh hãi tột độ, kéo theo đó, thái độ của họ đối với Lăng Tiêu cũng thay đổi hoàn toàn. Nếu thật sự là vậy, Lăng Tiêu chính là chủ nhân chân chính của Thiên Đạo Thương Minh. Dù cho minh chủ đời trước của Thiên Đạo Thương Minh có tái thế cũng không thể ngăn cản, huống hồ chi chỉ là một thiếu minh chủ Diệp Quân Lâm. Ầm ầm. Khi mọi người đang miên man suy nghĩ, hỗn độn cổ kinh bừng lên ánh sáng vô lượng, khiến thiên khung bốn phương rung chuyển dữ dội, dường như diễn hóa thành một phương hỗn độn cổ giới, bao phủ lấy Lăng Tiêu. Mà đại tịch diệt vô sinh diệt thế kim quang của Diệp Quân Lâm, dù trông có vẻ hủy diệt được tất cả, lại lập tức bị hỗn độn cổ giới nhấn chìm, đánh thẳng lên hỗn độn cổ kinh. Ông. Hỗn độn cổ kinh khẽ rung lên, lại có thể trực tiếp thôn phệ luồng đại tịch diệt vô sinh diệt thế kim quang vô cùng quỷ dị kia. Cái gì? Diệp Quân Lâm toàn thân chấn động, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Đại tịch diệt vô sinh diệt thế kim quang này, cho dù là cường giả chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong cũng chắc chắn phải chết, đây là một trong những lá bài tẩy mạnh nhất của hắn. Vốn hắn cho rằng Lăng Tiêu dù không chết cũng sẽ trọng thương, nào ngờ đối phương lại có thể chặn lại dễ dàng như vậy. Ngươi cũng nhận của ta một chiêu đi. Khóe miệng Lăng Tiêu nhếch lên một nụ cười như có như không, giọng nói vang dội tựa sấm rền. Oanh! Hỗn độn quang vô tận cuộn trào, phương hỗn độn cổ giới kia như thể dung nhập thẳng vào lòng bàn tay Lăng Tiêu, một chưởng ấn hỗn độn cổ xưa mà hùng vĩ bao trùm cả thiên khung, ầm ầm trấn áp xuống phía Diệp Quân Lâm. Chưởng ấn hỗn độn đó bao phủ thiên Đạo Đế Tinh, bao phủ cả 3000 chí tôn tinh thần này, dường như che lấp toàn bộ tiên vực. Diệp Quân Lâm căn bản không có bất kỳ không gian nào để né tránh. Chết tiệt. Ánh mắt Diệp Quân Lâm lộ vẻ cực kỳ khó coi, hắn không ngờ Lăng Tiêu lại thật sự nhận được truyền thừa của hỗn độn cổ tiên đế. Một chưởng kia quét ngang chư thiên ngập đến, khiến hắn cũng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tựa như đang đối mặt với một vị tiên đế vô thượng. Giết. Diệp Quân Lâm gầm lên một tiếng, kim quang rực rỡ quanh thân cuộn trào, một chiếc đan đỉnh cổ xưa hiện ra trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra ánh sáng vô lượng. Cùng lúc đó, hai tay hắn quét ngang, từng đạo phù văn kỳ dị đan xen, vậy mà trong nháy mắt hóa thành 9 tầng thế giới bích chướng, liên kết với nhau bằng cấm chế chi lực cường đại, chắn trước mặt Lăng Tiêu. Rắc. Chưởng ấn hỗn độn lập tức giáng xuống. Chiếc đan đỉnh cổ xưa rung chuyển dữ dội, đó là một kiện chuẩn tiên đế chí bảo vô cùng mạnh mẽ, kinh khủng vô biên, sở hữu lực phòng ngự cực mạnh. Thế nhưng dưới chưởng ấn hỗn độn, chiếc đan đỉnh cổ xưa nứt ra từng khúc, từng đạo phù văn tan biến, cuối cùng nổ tung vỡ nát. Ngay cả 9 tầng thế giới bích chướng kia cũng mỏng manh như giấy, vỡ tan từng mảnh. Cuối cùng, chưởng ấn hỗn độn kinh khủng vô biên của Lăng Tiêu đánh thẳng vào lồng ngực Diệp Quân Lâm, nhấn chìm toàn bộ thân hình của hắn. Ầm ầm. Thần quang rực rỡ bùng nổ, hư không bốn phương đều rung chuyển. Diệp Quân Lâm chết rồi sao? Đại trưởng lão Sinh Mệnh và Tôn Đạo Dương nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Chưởng ấn hỗn độn do hỗn độn cổ kinh bộc phát ra quá kinh khủng, khiến họ cũng cảm thấy da đầu tê dại, không thể nảy sinh bất kỳ ý nghĩ chống cự nào. Diệp Quân Lâm tuy mạnh, e rằng cũng không đỡ nổi một chưởng này. Oanh! Nhưng đúng lúc này, thiên khung như thể vỡ nát trong chớp mắt. Hư không hỗn độn vô tận như bị mực đen nhuộm kín, khí tức hắc ám tuôn trào, một chiếc đỉnh cổ màu đen khẽ rung, xuất hiện trên bầu trời Thiên Đạo Đế Tinh. Mà Diệp Quân Lâm sừng sững đứng dưới chiếc đỉnh cổ màu đen, toàn thân bao phủ bởi bóng tối, tỏa ra một luồng khí tức không thuộc về thế giới này, cả người cũng trở nên yêu dị và lạnh lẽo, con ngươi tràn đầy hàn quang băng giá. Sinh linh hắc ám. Diệp Quân Lâm, cuối cùng ngươi cũng không che giấu nữa sao? Trong mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lạnh nhạt nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ. Trong nháy mắt, đám đông sôi trào. Thiếu minh chủ của Thiên Đạo Thương Minh, Diệp Quân Lâm, lại là sinh linh hắc ám. Đây quả là một ý nghĩ hoang đường như thiên phương dạ đàm, từ lúc nào mà sinh linh hắc ám đã xâm nhập sâu đến mức này vào Thiên Đạo Thương Minh, còn suýt nữa đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều cảm thấy nghĩ lại mà kinh. Lăng Tiêu, ngươi phá hỏng đại sự của ta, đáng chết. Sắc mặt Diệp Quân Lâm âm trầm, con ngươi tràn ngập sát ý lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Khóe miệng hắn vương một vệt máu quỷ dị, dù trong hắc ám và tà ác, nhưng khí tức lại có vẻ vô cùng hỗn loạn, rõ ràng đã bị trọng thương. Nếu không phải có hắc ám nguyên đỉnh, món đế khí vô thượng từ kiếp trước của hắn bảo vệ, e rằng hắn đã bị chưởng ấn hỗn độn của Lăng Tiêu đánh chết tươi. Dù vậy, hắn vẫn bị trọng thương đến mức khó có thể tưởng tượng. Diệp Quân Lâm, lũ chuột các ngươi chỉ biết trốn trong hắc ám cổ giới, cũng dám nhòm ngó Thiên Đạo Thương Minh của ta sao? Không biết sống chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, đợi bản tọa khôi phục tu vi, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Diệp Quân Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Hắc ám nguyên đỉnh tỏa ra ma quang màu đen kỳ dị, trong chốc lát chống đỡ một phương thiên khung, trực tiếp xé ra một lối đi. Hắn vậy mà lại định bỏ chạy. Dù sao thực lực của Lăng Tiêu quá mạnh, hơn nữa hắn cũng không biết Thiên Đạo Thương Minh còn có lá bài tẩy gì, vì vậy trong lòng kiên kỵ, hắn chuẩn bị rời khỏi đây trước. Muốn đi? Vậy thì để lại mạng của ngươi đi. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng. Oanh! Chân hắn đột nhiên giẫm mạnh, Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp tỏa ra ánh sáng thần bí khó lường, từng đạo tiên quang tựa như trật tự thần liên lan ra. Tòa Chí Tôn Tháp cổ xưa ầm ầm trấn áp xuống phía Diệp Quân Lâm. Ầm ầm. Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp tựa như cuốn theo vĩ lực của 36 cõi vũ trụ mênh mông, trùng trùng điệp điệp trấn áp xuống Diệp Quân Lâm, khí tức khủng bố vô biên phản phất có thể xé nứt cả đất trời. Chết tiệt. Sắc mặt Diệp Quân Lâm đại biến. Vĩ lực khủng bố của Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp khiến hắn cũng phải tê cả da đầu, cảm giác như đại nạn sắp ập xuống. Hắn chẳng cần suy nghĩ, toàn lực thôi động Hắc Ám Nguyên Đỉnh, không ngừng phá vỡ từng tầng hư không, muốn trốn khỏi nơi này. Nhưng, vẫn chậm một bước. Răng rắc. Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp phong tỏa tất cả, tựa như một màn trời hỗn độn nóng rực chói mắt, chớp mắt đã va vào Hắc Ám Nguyên Đỉnh. Hắc Ám Nguyên Đỉnh rung động kịch liệt, hào quang rực rỡ bùng lên, vô tận hắc ám chi lực nổ tung, như đại dương mênh mông càn quét tứ phương. Loại khí tức quỷ dị mà tà ác đó khiến tất cả mọi người không khỏi biến sắc, mặt trắng bệch, khủng bố tựa như bị đầy vào vô gian địa ngục. Phục. Sắc mặt Diệp Quân Lâm đại biến, bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, khí tức tức thời suy sụp. Ngay cả Hắc Ám Nguyên Đỉnh cũng vù vù rung động, từng đạo phù văn hắc ám vỡ vụn, trở nên ảm đạm vô quang. Trong mắt Diệp Quân Lâm tràn ngập vẻ hoảng sợ không thể che giấu. Hắc Ám Nguyên Đỉnh chính là vô thượng hắc ám đế binh do hắn tế luyện, uy lực khủng bố vô biên, nhưng hắn không thể nào ngờ được uy lực của Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp lại khủng bố đến thế. Không hổ là hỗn độn cổ tiên đế, nhân vật đệ nhất thiên hạ một thời của Vĩnh Hằng Tiên Vực. Xem ra, hỗn độn cổ tiên đế đã chạm đến cảnh giới trong truyền thuyết, nếu không Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp không thể nào khủng bố đến vậy. Ngay cả Hắc Ám Nguyên Đỉnh cũng không thể chống cự. Giết! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, hắn hét lên như sấm nổ, tựa như thiên uy huy hoàng, chấn động cả hư không hỗn độn. Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp bùng lên thần quang hừng hực, phản phất có thể hủy diệt tất cả, lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp trấn áp xuống Diệp Quân Lâm. Răng rắc. Hắc Ám Nguyên Đỉnh rung động kịch liệt, dưới sự trấn áp của Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp, quang mang ảm đạm, lại xuất hiện từng vết nứt. Cuối cùng, Hắc Ám Nguyên Đỉnh phát ra một tiếng kêu vù vù không cam lòng, rồi bị Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp trực tiếp thôn phệ. Và trong ánh mắt hoảng sợ và tuyệt vọng của Diệp Quân Lâm, Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp trùng trùng điệp điệp giáng xuống, sau đó hoàn toàn nuốt chửng hắn. Không. Một tiếng hét không cam lòng và sợ hãi của Diệp Quân Lâm chợt tắt lịm. Toàn thân hắn tức khắc nổ tung, hóa thành một màn sương máu. Dù hắn sở hữu tu vi chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong, lại có vô số ác chủ bài, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự trấn áp của Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp. Oanh. Nhục thân hắn nổ tan, nguyên thần phá diệt, hoàn toàn hồn phi phách tán. Diệp Quân Lâm. Thật sự chết rồi sao? Trên Thiên Đạo Đế Tinh, mọi người đều sững sờ. Bọn họ vô cùng kính sợ nhìn lên bóng người trên bầu trời, có chút hoảng hốt, căn bản không ngờ Diệp Quân Lâm lại chết đi dễ dàng như vậy. Sự cường đại của Diệp Quân Lâm đã sớm khắc sâu trong lòng tất cả mọi người ở Thiên Đạo Thương Minh, nếu không hắn cũng không thể nào hàng phục được đám người Tôn Đạo Dương, khiến bọn họ ủng hộ Diệp Quân Lâm leo lên ngôi vị minh chủ. Nhưng hiện tại, hắn vẫn chết. Chết một cách vô cùng thê thảm dưới tay Lăng Tiêu. Cái gì mà Diệp Quân Lâm? Hắn rõ ràng là sinh linh hắc ám. Một sinh linh hắc ám đáng chết lại muốn nhúng chàm Thiên Đạo Thương Minh của chúng ta. Nếu không phải Lăng Tiêu đại nhân ra tay, Thiên Đạo Thương Minh đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Có người tức giận nói. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi tột độ. Đúng vậy, nếu không phải Lăng Tiêu ra tay, nếu Thiên Đạo Thương Minh rơi vào tay sinh linh hắc ám, đến lúc đó bọn họ đều sẽ bị hắc ám xâm nhiễm, quay lại đối phó Vĩnh Hằng Tiên Vực, hơn nữa sẽ vĩnh viễn trầm luân, trở thành con rối. Đó mới thật sự là sống không bằng chết. Lăng Tiêu, hắn lại thật sự giết Diệp Quân Lâm rồi sao? Mồ hôi lạnh túa ra trên mặt Tôn Đạo Dương. Quang mang quanh người hắn lóe lên, lập tức muốn xé rách hư không bỏ trốn. Dù sao, hắn là kẻ trung thành tuyệt đối của Diệp Quân Lâm, hắn tin rằng Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, giờ phút này nếu không đi, thì thật sự chết chắc rồi. Tôn Đạo Dương, ngươi trầm luân trong hắc ám, phản bội Vĩnh Hằng Tiên Vực, cứ thế mà đi sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lập tức rơi xuống người Tôn Đạo Dương. Nói với vẻ như cười như không. Sau đó, hắn khẽ dẫm chân, Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp lập tức bắn ra từng đạo thần liên trật tự, xuyên qua hư không, chớp mắt đã cuốn chặt lấy Tôn Đạo Dương. Oanh. Tu vi chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong quanh thân Tôn Đạo Dương hoàn toàn bộc phát, dấy lên sóng thần quang vô biên, nhưng căn bản không thể nào thoát khỏi sự khống chế của thần liên trật tự. Sắc mặt hắn xám như tro tàn, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Lăng Tiêu, chẳng qua là thành làm vua, thua làm giặc mà thôi. Ta, Tôn Đạo Dương, nhận thua. Tôn Đạo Dương nói với vẻ vô cùng không cam lòng. Ngươi nếu chỉ đi theo Diệp Quân Lâm, đó thuộc về tranh đấu nội bộ của Thiên Đạo Thương Minh, mặc dù đáng khinh, nhưng vẫn có lý do để sống. Nhưng ngươi không nên trầm luân trong hắc ám, biến thành con rối của bóng tối, cho nên ta chỉ đành mời ngươi đi chết. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng. Oanh! Tam thập lục thiên chí tôn tháp trấn áp xuống Tôn Đạo Dương, hỗn độn quang rực sáng, hư ảnh của một thế giới mênh mông hiện ra, lực lượng khủng bố vô biên tức khắc bộc phát. Hắc ám chi lực nồng đậm từ trong cơ thể hắn tỏa ra, khiến cả người hắn trở nên vô cùng dữ tợn, miệng không ngừng chửi rủa. Trong miệng Tôn Đạo Dương phát ra một tiếng kêu thảm thiết tột cùng, cả người tức khắc vỡ nát. Đại trưởng lão đứng đầu Thiên Đạo Thương Minh, chết. Tôn Đạo Dương lại cũng trầm luân trong hắc ám. Đáng chết. Sinh mệnh đại trưởng lão cũng vô cùng bất ngờ, trong mắt tràn ngập vẻ tức giận. Nếu không phải ông ta mang Lăng Tiêu về, e rằng Thiên Đạo Thương Minh thật sự đã vạn kiếp bất phục. Ánh mắt ông ta nhìn Lăng Tiêu tràn đầy vẻ kích động và vui mừng. Sinh mệnh đại trưởng lão cùng các đại trưởng lão xung quanh nhìn nhau, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó, giờ phút này đều đồng loạt quỳ một chân xuống trước mặt Lăng Tiêu. Chúng ta, bái kiến minh chủ đại nhân. Chúng ta, bái kiến minh chủ đại nhân. Trừ Tôn Đạo Dương đã chết, 35 vị đại trưởng lão còn lại, do sinh mệnh đại trưởng lão dẫn đầu, đều cung kính quỳ xuống, giọng nói vang dội như sấm rền, vang vọng khắp Thiên Đạo Đế Tinh. Nhìn thấy 35 vị đại trưởng lão đều đã quỳ xuống, những cường giả khác của Thiên Đạo Thương Minh cũng không còn do dự chút nào, đồng loạt quỳ xuống như núi lở biển gầm. Chúng ta, bái kiến minh chủ đại nhân. Chúng ta, bái kiến minh chủ đại nhân. Toàn bộ Thiên Đạo Thương Minh, triệt để thần phục. Giữa hư không, Lăng Tiêu chân đạp lên Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp, ánh mắt vô cùng sắc bén, toàn thân đều tỏa ra khí thế vô địch, thân ảnh vĩ ngạn vô biên, phản phất chống đỡ cả trời đất hỗn độn. Chư vị, bình thân. Đợi đến khi tiếng hô của mọi người lắng xuống, Lăng Tiêu mới chậm rãi lên tiếng. Hắn đã trở thành minh chủ của Thiên Đạo Thương Minh, hoàn toàn nắm giữ thế lực vô thượng này. Từ nay về sau, tại Vĩnh Hằng Tiên Vực, khi Tiên Đế chưa xuất hiện, hắn đã đứng trên đỉnh cao nhất. Lăng Tiêu trở thành tân minh chủ của Thiên Đạo Thương Minh, vạn chúng thần phục. Sinh mệnh đại trưởng lão được Lăng Tiêu đề bạt làm đệ nhất đại trưởng lão của Thiên Đạo Thương Minh, địa vị chỉ dưới một người, trên vạn vạn người. Mà đệ nhất đại trưởng lão nguyên bản là Tôn Đạo Dương đã bị Lăng Tiêu chém giết. Các đại trưởng lão khác dù từng đầu quân cho Tôn Đạo Dương và Diệp Quân Lâm, nhưng cũng chưa hoàn toàn sa vào hắc ám. Thấy Lăng Tiêu trở thành minh chủ của Thiên Đạo Thương Minh, bọn họ vừa kinh hãi lại vừa lo sợ, vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Lăng Tiêu trục xuất vài tên thủ hạ thân tín của Tôn Đạo Dương, đồng thời đề bạt mấy vị cường giả chuẩn Tiên Đế có thực lực hùng mạnh, những người từng bị Tôn Đạo Dương và Diệp Quân Lâm trấn áp trong ngục. Cứ thế, Lăng Tiêu đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ Thiên Đạo Thương Minh. Sau khi nắm giữ toàn bộ Thiên Đạo Thương Minh, Lăng Tiêu liền bắt đầu bế quan. Thiên Đạo Thương Minh nắm giữ một phương vĩnh hằng giới hoàng mỹ, bên trong có một gốc bản nguyên thế giới thụ, ẩn chứa pháp tắc vĩnh hằng thiên đạo hoàn chỉnh. Trước đây, Diệp Quân Lâm cũng nhờ tiến vào vĩnh hằng giới đó mà tu vi mới có thể tăng tiến nhanh chóng như vậy. Đó là một trong những nền tảng của Thiên Đạo Thương Minh, chỉ có minh chủ mới được phép tiến vào. Lăng Tiêu tiến vào vĩnh hằng giới, bản nguyên thế giới thụ của hắn đã khai mở ra một thế giới hỗn độn sơ khai, huyền diệu khôn lường. Bên trong vĩnh hằng giới đó, hắn không chỉ bắt đầu dung hợp bản nguyên thế giới thụ mà tu vi của bản thân cũng tăng vọt. Vốn dĩ Lăng Tiêu đã có tu vi chuẩn Tiên Đế thất trọng thiên đỉnh phong, tại vĩnh hằng giới này, tốc độ tu luyện của hắn lại càng tăng lên gấp trăm nghìn lần. Gần như là nước chảy thành sông, tu vi của hắn đột phá đến chuẩn Tiên Đế cửu trọng thiên. Chỉ còn cách cảnh giới vô thượng Tiên Đế chân chính một bước chân. Đây chính là chuẩn Tiên Đế cửu trọng thiên sao? Một gốc thế giới thụ cổ xưa mà hùng vĩ cắm rễ giữa hỗn độn, tiên quang mờ ảo, sương mù hỗn độn lượn lờ, tỏa ra khí tức khủng bố vô biên. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng dưới gốc thế giới thụ, chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt hắn, hai luồng thần quang óng ánh mà sắc bén bừng lên, tựa như muốn xuyên thủng cửu thiên, phá vỡ hỗn độn trong khoảnh khắc, vĩnh hằng bất diệt. Khí tức toàn thân hắn trở nên càng thêm phiêu miểu và thần bí. Lăng Tiêu mơ hồ cảm nhận được, trước mặt mình có một vực sâu không thể đo lường, chỉ cần bước qua là có thể đạt tới cảnh giới vô thượng Tiên Đế. Chỉ là, sự tích lũy của hắn bây giờ vẫn chưa đủ để vượt qua vực sâu đó, nếu cưỡng ép đột phá, 10 phần thì có đến 8-9 phần sẽ thất bại. Hắn cần tích lũy và nội tình thâm sâu hơn nữa. Sư Tôn từng nói, cơ duyên chứng đạo Tiên Đế của ta là ở Hồng Hoang thế giới, xem ra đã đến lúc phải trở về đó một chuyến rồi. Tinh quang lóe lên trong mắt Lăng Tiêu, hắn khẽ lẩm bẩm. Trong lòng hắn dâng lên nỗi nhớ vô tận. Không biết Cẩm Sắc, Tuyết Vi và đôi hài tử đáng yêu của mình giờ ra sao rồi. Lăng Tiêu đã trở thành chủ nhân của Thiên Đạo Thương Minh. Tại toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực, Thiên Đạo Thương Minh có thể xem là thế lực đỉnh cao nhất, sánh ngang với Quang Minh Tiên Đình ở Trung Ương Tiên Vực. Mặc dù Minh chủ đời trước đã vẫn lạc và hiện không có tiên đế chí tôn nào tọa trấn, nhưng Lăng Tiêu vẫn cảm nhận được nội tình của Thiên Đạo Thương Minh vô cùng đáng sợ. Cho dù cường giả tiên đế có cưỡng ép tấn công cũng chẳng chiếm được chút lợi lộc nào. Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy, vung tay xé rách hư không trước mắt, rời khỏi Vĩnh Hằng giới này và trở về Thiên Đạo Đế Tinh. Bên ngoài, Sinh Mệnh Đại Trưởng lão đang chờ sẵn. Đại trưởng lão, có chuyện gì sao? Lăng Tiêu hơi sững sờ. Thấy Lăng Tiêu xuất quan với tu vi càng thêm sâu không lường được, ánh mắt Sinh Mệnh Đại Trưởng lão cũng tràn ngập vẻ kích động và vui mừng. Hắn nói với Lăng Tiêu, Minh chủ, chi nhánh của Thiên Đạo Thương Minh tại Quang Minh Tiên Đình vừa truyền tin đến. Tiểu công chúa của Quang Minh Tiên Đình là Đế Hồng Loan đang cầu cứu, mong ngài nhất định phải đến Quang Minh Tiên Đình một chuyến. Nàng dường như đã gặp phải phiền phức gì đó. Đế Hồng Loan. Nàng sao rồi? Lăng Tiêu nhướng mày. Đế Hồng Loan đã giúp đỡ hắn rất nhiều, hắn cũng xem nàng như một người bạn. Lúc trước khi hắn đến Thiên Đạo Thương Minh, Đế Hồng Loan đã dặn hắn nếu có thời gian thì nhất định phải đến Quang Minh Tiên Đình một chuyến. Xem ra Quang Minh Tiên Đình thật sự đã xảy ra chuyện. Theo tin tức họ dò xét được, vị lão tổ tiên đế của Quang Minh Tiên Đình đã gặp phải thiên nhân ngũ suy và đang bế tử quan. Hiện tại là thời điểm Quang Minh Tiên Đình suy yếu nhất. Vốn dĩ Quang Minh Thái Tử sẽ kế thừa đế vị, nhưng lại có một hoàng tử chi thứ là Đế Thiên đột ngột nổi lên, thậm chí còn đánh bại cả Quang Minh Thái Tử Đế Quang Minh, muốn nhúng chàm đế vị. Đế Hồng Loan đương nhiên đứng về phía Đế Quang Minh, dường như đã xảy ra xung đột với Đế Thiên và bị thương. Theo tin tức do Phong Huy Đại Trưởng lão cung cấp, vị Đế Thiên kia và Diệp Quân Lâm từng có quan hệ không tầm thường. Sinh Mệnh Đại Trưởng lão chậm rãi nói. Phong Huy Đại Trưởng lão chính là đại trưởng lão của Thiên Đạo Thương Minh trấn giữ tại Quang Minh Tiên Đình, cũng từng là thuộc hạ trung thành nhất của Tôn Đạo Dương và Diệp Quân Lâm. Sau khi Tôn Đạo Dương và Diệp Quân Lâm chết, hắn vô cùng sợ hãi nên đã khai ra rất nhiều bí mật và bày tỏ lòng trung thành với Lăng Tiêu, do đó được tạm thời giữ lại chức đại trưởng lão. Ngươi nghi ngờ Đế Thiên cũng có liên quan đến sinh linh hắc ám sao? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên vẻ sắc bén. Rất có thể. Sinh Mệnh Đại Trưởng lão nghiêm nghị nói. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, hắn hiểu nỗi lo của Sinh Mệnh Đại Trưởng lão. Nếu Đế Thiên chỉ đơn thuần muốn tranh đoạt đế vị với Đế Quang Minh, đó sẽ là chuyện nội bộ của Quang Minh Tiên Đình, Thiên Đạo Thương Minh cũng không tiện can thiệp. Nhưng Đế Thiên lại có quan hệ mật thiết với Diệp Quân Lâm, hắn có thể là sinh linh hắc ám. Nếu Quang Minh Tiên Đình bị sinh linh hắc ám khống chế, đó cũng là một đại sự khôn lường. Huống chi, Lăng Tiêu và Đế Hồng Loan có quan hệ không tệ, dù là về công hay về tư, chuyện này hắn đều phải quản. Ta hiểu rồi. Ta sẽ đến Quang Minh Tiên Đình một chuyến ngay bây giờ. Nếu Đế Thiên đó thật sự là sinh linh hắc ám, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Lăng Tiêu gật đầu nói. Có Minh chủ tự mình ra tay, tất nhiên sẽ không có gì sơ suất. Sinh Mệnh Đại Trưởng lão mỉm cười nói. Sau khi chuyện ở Quang Minh Tiên Đình kết thúc, ta sẽ đến Hỗn Độn Hải một chuyến để xử lý vài việc, cơ duyên chứng đạo của ta ở nơi đó. Lăng Tiêu nhìn Sinh Mệnh Đại Trưởng lão rồi chậm rãi nói. Cơ duyên chứng đạo. Toàn thân Sinh Mệnh Đại Trưởng lão rung lên, ánh mắt lộ rõ vẻ kích động và kinh ngạc tột độ, chúc mừng Minh chủ, chúc mừng Minh chủ. Nếu ngài chứng đạo tiên đế, chắc chắn sẽ tỏa sáng khắp Vĩnh Hằng Tiên Vực. Đến lúc đó, dù cho có Quân Lâm Tiên Vực như Hỗn Độn Cổ Tiên Đế năm xưa cũng không phải là không thể. Đợi ta chứng đạo xong, chuyện của Hắc Ám Cổ Giới cũng nên kết thúc rồi. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên vẻ sắc bén, chiến ý ngút trời. Hắn biết Hắc Ám Cổ Giới rất hùng mạnh, có thể xem là kẻ thù truyền kiếp của Vĩnh Hằng Tiên Vực. Dù cho vô số cường giả tiên đế cũng không thể giải quyết được mối họa tâm phúc này. Nhưng Lăng Tiêu lại tràn đầy chiến ý và lòng tin, chuẩn bị một lần giải quyết triệt để Hắc Ám Cổ Giới. Oanh! Khí tức cường đại vô song tỏa ra từ người Lăng Tiêu. Hắn vung tay xé rách không gian trước mắt, sau đó cất bước tiến vào, thẳng hướng Quang Minh Tiên Đình. Quang Minh Tiên Đình. Thiên Cung. Quang Minh Điện. Đây là một tòa tiên điện vô cùng hùng vĩ, tọa lạc giữa hỗn độn, xung quanh lượn lờ thần quang, bốc lên thủy khí, tỏa ra ánh sáng bất hủ mà thần bí. Đây cũng là nơi nắm giữ quyền lực tối cao của Quang Minh Tiên Đình, là nơi Quang Minh Đế chủ triệu kiến quần thần, xử lý đại sự. Nhưng giờ phút này, Quang Minh Điện lại tràn ngập huyết quang và sát khí, bốn phía vang vọng tiếng la giết, đại chiến kịch liệt không dứt bên tai. Bên trong Quang Minh Điện, một người trẻ tuổi oai hùng vĩ ngạn, thân khoác Quang Minh Tiên Giáp, toàn thân lượn lờ khí tức Quang Minh hỗn độn, nhưng giờ phút này sắc mặt lại tái nhợt vô cùng, tay cầm tiên kiếm, vô lực ngã ngồi trên thềm đá. Mà trước mặt hắn, Đế Hồng Loan trong bộ chiến giáp màu đỏ phát họa nên dáng người hoàn mỹ, gương mặt lộ rõ sát khí, ánh mắt lạnh lùng, dẫn theo một đám tử sĩ trung thành có khí tức cường đại vô song, vây chặt người trẻ tuổi kia ở giữa. Hồng Loan, muội đi đi. Đại cục đã định, Đế Thiên thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi và ta đều không đấu lại hắn. Bây giờ muội rời đi, hắn sẽ không làm hại muội. Dùng một mình mạng ta đổi lấy sự bình yên cho Quang Minh Tiên Đình, cũng đáng. Người trẻ tuổi mặc Quang Minh Tiên Giáp cười khổ nói. Hắn chính là thái tử của Quang Minh Tiên Đình, Đế Quang Minh. Vốn dĩ khi lão tổ tiên đế của Quang Minh Tiên Đình bế quan, hắn đã được định sẵn sẽ leo lên đế vị, trở thành Quang Minh Đại Đế. Nhưng không ngờ, trong Quang Minh Tiên Đình lại có một vị hoàng tử chi thứ là Đế Thiên đột ngột trỗi dậy, chẳng những thu phục được lòng người của vô số nhân vật trọng yếu, mà còn phát động tấn công nhằm đoạt lấy đế vị. Cho dù là thái tử Đế Quang Minh, sở hữu Quang Minh Hỗn Độn Thể, thiên phú vô song, thực lực cường đại, cũng không ngờ lại bị Đế Thiên trọng thương. Kết cục là phe của Đế Quang Minh và Đế Hồng Loan liên tục bại trận, cuối cùng phải rút lui vào trong Quang Minh Điện. Bên ngoài, Đế Thiên đang phát động cuộc tấn công cuối cùng vào Quang Minh Điện. Không. Ca ca, đế vị vốn là của huynh, Đế Thiên kia là cái thá gì? Nếu không phải hắn dùng thủ đoạn hèn hạ làm huynh trọng thương, hắn căn bản không phải là đối thủ của huynh. Hôm nay, bất kể thế nào, ta cũng sẽ không để hắn nhúng chàm đế vị. Đế Hồng Loan quật cường nói, trong mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Chẳng biết tại sao, trong đầu nàng lại hiện lên một bóng hình, người trẻ tuổi tuấn lãng phiêu dật, mang phong thái quét ngang vô địch ấy. Lăng Tiêu. Hắn thật sự có thể đến kịp không? Nếu có Lăng Tiêu ở đây, có lẽ có thể giải quyết Đế Thiên dễ như trở bàn tay. Nhưng hiện tại, e là không đợi được Lăng Tiêu rồi. Ầm ầm. Ngay lúc này, một tiếng nổ vang phá tan suy nghĩ của Đế Hồng Loan. Bên ngoài Quang Minh Điện, hai vị chiến tướng mặc giáp vàng hộc máu bay ngược vào, ai nấy đều mang vẻ mặt vừa kinh hãi vừa sợ sệt. Đó là Minh Phong và Minh Điện, hai đại cường giả trấn giữ Quang Minh Điện, sở hữu tu vi chuẩn tiên đế thất trọng thiên, ngay cả hai người họ cũng bại rồi sao? Quả nhiên, từ bên ngoài Quang Minh Điện, một đám người rầm rộ tiến vào. Dẫn đầu là một người trẻ tuổi mặc long bào màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng trông vô cùng yêu dị, trong đôi mắt phản phất ẩn chứa cảnh tượng kỳ dị của 3000 đại thế giới sinh diệt. Hắn bước đi dáng rồng dáng hổ, thiên địa cũng vì thế mà rung chuyển, từng sợi thần liên trật tự rủ xuống, khiến cả Quang Minh Điện cũng phải oanh minh. Rất rõ ràng, hắn sở hữu một loại thể chất cực kỳ đáng sợ, có thể khiến thiên địa vạn đạo vì hắn mà cộng hưởng, mỗi cái phất tay đều mang một loại uy năng vô thượng trấn áp vạn vật. Hắn chính là Đế Thiên. Ánh mắt Đế Thiên rơi trên người Đế Hồng Loan và Đế Quang Minh, giễu cợt nói, còn muốn chống cự một cách vô ích sao? Hai người các ngươi thiên phú bất phàm, nếu giờ phút này quy thuận ta, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, thì hôm nay Quang Minh Điện này sẽ phải nhuốm máu. Tu vi chuẩn tiên đế cửu trọng thiên của hắn bộc phát, cuồn cuộn quét sạch bốn phương trời, trấn áp xuống phía Đế Quang Minh và Đế Hồng Loan. Đế Quang Minh tuy cũng có tu vi chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, nhưng đã bị trọng thương, vết thương chưa lành. Mà Đế Hồng Loan, bây giờ chẳng qua chỉ có tu vi chuẩn tiên đế tam trọng thiên, càng không thể chịu nổi loại uy áp khủng bố đó của Đế Thiên. Đế Thiên, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ vô sĩ. Nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn bị ổi, ngươi sao có thể là đối thủ của Quang Minh ca ca? Ngươi cũng xứng nhúng chàm đế vị. Đế Hồng Loan hai mắt tóe lửa, trừng trừng nhìn Đế Thiên tức giận nói. Ta có. Xứng hay không, không phải do ngươi quyết định, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Xem ra, các ngươi đã chọn tử thủ rồi. Đế Thiên cười lạnh nói. Đế Thiên, ngươi và ta một trận. Nếu ngươi thắng, cái mạng này của ta là của ngươi, nhưng ngươi phải thả Hồng Loan. Nếu ngươi thua, vậy thì rút khỏi Quang Minh Điện, thế nào? Đế Quang Minh tay cầm Quang Minh Tiên Kiếm, cố gắng gượng đứng dậy, ánh mắt sắc bén vô song, tràn ngập một luồng chiến ý cường đại. Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn dũng khí đấu với ta một trận sao? Đế Quang Minh, ngươi quả nhiên không tệ. Rất tốt, ta thành toàn cho ngươi. Đế Thiên cười lạnh nói. Ca ca, không được. Đế Hồng Loan lo lắng, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Hồng Loan, nghe lời. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, Đế Thiên mạnh thế nào, chắc muội cũng rõ, bây giờ chỉ có ta mới có thể đấu với hắn một trận. Đế Quang Minh khẽ thở dài, nghiêm túc nói với Đế Hồng Loan. Không. Ca ca, chúng ta vẫn còn cơ hội, chờ người ấy đến, chúng ta sẽ có thể chuyển bại thành thắng. Đế Hồng Loan gần như cố chấp nói. Người ấy. Ha ha ha. Đế Hồng Loan, ngươi không cho rằng đến nước này rồi mà thật sự còn có người đến cứu các ngươi được sao? Đế Thiên cất tiếng cười ha hả, ý trào phúng trong mắt càng lúc càng đậm. Ai nói không ai có thể cứu họ? Ngay lúc này, một giọng nói lạnh nhạt mà phiêu đãng bỗng vang vọng khắp Quang Minh Điện. Kẻ nào? Sắc mặt Đế Thiên biến đổi, đột nhiên quát lớn. Rắc. Bên ngoài Quang Minh Điện, hư không hỗn độn bị một luồng vĩ lực vô song trực tiếp xé toạc. Dưới ánh sáng rực rỡ đến cực điểm, một bóng người vĩ ngạn mà thần bí từ trong đó bước ra. đồng tử của Đế Thiên đột nhiên co rút lại. Hư không hỗn độn bên ngoài Quang Minh Điện có đại trận tiên đế vô thượng do các đời lão tổ tiên đế của Quang Minh Tiên Đình bố trí, ngay cả hắn cũng không thể xé rách. Bóng người kia vậy mà lại dễ dàng xé rách hư không đến đây như thế, chẳng lẽ là một vị tiên đế vô thượng chân chính hay sao? Ầm ầm. Ánh sáng hỗn độn cuộn trào, khí tức thần bí khó lường, bóng người kia từ từ lộ ra chân dung. Một thân áo trắng, phong thái tuyệt trần, khí chất phiêu đãng, khuôn mặt tuấn lãng, trong đôi mắt phản phất ẩn chứa tinh không hỗn độn vô tận, quanh thân là dòng sông thời không chảy xuôi, cả người đều tỏa ra một luồng khí tức vĩnh hằng bất hủ. Không phải Lăng Tiêu thì còn là ai? Lăng Tiêu. Toàn thân Đế Hồng Loan rung lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng khôn xiết. Nàng hoàn toàn không ngờ tới, người đến lại là Lăng Tiêu. Ngươi là Lăng Tiêu. Mà Đế Thiên cũng toàn thân chấn động, vẻ mặt như gặp phải ma, hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới, người đến lại có thể là Lăng Tiêu. Đế Thiên không thể nào ngờ tới, người đến lại là Lăng Tiêu. Ta nên gọi ngươi là Đế Thiên, hay là Vô Tự Thiên Thư, hoặc là Hắc Ám Sinh Linh. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên thần mang, hắn thản nhiên nhìn Đế Thiên trước mặt. Ngay khi Đế Thiên nhận ra hắn, hắn cũng đồng thời nhận ra thân phận thật sự của Đế Thiên. Khí linh của Vô Tự Thiên Thư. Hắn không hề nghĩ tới, khí linh của Vô Tự Thiên Thư vậy mà không ở lại thế giới Hồng Hoang, mà lại cũng xuyên qua hỗn độn hải vô biên để đến Vĩnh Hằng Tiên Vực, thậm chí còn trở thành hoàng tử Đế Thiên của Quang Minh Tiên Đình. Hơn nữa, đúng như Đế Hồng Loan suy đoán, Lăng Tiêu cảm nhận được khí tức Hắc Ám bản nguyên nồng đậm từ trên người Đế Thiên. Hắn quả nhiên là Hắc Ám sinh linh. Cái gì? Đế Quang Minh và Đế Hồng Loan đều toàn thân chấn động. Tuy không biết khí linh Vô Tự Thiên Thư là gì, nhưng bốn chữ Hắc Ám sinh linh thì họ lại nghe rành mạch. Đế Thiên thật sự là Hắc Ám sinh linh. Lăng Tiêu, ngươi đúng là âm hồn không tan. Không ngờ lão tử đi đến đâu cũng gặp phải tên sát tinh nhà ngươi, hôm nay chúng ta hãy giải quyết mọi ân oán đi. Khí linh Vô Tự Thiên Thư nhìn Lăng Tiêu, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc vô cùng. Ở thế giới Hồng Hoang, hắn tính kế vô số năm, không ngờ cuối cùng vẫn lật thuyền trong mương, chịu thiệt thòi lớn dưới tay Lăng Tiêu. Ngay cả cơ duyên của Vĩnh Hằng giới cũng bị Lăng Tiêu đoạt mất. Mà hắn trải qua muôn vàn khổ cực, khó khăn lắm mới đến được Vĩnh Hằng Tiên Vực, nhờ sự ủng hộ của Hắc Ám sinh linh mà trở thành hoàng tử của Quang Minh Tiên Đình. Mắt thấy sắp trở thành Quang Minh Đại Đế, chấp chưởng toàn bộ Quang Minh Tiên Đình, không ngờ lại gặp phải Lăng Tiêu. Thù cũ hận mới cộng lại, khiến hắn hận Lăng Tiêu đến tận xương tủy. Ngươi nói không sai, hôm nay chúng ta quả thực phải giải quyết mọi ân oán, ngươi cũng nên chấp nhận vận mệnh vốn có của mình đi. Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh, thản nhiên nói. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Đế Thiên cũng không nhịn được nữa, sát khí ngút trời quanh người hắn bốc lên, sát ý khủng bố vô song tràn ngập, bao phủ toàn bộ Quang Minh Điện. Bốn phương thiên địa kịch liệt rung chuyển, trời đất quanh minh, tu vi chuẩn tiên đế cửu trọng thiên của hắn triệt để bùng nổ, trong lòng bàn tay một thanh phương thiên hỏa kích hiện ra, lăng không chém thẳng xuống Lăng Tiêu. Hắn thể hiện chiến lực mạnh nhất, khiến Đế Hồng Loan phải thất sắc, Đế Quang Minh cũng có sắc mặt ngưng trọng. Trước đó Đế Quang Minh vẫn không phục Đế Thiên, nhưng giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận, dù không dùng âm mưu quỷ kế, Đế Thiên vẫn mạnh đến đáng sợ. Thanh phương thiên hỏa kích kia tỏa ra sát khí ngút trời, đế uy cuồn cuộn bao phủ, rõ ràng là một món sát phạt đế khí vô cùng kinh khủng. Hắn đã quyết tâm, muốn trực tiếp oanh sát Lăng Tiêu. Quá yếu. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Dứt lời, hắn tung một chưởng bao phủ lấy Đế Thiên. Rắc. Trời đất quanh minh, sấm sét cuồn cuộn, bốn phương thiên địa kịch liệt rung chuyển, tựa như một bàn tay khổng lồ từ trong hỗn độn ập xuống. Chưởng ấn khổng lồ dường như có thể phá diệt tất cả, tỏa ra khí tức vĩnh hằng bất diệt, bao trùm cả sát khí ngút trời. Ầm. Chưởng ấn vô song đánh thẳng lên phương thiên hỏa kích, khiến nó rung động dữ dội, xuất hiện từng vết rạn. Cuối cùng, phương thiên hỏa kích nổ ầm rồi vỡ nát. Chưởng ấn kia uy thế không giảm, tiếp tục ập xuống Đế Thiên. Không. Trong mắt Đế Thiên tràn ngập vẻ khó tin, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực, hắn không tài nào ngờ được Lăng Tiêu lại mạnh đến thế. Sức mạnh đó khiến hắn cảm thấy như đang đối mặt với một vị tiên đế vô thượng, sự phản kháng của hắn thật nực cười. Ầm. Dưới ánh mắt lạnh nhạt của Lăng Tiêu, chưởng ấn kia đánh thẳng vào người Đế Thiên, thân thể hắn lập tức xuất hiện những vết rạn chằng chịt như mạng nhện. Sau đó, Đế Thiên nổ tung tại chỗ. Một bóng đen hiện ra, gương mặt tràn ngập vẻ vặn vẹo và oán độc, nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu. Thế nhưng, hắn đã bị Lăng Tiêu khống chế trong lòng bàn tay, không tài nào thoát ra được. Lăng Tiêu, ngươi và ta đều có tu vi chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, vì sao ngươi lại mạnh hơn ta nhiều như vậy? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Đế Thiên gầm lên. Đây chính là túc mệnh của ngươi, giác ngộ đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Dứt lời, hắn lật tay trấn áp, trực tiếp nhốt Đế Thiên vào trong Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi lên những kẻ đứng sau lưng Đế Thiên, trong con ngươi sát khí ngập tràn. Những kẻ đó cũng đã bị hắc ám xâm nhiễm, chìm trong bóng tối. Giết! Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, chưởng ấn vô song bao phủ toàn bộ Quang Minh Điện, trùng lên tất cả mọi người. Ầm! Trong mắt những người đó tràn ngập vẻ kinh hoàng, muốn trốn nhưng không tài nào thoát được, dưới chưởng ấn vô song của Lăng Tiêu, họ lần lượt nổ tung. Máu thịt của từng người bọn họ vỡ nát, để lộ ra nguyên thần hắc ám dữ tợn, sau đó bị Lăng Tiêu trực tiếp ma diệt. Toàn bộ Quang Minh Điện trở nên quang đãng. Lăng Tiêu ca ca, huynh lợi hại quá. Đế Hồng Loan mở to hai mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ kích động và khó tin. Nàng biết thực lực của Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng Đế Thiên dù sao cũng có tu vi chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, nàng không ngờ Lăng Tiêu lại mạnh đến mức này. Ngay cả Đế Thiên cũng bị Lăng Tiêu lật tay trấn áp. Lăng Tiêu đã thể hiện phong thái vô địch, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có thể chân chính chứng đạo ngôi vị tiên đế vô thượng, hoành ép tiên vực. Đa tạ Lăng Tiêu đạo hữu. Đế Quang Minh cũng vô cùng trịnh trọng hành lễ với Lăng Tiêu. Hắn sở hữu Quang Minh hỗn độn thể, là thái tử của Quang Minh tiên đình, tuy bề ngoài khiêm tốn nhưng nội tâm lại vô cùng kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, trước mặt Lăng Tiêu, kiêu ngạo trong lòng hắn đã bị đập tan, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, đối mặt với Lăng Tiêu, hắn tự thấy không bằng. Không cần khách khí. Lăng Tiêu mỉm cười nói. Trong Quang Minh tiên đình đã có hắc ám sinh linh như Đế Thiên ẩn nấp, e rằng vẫn còn những kẻ khác tồn tại, vì vậy các ngươi phải thanh trừng triệt để, tuyệt đối không thể để hắc ám sinh linh thẩm thấu. Ta còn có việc, xin cáo từ trước. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Sự thẩm thấu của hắc ám sinh linh cực kỳ đáng sợ. Ngay cả những thế lực đỉnh cấp như Thiên Đạo Thương Minh và Quang Minh Tiên Đình cũng bị thẩm thấu, có thể thấy tình hình của Vĩnh Hằng Tiên Vực đã tồi tệ đến mức nào. Lăng Tiêu ca ca, huynh định đi ngay bây giờ sao? Trong mắt Đế Hồng Loan tràn đầy vẻ không nỡ. Ta còn có việc khác phải xử lý. Gần đây hắc ám cổ giới hành động ngày càng thường xuyên, các ngươi phải chuẩn bị cho tốt, e rằng chẳng bao lâu nữa đại chiến sẽ bùng nổ, đến lúc đó toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực sẽ chìm trong biển lửa chiến tranh. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Đa tạ Lăng Tiêu đạo huynh nhắc nhở. Đế Quang Minh cũng nghiêm nghị nói. Ta đi. Lăng Tiêu gật đầu ra hiệu với Đế Quang Minh và Đế Hồng Loan, sau đó quay người rời khỏi Quang Minh Điện. Chuyện của Quang Minh Tiên Đình đã giải quyết xong, tiếp theo hắn muốn trở về thế giới Hồng Hoang để tìm kiếm cơ duyên chứng đạo của mình. Cẩm Sắc, Tuyết Vi và đôi con cái đáng yêu của mình, họ vẫn ổn chứ? Lòng Lăng Tiêu tràn ngập nỗi nhớ. Rời khỏi Quang Minh Tiên Đình, hắn thi triển thuật Đại Na Di, dịch chuyển về phía sâu trong Hỗn Độn Hải. Hỗn Độn Hải. Hỗn Độn Hải mênh mông vô ngần, cho dù là một vị tiên vương, thậm chí cả chuẩn tiên đế, cũng không thể nào thăm dò đến tận cùng. Về phần tiên đế liệu có thể thăm dò hết sự bao la của Hỗn Độn Hải hay không, Lăng Tiêu cũng không biết. Hỗn Độn Hải chính là nơi quy khư của tất cả sinh mệnh và vũ trụ, cũng là nơi khởi nguồn của vạn vật. Tại đây, vô số vũ trụ sinh diệt, vô số sinh linh diễn hóa, dệt nên một bản sử thi mênh mông hùng vĩ. Lăng Tiêu bây giờ đã là cường giả chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, nhưng thần niệm cường đại vô biên của hắn vẫn bị áp chế trong Hỗn Độn Hải. Bên trong Hỗn Độn Hải, sóng triều cuồng nộ, vỗ tan cửu trọng thiên, tứ phương hư không chấn động, thiên địa phá diệt. Pháp tắc chi lực khủng bố vô biên dường như có thể mai táng hết thảy. Trước kia, Lăng Tiêu dùng thân thể tiên vương vượt qua Hỗn Độn Hải đã phải trải qua vô số hiểm nguy, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mà bây giờ, thực lực của hắn đã tăng vọt hơn trăm lần. Với tu vi hiện tại của hắn để vượt qua Hỗn Độn Hải, những nguy hiểm thông thường đã không thể làm khó được hắn, nhưng Lăng Tiêu vẫn cảm nhận được, trong Hỗn Độn Hải ẩn giấu một luồng sức mạnh khiến hắn cũng phải thấy da đầu tê dại. Cho dù hắn đã có tu vi chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, cho dù hắn có thể cảm nhận rõ ràng vị trí của Hồng Hoang thế giới, nhưng hắn vẫn phải mất hơn trăm năm mới tiến sâu được vào Hỗn Độn Hải, tìm thấy một phương thế giới cổ xưa mà thần bí ở cách đó không xa. Phương thế giới ấy toàn thân tỏa hào quang rực rỡ, tản ra một loại khí tức vĩnh hằng bất hủ, tràn ngập dòng khí hỗn độn mênh mông, đồng thời không ngừng khuếch trương ra xung quanh. Đó là Hồng Hoang thế giới, cũng là vĩnh hằng giới. Hồng Hoang thế giới, ta, Lăng Tiêu, đã trở về. Đứng giữa Hỗn Độn Hải, nhìn Hồng Hoang thế giới bao la trước mắt, ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy vẻ kích động và kinh ngạc. Hồng Hoang thế giới diễn hóa thành vĩnh hằng giới, từ đây sẽ không còn phải chịu đựng uy hiếp của thế giới sinh diệt, kỷ nguyên luân hồi nữa. Chỉ cần Hỗn Độn Hải bất diệt, Hồng Hoang thế giới sẽ có thể tồn tại vĩnh viễn. Mà Hồng Hoang thế giới hiện tại, so với lúc Lăng Tiêu rời đi, đã lớn hơn gấp trăm lần. Đây là bởi vì sau khi tấn thăng thành vĩnh hằng giới, Hồng Hoang thế giới sẽ không ngừng thôn phệ năng lượng hỗn độn để khuếch trương. Có lẽ một ngày nào đó, Hồng Hoang thế giới sẽ trở nên bao la như Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng không chừng. Oanh! Lăng Tiêu một bước bước ra, khoảnh khắc sau đã xuất hiện bên trong Hồng Hoang thế giới. Hồng Hoang thế giới rung chuyển dữ dội, tản ra một luồng đại đạo thần âm thần bí mà mênh mông, tựa như hồng chung đại lữ, khiến toàn bộ thế giới đều chấn động. Tất cả sinh linh, tất cả cường giả tu hành trong hồng hoang thế giới giờ phút này đều cảm thấy toàn thân rung động, giống như sâu kiến ngưỡng vọng thần long, không kìm được mà ngẩng đầu lên. Trong đó, mấy lão quái vật có thực lực vô cùng kinh khủng, tu vi đạt đến cảnh giới đại đế, đều kinh hãi tột độ, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đó là cường giả cảnh giới gì? Lẽ nào là chúa tể sao? Không đúng. Nhân vật cấp bậc đạo chủ cũng không thể có uy áp kinh khủng như vậy, chỉ một ý niệm đã khiến sinh tử của chúng ta khó mà nắm giữ. Rốt cuộc là ai đã giá lâm hồng hoang thế giới? Rất nhiều chí cường giả đều cảm thấy tựa như đại nạn sắp ập xuống đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ vô cùng. Chỉ có điều, cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi biến mất. Lăng Tiêu thu liễm khí tức, trong nháy mắt đã xuất hiện ở nơi xa xôi vạn dặm, đi tới thiên đình mênh mông vĩ đại ở trung tâm hồng hoang thế giới. Bên trong thiên đình vĩ đại, tín ngưỡng Lăng Tiêu với kim quang lấp lóe trong mắt, từ trong cung điện hùng vĩ bước ra, nhìn về phía hư không. Lăng Tiêu, ngươi về rồi. Tín ngưỡng Lăng Tiêu bình thản nói. Tín ngưỡng, lâu rồi không gặp. Lăng Tiêu mỉm cười đáp lời. Tín ngưỡng Lăng Tiêu từ khi dung hợp với thiên đạo hồng hoang đã trở thành thiên đình chi chủ chân chính, vị thiên đế vô thượng, trưởng quản âm dương, điều hòa tạo hóa, thực lực thâm bất khả trắc. Lăng Tiêu phát hiện, những năm nay, tín ngưỡng Lăng Tiêu được thiên đạo chi lực chuyển hóa, tu vi vậy mà cũng đã tăng lên đến đỉnh phong tiên vương cảnh. Chỉ còn nửa bước nữa là có thể đột phá chuẩn tiên đế chi cảnh. Tín ngưỡng Lăng Tiêu đã hòa làm một thể với hồng hoang thế giới, sau này chỉ cần hồng hoang thế giới không ngừng lớn mạnh, ngày càng bao la, tín ngưỡng Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Lăng Tiêu ca ca, huynh về rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đầy kinh hỉ vang lên. Nơi xa, một bóng hình váy đỏ với dung nhan tuyệt mỹ, cẩm sắc với vẻ đẹp dịu dàng thoát tục hiện ra trong tầm mắt Lăng Tiêu, trong mắt nàng tràn đầy vẻ kích động, hốc mắt cũng đã đỏ hoe. Không phải cẩm sắc thì còn là ai? Mà bên cạnh nàng, một thân váy trắng, đôi mắt to xinh đẹp long lanh ánh nước, khóe miệng nở nụ cười, nhưng rồi nụ cười ấy lại khiến đôi mắt nàng hoe đỏ. Chính là Tuyết Vi. Nhìn thấy hai nàng xuất hiện, Lăng Tiêu cũng không khỏi rung động trong lòng. Cẩm sắc, Tuyết Vi. Lăng Tiêu nhẹ giọng gọi, sau đó bước nhanh về phía trước, ôm cả Cẩm sắc và Tuyết Vi vào lòng. Cảm giác cửu biệt trùng phùng, thật tuyệt vời. Rất nhanh, những cố nhân khác của Lăng Tiêu đều xuất hiện. Cha! Cha! Một đôi nam nữ thanh niên bất phàm từ xa bay tới, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Nam tử anh minh thần võ, tuấn lãng bất phàm, đường nét gương mặt rất giống Lăng Tiêu, chính là con trai hắn, Lăng Hoang. Nữ tử vũ mị yêu kiều, hoạt bát vô cùng, có được dung nhan tuyệt sắc như cẩm sắc, thanh lệ xuất trần, tự nhiên là Lăng Trường Sinh. Mà Luân Hồi Đại Đế, Tuế Nguyệt Đại Đế, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Diệp Lương Thần, Long Ngạo Thiên cũng đều xuất hiện. Những cố nhân này đã trải qua không ít năm tháng an nhàn và bình yên, nhìn thấy Lăng Tiêu trở về, ai nấy đều không khỏi vui mừng. Ban đêm, trong hậu hoa viên của thiên đình, các loại quỳnh tương ngọc dịch, mỹ vị món ngon đều được bày đầy bàn, mọi người đều vô cùng cao hứng. Bọn họ kể về sự phát triển của hồng hoang thế giới những năm qua, đã xuất hiện không ít thiên kiêu cường giả, mà Lăng Hoang và Lăng Trường Sinh tự nhiên là cặp đôi chói mắt nhất trong số đó. Lăng Hoang sở hữu tiên thiên đại đạo thể, là hoàng giả trời sinh, cùng với tiên thiên hỗn độn thể của Lăng Trường Sinh, chính là một đôi minh châu. Những năm gần đây họ luôn chăm chỉ tu luyện, đã đạt đến cảnh giới đại đế. Về phần Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Diệp Lương Thần và Long Ngạo Thiên, mặc dù những năm nay có chút lười biếng ham chơi, nhưng cũng đều đã đột phá đến đại đế cảnh. Bọn họ ở hồng hoang thế giới nhiều năm như vậy, đã cảm thấy vô cùng nhàm chán. Nghe Lăng Tiêu nhắc đến sự đặc sắc của Vĩnh Hằng Tiên Vực, ai nấy đều kích động, muốn đến Vĩnh Hằng Tiên Vực để mở mang tầm mắt. Vĩnh Hằng Tiên Vực quả thực bao la và đặc sắc hơn hồng hoang thế giới, nhưng cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Chưa kể, không bao lâu nữa, hắc ám sinh linh sẽ xâm lấn Vĩnh Hằng Tiên Vực, đến lúc đó e rằng cả hồng hoang thế giới cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lần này ta trở về, chính là để đưa các ngươi đến Vĩnh Hằng Tiên Vực. Lăng Tiêu uống một bầu rượu, mỉm cười nói với mọi người. Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng không an toàn hơn hồng hoang thế giới. Nhưng thế lực của hắc ám cổ giới vô cùng khổng lồ, đã thâm nhập cực sâu vào Vĩnh Hằng Tiên Vực, chỉ sợ ngay cả hỗn độn hải cũng khó thoát khỏi tai ương. Một khi lan đến hồng hoang thế giới, Lăng Tiêu sẽ lực bất tòng tâm. Vì vậy, Lăng Tiêu chuẩn bị đưa tất cả thân nhân và cố nhân của mình ở hồng hoang thế giới đến Vĩnh Hằng Tiên Vực. Một khi đại chiến thật sự nổ ra, ở Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng có thể bảo vệ an toàn cho họ tốt hơn. Thiên đình. Đêm đã khuya, mọi người đều đã ngà ngà say. Lăng Tiêu trở về khiến bọn họ vô cùng vui mừng, nhưng những lời hắn nói về sự xâm nhập của hắc ám cổ giới lại khiến họ vô cùng lo lắng. Không cần phải nói, đây chắc chắn là một trận đại hạo kiếp càn quét toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực, thậm chí cả hỗn độn hải. Cẩm Sắc và Tuyết Vi, cửu biệt trùng phùng với Lăng Tiêu, tự nhiên là vô cùng mãn nguyện. Sau một đêm triền miên, Lăng Tiêu dường như trút bỏ hết mệt mỏi bấy lâu, toàn thân sảng khoái, cảm giác như bình cảnh tu vi cũng có dấu hiệu nới lỏng. Chỉ có điều, khoảng cách đến việc chứng đạo tiên đế vẫn còn rất xa. Sư Tôn nói, cơ duyên chứng đạo tiên đế của ta chính là ở Hồng Hoang thế giới, xem ra đã đến lúc ta phải du ngoạn một chuyến khắp Hồng Hoang thế giới rồi. Lăng Tiêu thầm nghĩ. Lăng Trường Sinh thấy cha trở về thì cứ quấn lấy Lăng Tiêu không rời, ngay cả Lăng Hoang vốn tính tình ổn trọng, mang khí khái bậc đế vương, cũng không giấu được vẻ kích động. Lăng Tiêu chơi với chúng mấy ngày, chỉ điểm tu vi cho chúng, hai đứa chỉ còn cách cảnh giới đạo chủ một bước ngắn. Sau đó, Lăng Tiêu chuẩn bị du ngoạn Hồng Hoang thế giới. Cẩm Sắc và Tuyết Vi tự nhiên sẽ đi cùng hắn. Hồng Hoang thế giới giờ đây ngày càng bao la, sinh linh các tộc sinh sôi nảy nở, đang xen vào nhau tạo thành một bản hùng ca sử thi mênh mông. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắc, Tuyết Vi du sơn ngoạn thủy, đi khắp nơi trong Hồng Hoang thế giới, thấy được phong thổ các tộc, cũng chứng kiến đủ loại thăng trầm của nhân thế. Tâm cảnh yên tĩnh và đạm bạc này khiến tu vi của Lăng Tiêu dù không đột phá nhưng cũng vững chắc hơn rất nhiều. Chỉ là, Lăng Tiêu vẫn chưa tìm thấy cơ duyên chứng đạo tiên đế của mình. Tiên đế, chúa tể vĩnh hằng thiên đạo, nghịch chuyển sinh tử, chưởng khống thời không, hòa giải tạo hóa, tịch diệt âm dương. Loại vĩ lực đó gia trì lên thân, tuyệt không phải chuyện sớm chiều mà đạt được, trừ phi có tạo hóa nghịch thiên, nếu không muốn chứng đạo tiên đế nào phải dễ dàng như vậy. Mà Hồng Hoang thế giới, tuy là một vĩnh hằng giới, nhưng cũng chỉ là một thế giới vừa mới sinh ra không lâu, làm sao lại có tạo hóa để chứng đạo tiên đế được chứ? Lăng Tiêu thầm nghĩ. Phu quân, tuy ta không biết tiên đế là cảnh giới gì, nhưng cũng hiểu đột phá không thể nóng vội, chờ cơ duyên đến, tự nhiên sẽ là cơ hội của chàng. Cẩm Sắc nhận ra tâm sự của Lăng Tiêu, lên tiếng an ủi. Ta hiểu mà. Lăng Tiêu mỉm cười nói. Hắn cũng không vội, mà là đang tìm kiếm nơi cơ duyên ngự trị. Chỉ là, hắn đã đi hơn nửa Hồng Hoang thế giới nhưng vẫn chưa phát hiện ra cơ duyên chứng đạo tiên đế ở đâu. Công. Ngay lúc này, một tiếng chung vang vọng như hồng chung đại lữ, vang dội khắp Hồng Hoang thế giới. Một giọng nói mờ ảo mà thần bí vang lên trong đầu Lăng Tiêu. Sinh linh hắc ám. Sao chúng lại phát hiện ra Hồng Hoang thế giới nhanh như vậy? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tia sắc bén, lộ ra một tia lạnh lẽo. Hắn vừa nhận được tín niệm truyền đến, trong hỗn độn hải, có một cơn hắc triều đang cuộn trào tới. Mục tiêu chính là Hồng Hoang thế giới. Trong đó dường như có một vị cường giả hắc ám chí cao cấp bậc chuẩn tiên đế. Cẩm Sắc, nàng và Tuyết Vi về thiên đình trước đi. Lăng Tiêu xé rách hư không, truyền tống Cẩm Sắc và Tuyết Vi về lại thiên đình, sau đó bước một bước, liền xuất hiện giữa hỗn độn hải. Ầm ầm. Phía xa, giữa hỗn độn hải mênh mông cuộn sóng, một cơn hắc triều che trời lấp đất cuộn trào tới. Mà những thế giới được thai nghén trong hỗn độn hải, dưới sự càn quét của hắc triều, vậy mà chẳng khác nào bọt biển, lần lượt vỡ tan. Hắc triều càng quét tất cả, thôn phệ tất cả, trở nên ngày càng kinh khủng hơn. Đồng thời, Lăng Tiêu cảm nhận được, trong đó có một bóng hình khủng bố vô biên, tỏa ra khí tức bản nguyên hắc ám vô cùng nồng đậm. Rõ ràng là một chuẩn tiên đế hắc ám. Oanh! Trong mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, không chút do dự, trực tiếp tung ra một quyền. Hỗn độn quyền ấn mênh mông tức khắc bung nở giữa hỗn độn hải, tựa như một vầng thái dương vĩnh hằng, nghiền nát mọi hắc ám, trấn áp về phía hắc triều. Lớn mật. Một tiếng hét vừa kinh hãi vừa tức giận vang lên. Trong hắc triều, một gã chuẩn tiên đế hắc ám cao hơn triệu trượng, toàn thân đen kịt, ánh mắt âm lãnh quỷ dị bước ra, vung chiếc liềm đao màu đen trong tay chém thẳng về phía Lăng Tiêu. Rắc. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt gã kịch biến, cảm nhận được một luồng thần lực không thể chống cự đang trấn áp xuống, chiếc liềm đao màu đen trong tay gã tức khắc vỡ nát. Quyền ấn hỗn độn kia đánh vào hắc triều, lập tức vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết. Không biết bao nhiêu sinh linh hắc ám đã bị một quyền đó đánh thành tro bụi. Ngay sau đó, cả chuẩn tiên đế hắc ám kia đã bị Lăng Tiêu giơ tay tóm lấy, trực tiếp nắm cổ nhấc bổng lên từ trong hỗn độn hải. Mặc dù gã kịch liệt giãy giụa, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi sự khống chế của Lăng Tiêu. Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ là một vĩnh hằng giới mới sinh, sao lại có một nhân vật mạnh mẽ như ngươi? Ánh mắt của gã chuẩn tiên đế hắc ám tràn đầy vẻ kinh hãi và tức giận. Gã lập tức nhận ra tu vi của Lăng Tiêu. Chuẩn tiên đế cửu trọng thiên. Gã không ngờ rằng, với tu vi chuẩn tiên đế thất trọng thiên của mình, trong tay Lăng Tiêu lại không có chút sức lực phản kháng nào. Mà đại quân hắc ám gã mang tới, cũng bị một quyền kia của Lăng Tiêu oanh sát hơn phân nửa. Oanh! Lăng Tiêu chẳng thèm để tâm đến gã, một tay xách tên chuẩn tiên đế hắc ám, một tay tung chưởng quét ngang, trong chốc lát hỗn độn hải nổi sóng ngập trời. Vô tận pháp tắc chi lực hội tụ, đám đại quân sinh linh hắc ám còn lại căn bản không có chỗ trốn, gần như trong nháy mắt đã bị một chưởng kia của Lăng Tiêu triệt để chôn vùi. Các ngươi từ đâu tới? Làm sao biết được Hồng Hoang thế giới? Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, ẩn chứa sát ý băng giá, từ trên cao nhìn xuống tên chuẩn tiên đế hắc ám kia, lạnh lùng hỏi. Tên chuẩn tiên đế hắc ám kia lập tức toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm, ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ tột độ. Gã cảm giác được, nếu không nói ra, gã sẽ chết ngay lập tức trong tay Lăng Tiêu. Vị đại nhân này, ta tên Mặc Tang, thuộc hạ của thánh đế thứ 9 đại nhân ở hắc ám cổ giới, là tiên phong thứ 23. Lần này, con trai của thánh đế thứ 9 đại nhân, thái tử Cửu Vô Song Điện Hạ, trong lúc tu luyện ở Hỗn Độn Hải đã vô tình phát hiện một vĩnh hằng giới mới sinh, vì vậy phái ta đến đây. Mặc Tang không dám giấu giếm chút nào, vội vàng kể hết mọi chuyện mình biết cho Lăng Tiêu. Theo lời kể của gã, chân mày Lăng Tiêu cũng nhíu chặt lại. Theo lời kể của Mặc Tang, Lăng Tiêu không thể không lo lắng. Hắc ám cổ giới, thánh đế thứ 9. Mà theo ý của Mặc Tang, hắc ám cổ giới có tổng cộng 9 vị thánh đế, bên trên còn có một vị hắc ám đế tôn thần bí khó lường, thực lực cường đại vô cùng, ngay cả 9 đại thánh đế cũng phải nghe theo hiệu lệnh của ngài. Tính ra như vậy, cường giả cấp tiên đế của hắc ám cổ giới đã vượt quá 10 vị. Mà vĩnh hằng tiên vực hiện tại, tính cả hỗn độn cổ tiên đế, tất cả cường giả cấp tiên đế cộng lại e rằng còn chưa đến 3 vị. Cách biệt thực lực quá lớn. Chưa kể, hắc ám cổ giới có cường giả cấp tiên đế nào đang ẩn giấu hay không, chẳng ai biết được. Dù Lăng Tiêu đã đánh giá rất cao thực lực của hắc ám cổ giới, nhưng khi nghe Mặc Tang kể lại, trong lòng hắn vẫn nặng trĩu. Đệ Cửu Vô Song sao? Tìm kiếm cơ duyên chứng đạo thánh đế. Lòng Lăng Tiêu khẽ động. Theo lời Mặc Tang, đệ Cửu Vô Song được xem là thiên kiêu chói mắt nhất tại hắc ám cổ giới, hắn đến Hỗn Độn Hải chính là vì tìm kiếm cơ duyên chứng đạo tiên đế. Tu vi của đệ Cửu Vô Song cũng đã đạt đến chuẩn tiên đế cửu trọng thiên. Hơn nữa, hắn đã đạt tới cảnh giới này từ mấy trăm vạn năm trước. Điều này không khỏi khiến Lăng Tiêu suy tư, lẽ nào cơ duyên chứng đạo tiên đế của mình lại nằm trên người vị thái tử đệ Cửu Vô Song này sao? Vị đại nhân này, những gì ta biết đều đã nói cho ngài rồi. Nếu ngài muốn tìm điện hạ đệ Cửu Vô Song, ta có thể dẫn ngài đi, tin rằng ngài nhất định sẽ hứng thú với cơ duyên chứng đạo. Mặc Tang lén lúc liếc nhìn Lăng Tiêu rồi nói. Thật sao? Lăng Tiêu nhìn hắn với ánh mắt như cười như không. Toan tính của Mặc Tang, Lăng Tiêu tự nhiên hiểu rất rõ. E rằng Mặc Tang chỉ hy vọng Lăng Tiêu đi tìm đệ Cửu Vô Song để mượn sức mạnh của hắn ta mà thoát thân. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng không có ý định vạch trần suy nghĩ của hắn, bởi vì Lăng Tiêu quả thực muốn đi gặp vị điện hạ đệ Cửu Vô Song kia. Hắn có dự cảm, cơ duyên chứng đạo tiên đế của mình có lẽ thật sự nằm trên người đệ Cửu Vô Song. Đại nhân, ta tuyệt đối không lừa ngài. Mặc dù thái tử điện hạ đệ Cửu Vô Song không nói cho ta, nhưng nơi đó trong Hỗn Độn Hải ẩn chứa pháp tắc thiên đạo chí cao, huyền diệu khó lường, quang và ám giao thoa, tuyệt đối là cơ duyên chứng đạo. Mặc Tang sợ Lăng Tiêu không tin, liền thề thốt. Được rồi, dẫn đường đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Vâng. Mặc Tang mừng rỡ trong lòng, lập tức ngoan ngoãn xoay người, lao về phía sâu trong Hỗn Độn Hải. Lăng Tiêu theo sát phía sau. Hắn cũng không dở trò gì, sau khi chứng kiến thực lực cường đại của Lăng Tiêu, hắn cũng hiểu mình không thể nào trốn thoát, cho nên mới ngoan ngoãn dẫn đường phía trước. Lăng Tiêu cảm giác được, Hỗn Độn Hải dường như trở nên hung bạo hơn. Sóng lớn vô tận càn quét thiên khung, từng thế giới cổ xưa vỡ nát, sau đó hoàn toàn bị chôn vùi trong Hỗn Độn Hải. Pháp tắc chi lực cuộn trào, đại đạo giao thoa, các loại lực lượng hỗn loạn hội tụ tại đây, quy về hỗn độn. Trong Hỗn Độn Hải, dường như có một loại sức mạnh vô cùng kinh khủng sắp thức tỉnh, ảnh hưởng đến sự bình yên của toàn bộ nơi này. Hắn đi theo Mặc Tang, một đường tiến vào sâu trong Hỗn Độn Hải. Phía trước, đột nhiên xuất hiện một vùng vực sâu hỗn độn mênh mông. Đen kịt như mực, tựa như một lỗ đen, có thể thôn phệ tất cả. Nơi đó, dường như chỉ là một mảnh hư vô, ngay cả hỗn độn cũng không tồn tại. Nhưng lúc này, lại có một luồng quang huy rực rỡ chói mắt nở rộ bên trong, mơ hồ hiện ra một bóng người thần bí. Mà xung quanh vực sâu hỗn độn, đóng quân rất nhiều đại quân sinh linh hắc ám, trong đó có mấy luồng khí tức khủng bố vô biên, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đế cửu trọng thiên. Chỉ riêng thuộc hạ của một người con trai thánh đế thứ 9 đã có lực lượng mạnh mẽ như vậy, khiến Lăng Tiêu càng thêm lo lắng. Đại nhân, chính là nơi đó. Điện hạ đệ Cửu Vô Song đang ở trong vực sâu kia. Mặc Tang cẩn thận liếc nhìn Lăng Tiêu, rồi chậm rãi nói. Rất tốt. Ngươi dẫn ta đến đây là muốn mượn sức mạnh của đại quân sinh linh hắc ám, hay nói đúng hơn là sức mạnh của đệ Cửu Vô Song để giết ta phải không? Lăng Tiêu cười nhạt. Sắc mặt Mặc Tang tức thì trở nên mất tự nhiên, cười khan một tiếng, sao có thể chứ? Đại nhân, ta chỉ không muốn chết mà thôi. Vút. Vút. Vút. Thế nhưng, lời hắn vừa dứt, lập tức có mấy luồng khí tức khủng bố vô biên từ bốn phương tám hướng trong Hỗn Độn Hải bay lên. Đó là bốn bóng người khổng lồ cao triệu trượng, toàn thân tựa như tiên kim màu đen đúc thành, khí tức cường đại vô biên, phản phất có thể chôn vùi tất cả. Ánh mắt của chúng băng lãnh vô tình, tràn ngập sát ý quỷ dị và hắc ám, khiến hư không bốn phía đều rung chuyển và vặn vẹo. Rõ ràng là bốn cường giả chuẩn tiên đế cửu trọng thiên. Bốn vị đại nhân, hắn mưu đồ bất lợi với điện hạ, mời bốn vị đại nhân mau chóng tru sát hắn. Mặt Tang mừng rỡ, vừa chạy về phía xa vừa điên cuồng gào thét. Lăng Tiêu thậm chí không thèm liếc nhìn Mặt Tang, ánh mắt rơi vào bốn vị chuẩn tiên đế hắc ám trước mặt, trong mắt ánh lên sát ý lạnh lẽo. Bốn vị chuẩn tiên đế hắc ám này rất mạnh, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng chỉ đến thế mà thôi. Chết! Bốn vị chuẩn tiên đế hắc ám đã nhận ra sinh mệnh khí cơ trên người Lăng Tiêu, ánh mắt tràn ngập sát cơ, đột nhiên quát lớn một tiếng, đồng loạt lao về phía hắn. Giết! Lăng Tiêu cũng quát lớn, trong lòng bàn tay tiên quang rực rỡ bốc lên, một đạo kiếm quang có thể phá nát chư thiên, nghịch chuyển càn khôn, rực rỡ đến cực hạn, quét ngang hư không mà đến. Đồng thời, thân hình hắn tăng vọt, cũng hóa thành trăm vạn trượng, toàn thân kim quang óng ánh, tung ra quyền ấn hỗn độn lăng lệ vô song, lao tới nghênh chiến bốn đại chuẩn tiên đế hắc ám. Ầm ầm. Trong hỗn độn hải, thần quang vô biên sôi trào. Đạo kiếm quang sắc bén kia trong nháy mắt đã xuyên thủng mi tâm của một chuẩn tiên đế hắc ám, mà quyền ấn của Lăng Tiêu cũng đánh trúng lồng ngực một chuẩn tiên đế hắc ám khác, thần lực vô song bộc phát, nghiền nát trái tim của hắn thành bột mịn. Hai vị chuẩn tiên đế hắc ám cùng lúc bị đánh bay ra ngoài, tức thì trọng thương. Chết tiệt. Ngăn hắn lại, không thể để hắn quấy rầy điện hạ. Hai đại chuẩn tiên đế hắc ám còn lại vừa kinh hãi vừa giận. Dữ, ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, điên cuồng lao về phía Lăng Tiêu. Sự mạnh mẽ của Lăng Tiêu ngoài sức tưởng tượng của chúng, nhưng vì vị điện hạ đệ cửu vô song kia, chúng vẫn không sợ chết mà xông lên. Ầm ầm. Toàn thân Lăng Tiêu tiên quang rực rỡ, ánh sáng vĩnh hằng bao phủ, khiến cả người hắn tựa như một vị tiên đế bất hủ, muốn đè ép chư thiên, phá nát hỗn độn vô biên. Hắn tiện tay một kích đều ẩn chứa vĩ lực vô thượng, có thể đánh bay một chuẩn tiên đế hắc ám cường đại. Một cước đạp xuống, hỗn độn hải sôi trào, sóng lớn ngập trời, càn quét tứ phương thiên khung, khiến vô số đại quân sinh linh hắc ám xung quanh đều lần lượt bị chôn vùi. Sự mạnh mẽ của Lăng Tiêu vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Ngay cả Mặt Tang vừa chạy trốn cũng tái mặt trong nháy mắt. Sao hắn có thể mạnh như vậy? Trong đầu hắn tràn ngập nghi vấn. Nhưng ngay sau đó, một đạo kiếm quang sáng chói quét ngang không trung, trong nháy mắt chém hắn thành hai nửa, ngay cả chân linh cũng bị triệt để chôn vùi. Ầm ầm. Trận đại chiến này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Bốn cường giả chuẩn tiên đế hắc ám, dù hung hãn không sợ chết, thực lực cường đại vô biên, thậm chí không tiếc tự bạo thánh khí hắc ám để kéo Lăng Tiêu đồng quy vu tận. Nhưng sự mạnh mẽ của Lăng Tiêu vượt xa những gì chúng có thể lý giải, cuối cùng tất cả đều lần lượt bỏ mạng dưới tay hắn. Tam thập lục thiên chí tôn tháp mênh mông vô biên được Lăng Tiêu tế ra, uy thế trấn áp hỗn độn, phá diệt hoàng vũ, kinh thiên động địa. Dưới sự bao phủ của tam thập lục thiên chí tôn tháp, đại quân hắc ám sinh linh không có đường trốn chạy, lần lượt bị nghiền nát thành tro bụi. Lăng Tiêu tắm mình trong máu tươi, sát khí ngút trời. Trong con ngươi hắn ánh lên sát ý sắc lẹm, từng bước đạp trên hỗn độn, tiến thẳng vào vực sâu. Ầm ầm. Trong vực sâu hỗn độn, lôi đình cuộn trào vô tận, sức mạnh pháp tắc kinh hoàng hủy diệt tất cả. Nơi đây phản phất là chốn quy khư của vạn vật, thứ sức mạnh hủy diệt đó, dù là chuẩn tiên đế cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí là bỏ mạng. Hèn gì đại quân hắc ám sinh linh lại kiên kỵ đến thế, phải giữ khoảng cách xa với vực sâu. Trước mắt Lăng Tiêu, phản phất có 3000 đại thế giới bị chôn vùi, rồi lại có 3000 đại thế giới khác tái sinh, thai nghén nên một loại vĩ lực vĩnh hằng bất diệt. 3000 sợi thần liên trật tự đang xen vào nhau, mỗi sợi đều đại diện cho sức mạnh pháp tắc chí cao vô thượng của vĩnh hằng thiên đạo, cuối cùng hòa là một, hóa thành một chùm sáng óng ánh chói lòa. Đó là một viên bảo châu. Nó tỏa ra 3000 luồng sáng kỳ dị, bao quanh là hư ảnh của 3000 vũ trụ thần bí, ẩn chứa sức mạnh vĩnh hằng bất diệt, uy thế vô biên. Và Lăng Tiêu đã thấy, một gã thanh niên hắc ám sinh linh yêu dị trong bộ hắc bào đang ngồi xếp bằng ngay bên dưới viên bảo châu, dường như muốn luyện hóa nó hoàn toàn. Đó hẳn là đệ cửu vô song. Đệ cửu vô song đang ở thời khắc mấu chốt nhất của việc luyện hóa viên bảo châu, đến nỗi đại quân hắc ám sinh linh của hắn bị hủy diệt mà hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy viên bảo châu, trong lòng Lăng Tiêu liền trỗi dậy một ý niệm. Đây chính là cơ duyên chứng đạo tiên đế của hắn. Giết! Trong con ngươi Lăng Tiêu ngập tràn sát cơ, không chút do dự, hắn lập tức phá không lao về phía đệ cửu vô song. Oanh! Một quyền hỗn độn vô song, ẩn chứa vĩ lực vô thượng phá diệt vạn vật, trong chốc lát đánh thẳng vào người đệ cửu vô song. Quanh thân đệ cửu vô song nổi lên từng gợn sóng, một luồng sức mạnh hắc ám bản nguyên bao bọc, bảo vệ hắn bên trong. Trên người đệ cửu vô song hiện ra một bộ cổ giáp tỏa ra sức mạnh hắc ám bản nguyên. Bộ giáp đó sở hữu lực phòng ngự chí cường, khiến cho quyền ấn mạnh mẽ của Lăng Tiêu vậy mà cũng không thể lay chuyển dù chỉ một ly. Hắc ám đế binh. Chỉ có Hắc Ám Đế binh mới có thể có được lực phòng ngự kinh khủng như vậy. Trấn áp. Ánh mắt Lăng Tiêu càng thêm sắc bén, không chút do dự, trực tiếp tế ra Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp. Món tiên đế khí vô thượng này có thể phá diệt tất cả, là chí bảo vô thượng do hỗn độn cổ tiên đế tế luyện, mạnh hơn xa tiên đế khí thông thường. Ầm ầm. Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp giáng xuống, sức mạnh trấn áp kinh khủng vô biên phá diệt vạn vật, khiến hư không bốn phía rung chuyển dữ dội. Thậm chí, ngay cả đệ cử vô song cũng cảm nhận được một luồng sát cơ trí mạng, không thể không cưỡng ép tỉnh lại từ trạng thái tế luyện. Ngươi đáng chết. Trong con ngươi đệ cử vô song lộ ra hận ý và sát cơ ngút trời, hắn đột nhiên gầm lên. Hắn tế luyện viên Bảo Châu đã đạt đến 9/9, chỉ cần cho hắn thêm một lát nữa, hắn liền có thể tế luyện thành công hoàn toàn, đến lúc đó tu vi của hắn thậm chí có thể một bước đột phá đến cảnh giới thánh đế vô thượng. Nhưng chính vào thời khắc vô cùng mấu chốt này, Lăng Tiêu lại xông vào, thậm chí còn tế ra Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp để công kích hắn. Việc này đã cứng rắn cắt đứt quá trình đột phá của hắn. Hắn sao có thể không hận? Ngươi chính là đệ cử vô song. Cơ duyên chứng đạo này, vẫn là giao cho ta đi. Lăng Tiêu cười nhạt nói. Oanh! Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp không chút do dự trấn áp xuống đệ cử vô song. Sắc mặt đệ cử vô song âm trầm, vừa kinh vừa sợ, nhưng lúc này một câu cũng không nói nên lời, chỉ có thể nén giận chống đỡ. Hắn thề, nhất định phải băm vằm Lăng Tiêu thành muôn mảnh. Ầm ầm. Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp trấn áp xuống, quang mang hắc ám bản nguyên quanh thân đệ cử vô song nở rộ, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh cổ kiếm kỳ dị, va chạm với Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp, tia lửa bắn tung tóe, thần quang cuộn trào. Đệ cử vô song cảm nhận được một luồng thần lực không thể chống đỡ ập tới, cả người lập tức bị đánh bay ngược ra sau. Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp mạnh hơn xa tiên đế khí bình thường, bộ giáp trên người đệ cử vô song tuy là hắc ám đế binh, nhưng so với Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp vẫn kém hơn rất nhiều. Giết! Sắc mặt đệ cử vô song vô cùng âm trầm, nhưng vẫn lao thẳng về phía Lăng Tiêu. Hắn nhất định phải có được viên bảo châu kia. Đó là cơ duyên chứng đạo của hắn, quyết không thể chấp tay nhường cho Lăng Tiêu. Ầm ầm. Rắc. Trong vực sâu hỗn độn, Lăng Tiêu và đệ cử vô song triển khai một trận đại chiến vô cùng kịch liệt. Cả hai đều là cường giả chí tôn chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, tu vi cường đại, nội tình thâm sâu, nếu không phải nơi này được pháp tắc kỳ dị bảo vệ, chỉ sợ đã sớm bị bọn họ đánh cho sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng, đệ cử vô song vẫn dần dần rơi vào thế hạ phong. Không chỉ vì thần uy vô thượng của Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp có thể trấn áp tất cả, ngay cả tiên đế cũng khó lòng chống đỡ, huống chi là đệ cử vô song. Quan trọng hơn là nội tình của Lăng Tiêu sâu không lường được, xưa nay hiếm thấy, cho dù là đệ cử vô song cũng không thể nào sánh bằng. Oanh! Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp đánh trúng người đệ cử vô song, trực tiếp hất văng hắn ra ngoài. Rắc! Bộ hắc giáp kỳ dị trên người đệ cử vô song xuất hiện từng vết nứt, sức mạnh hắc ám bản nguyên không ngừng tuôn ra. Cuối cùng, nó vậy mà nổ tung vỡ nát. Cái gì? Đệ cử vô song sững sờ. Tịch diệt thánh giáp trên người hắn chính là chí bảo vô thượng do phụ thân hắn luyện chế, là hắc ám đế binh cường đại, có lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng, nhưng hắn không thể nào ngờ tới, nó lại bị Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp đánh nát. Rốt cuộc đó là loại bảo vật gì? Chết đi! Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng lạnh lẽo, quyền ấn hỗn độn sắc bén vô song trấn áp xuống đệ cử vô song. Đệ cử vô song toàn thân chấn động, rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngang ra ngoài. Ầm ầm. Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp cũng đồng thời trấn áp xuống, dường như muốn triệt để trấn sát hắn. Không! Phụ thân, cứu con! Trong mắt đệ cử vô song tràn ngập vẻ tuyệt vọng và không cam lòng. Hắn mắt thấy sắp chứng đạo thánh đế, trở thành cường giả chí tôn của hắc ám cổ giới, làm sao có thể cam tâm chết ở đây như vậy? Mà thực lực của Lăng Tiêu quá mức cường đại, nhất là Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp, quả thực khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ông! Giữa mi tâm của đệ cử vô song, sương mù hắc ám cuộn trào, hóa thành một thân ảnh uy nghiêm mà thần bí, tỏa ra khí tức kinh khủng bá tuyệt thiên địa, trấn áp vạn vật. Rõ ràng là một đạo ấn ký của hắc ám tiên đế. Đó là Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp. Ngươi rốt cuộc là ai? Thứ cửu thánh đế, cũng chính là phụ thân của đệ cử vô song, vốn có ánh mắt lạnh lùng vô cùng, nhìn Lăng Tiêu như nhìn một con sâu cái kiến. Nhưng khi hắn trông thấy Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp, sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Hiển nhiên, vị thánh đế thứ 9 đã nhận ra lai lịch của Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp. Chỉ là một lạc ấn của hắc ám tiên đế mà thôi, chết đi. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên sát cơ, Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp trùng trùng điệp điệp trấn áp xuống vị thánh đế thứ 9. Ầm ầm. Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp mang theo thần uy kinh khủng, dường như ẩn chứa thần lực của 36 tầng vũ trụ, phá diệt hết thảy, uy thế vô biên. Ngay cả vị thánh đế thứ 9 cũng hoàn toàn biến sắc, Kinh hãi hô lớn, tiểu tử, thả con trai ta. Nếu ngươi dám làm tổn thương nó, cho dù đuổi đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, vĩnh viễn trầm luân. Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là vĩ lực mênh mông của tam thập lục thiên chí tôn tháp. Oanh! Lạc ấn của thánh đế thứ 9 tuy mạnh, thậm chí có thể trấn áp cường giả chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, nhưng trước vĩ lực mênh mông của tam thập lục thiên chí tôn tháp, nó căn bản không có chút sức phản kháng nào, lập tức vỡ tan, hóa thành hư vô. Không! Trong mắt đệ cửu vô song tràn ngập vẻ tuyệt vọng, giọng nói đầy vẻ thê lương và không cam lòng. Oanh! Nhưng tam thập lục thiên chí tôn tháp đã trấn áp xuống, khiến toàn thân hắn đứt thành từng khúc, sau đó cả người nổ tung, vỡ nát thành bột miệng. Đệ cửu vô song, hoàn toàn bỏ mạng. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén, lập tức rơi trên hạt châu kia. Vút! Thân ảnh hắn lóe lên, xuất hiện ngay bên dưới hạt châu. 3000 luồng sáng kỳ dị nở rộ, mơ hồ như phản chiếu 3000 vũ trụ bất hủ, huyền diệu khó lường, ẩn chứa sức mạnh của pháp tắc tối cao. Từ trong hạt châu, từng luồng sáng kỳ dị rủ xuống, dung nhập vào trong đầu Lăng Tiêu. Trong mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc. Hỗn độn bản nguyên châu. Hắn lập tức biết được lai lịch của hạt châu này. Hỗn độn bản nguyên châu chính là vô thượng chí bảo được hỗn độn hải thai nghén suốt ức vạn năm, qua vô số kỷ nguyên. Bên trong hỗn độn bản nguyên châu có chứa phôi thai của 3000 bản nguyên lực thiên đạo tối cao, chỉ cần tinh luyện thêm là có thể luyện chế thành một kiện vô thượng tiên đế chí bảo. Nếu luyện hóa hoàn toàn, hòa vào cơ thể, mượn nhờ phôi thai của 3000 bản nguyên lực thiên đạo tối cao bên trong, người đó có thể lĩnh ngộ được sức mạnh thiên đạo tối cao, chứng đạo vô thượng tiên đế. Chẳng trách vừa rồi đệ cử vô xong lại có bộ dạng muốn liều mạng với hắn. Lăng Tiêu đây là đã cướp đoạt hoàn toàn cơ duyên và tạo hóa của đệ cửu vô song. Hóa ra, đây chính là cơ duyên chứng đạo của ta. Khóe miệng Lăng Tiêu nở một nụ cười. Hắn không chút do dự, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa hỗn độn bản nguyên châu. Hắc ám cổ giới mênh mông vô biên. Trong một thiên cung hắc ám, một bóng hình kinh khủng vô biên bất chợt mở bừng hai mắt, trong con ngươi lộ ra sát ý ngút trời. Dám giết con trai ta. Tốt lắm. Ta cứ muốn xem rốt cuộc là kẻ nào lại có lá gan lớn đến vậy. Bóng hình kinh khủng vô biên kia chính là thánh đế thứ 9. Hắn là một trong 9 đại thánh đế của hắc ám cổ giới, một nhân vật chí cao vô thượng, nắm trong tay đại quân hàng ngàn tỷ sinh linh hắc ám, dưới trướng có vô số cường giả, thực lực kinh khủng vô biên. Nhưng vừa rồi hắn cảm ứng được, lạc ấn của hắn đã biến mất, mà con trai hắn cũng bị người khác chém giết. Trong lòng thánh đế thứ 9 lập tức dâng lên sát ý và lửa giận ngút trời. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng vô biên tỏa ra từ quanh người hắn. Trong chốc lát xé rách hư không, bước về phía hỗn độn hải. Hỗn độn bản nguyên châu, huyền diệu khó lường. Nó chứa đựng phôi thai của 3000 thiên đạo tối cao, theo quá trình luyện hóa của Lăng Tiêu, sự lĩnh ngộ của hắn đối với thiên đạo tối cao cũng ngày càng sâu sắc. Hơn nữa, hỗn độn tiên kinh mà hắn tu luyện dường như vô cùng phù hợp với hỗn độn bản nguyên châu, khiến tốc độ luyện hóa của hắn cực nhanh. Gần như là nước chảy thành sông, hắn rất nhanh đã luyện hóa hoàn toàn hỗn độn bản nguyên châu. Ầm ầm. Hỗn độn bản nguyên châu nở rộ 3000 đạo hào quang rực rỡ, tựa như cảnh khai thiên lập địa, sấm sét dữ dội, thiên địa rung chuyển, hư không bốn phương đều đang oanh minh. Toàn bộ khí tức của Lăng Tiêu trở nên huyền diệu khó lường, phản phất siêu thoát khỏi thiên địa, siêu thoát khỏi thời không, siêu thoát khỏi cả vùng hỗn độn này. Hỗn độn hải sôi trào dữ dội, sức mạnh pháp tắc thần bí cuộn trào, lần lượt hội tụ về phía Lăng Tiêu. Ông. Hỗn độn bản nguyên châu bay lên, chậm rãi dung nhập vào mi tâm của Lăng Tiêu. Trong chốc lát, toàn bộ khí tức của Lăng Tiêu trở nên vô cùng uy nghiêm. Hỗn độn quang minh mông sôi trào, bao trùm ức vạn dặm thiên khung, từng đạo sức mạnh pháp tắc cuồn cuộn, thần liên trật tự đang xen vào nhau. Cả người hắn bay lên, ngồi xếp bằng trên không trung hỗn độn hải. Sấm sét vô tận hội tụ trên đỉnh đầu hắn, hiện ra đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường, tựa như thái cổ thần thú sống lại, lại giống như vô số tiên đế chinh phạt chư thiên, máu chảy thành sông, thiên địa vỡ nát. Các loại thần ma đáng sợ chinh phạt lẫn nhau, cuối cùng hóa thành lạc ấn trong hỗn độn hải. Giờ phút này tạo thành các loại sức mạnh sấm sét, lần lượt giáng xuống Lăng Tiêu. Đó là chứng đạo kiếp. Là đại kiếp kinh khủng nhất ở Vĩnh Hằng Tiên Vực, chư thiên vạn giới, hỗn độn hải, thậm chí là những nơi thần bí không tên. Vô số cường giả chuẩn tiên đế cửu trọng thiên muốn vượt qua chứng đạo kiếp, đột phá đến cảnh giới vô thượng tiên đế, nhưng cuối cùng đều bỏ mạng. Đây là kiếp nạn cửu tử nhất sinh. Lăng Tiêu đi một mạch đến đây, từ một phàm nhân nhỏ yếu, cho đến chuẩn tiên đế mạnh nhất hôm nay, đã trải qua vô số kiếp nạn. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, chứng đạo kiếp trước mắt chính là kiếp nạn kinh khủng nhất mà hắn từng thấy trong đời. Dù cho hắn tích lũy vô cùng hùng hậu, thiên phú vạn cổ vô song, thậm chí hắn còn sở hữu tam thập lục thiên chí tôn tháp, lại luyện hóa cả hỗn độn bản nguyên châu. Nhưng khi đối mặt với đại kiếp chứng đạo, hắn vẫn cảm nhận được mối đe dọa của tử vong. Giết! Giết! Đối mặt với lôi kiếp kinh khủng đang ập đến từ cửu thiên, trong con ngươi Lăng Tiêu dâng lên chiến ý ngút trời, khiến hư không bốn phương đều rung động dữ dội. Cả người hắn tỏa ra sát ý vô biên, trong chốc lát xông thẳng lên trời, lao vào biển sấm sét vô biên kia. Ầm ầm. Rắc. Ầm. Ầm. Ầm. Lăng Tiêu chinh phạt chư thiên, phá tan hết thảy, chiến đấu với phong thái vô địch. Hắn từng đại chiến với thái cổ thần ma, cũng từng tay không xé xác thượng cổ thần thú. Hắn từng đại chiến với vô số thiên kiêu chí cường của các thời không, cuối cùng cũng đối mặt với vô thượng tiên đế mạnh nhất. Hắn từ thời thái cổ ngược dòng đánh tới, lại từ đời này giết ngược về vô tận năm tháng trước đó. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu cũng không biết mình đang ở nơi nào, thứ duy nhất còn lại chính là chiến ý mạnh mẽ nhất, vẫn sinh sôi không ngừng. Mà trong cơ thể hắn, lại có một loại sức mạnh bất hủ và vĩnh hằng đang thức tỉnh, trở nên ngày càng cường đại. Ầm ầm. Đến cuối cùng, trong cơ thể Lăng Tiêu nở rộ một luồng quang huy thăng hoa đến cực cảnh, vĩnh hằng mà bất hủ, trong chốc lát càng quét vạn cổ thời không, hóa thành sự vĩnh hằng duy nhất. Mà hắn cũng phá tan đại kiếp chứng đạo kinh khủng nhất, bước ra từ trong biển sấm sét vô tận. Khoảnh khắc sau, thiên địa vì hắn mà rung rẩy. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu Lăng Tiêu, một vầng thái dương óng ánh chói mắt lơ lửng, tỏa ra 3000 đạo hào quang, bao bọc lấy 3000 vũ trụ bất hủ, khí tức khủng bố vô biên. Ánh mắt hắn sắc bén và sáng ngời, dường như có thể tức khắc nhìn thấu chư thiên thời không, đập tan vô tận vũ trụ. Một ý niệm mở ra vũ trụ chư thiên, một ý niệm hủy diệt hàng tỷ sinh linh. Hắn đã hoàn toàn hòa là một thể với hỗn độn bản nguyên châu. 3000 hình thái sơ khai của chí cao thiên đạo trong hỗn độn bản nguyên châu dâng trào trong cơ thể hắn, giao thoa trên thế giới thụ, khiến thế giới thụ chống đỡ cả một trời đất hỗn độn, hóa thành sự vĩnh hằng duy nhất. Đây chính là cảnh giới tiên đế sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang sáng ngời, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên. Hắn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh mênh mông và kinh khủng trong cơ thể, chỉ trong nháy mắt là có thể đánh xuyên hỗn độn hải, mở ra vô tận thế giới. Thực lực của hắn so với trước đây đâu chỉ tăng vọt 100.000 lần, thậm chí còn không ngừng lại ở đó. Bởi vì, đây là một sự lột xác về bản chất. Trước đây Lăng Tiêu còn tưởng rằng, với sự tích lũy hùng hậu vô biên của mình, lại có bảo vật như Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp, với tu vi chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, có lẽ thật sự có thể nghịch thiên phạt thượng, cùng tiên đế quyết một trận tử chiến. Nhưng bây giờ xem ra, hắn hoàn toàn không hiểu rõ cảnh giới và sức mạnh của tiên đế. Với tu vi chuẩn tiên đế cửu trọng thiên của hắn, muốn trốn thoát khỏi tay tiên đế cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, kiếp nạn chứng đạo của Lăng Tiêu chắc chắn khủng bố hơn của người khác rất nhiều. Nền tảng của hắn quá hùng hậu, vạn cổ vô song. Vì vậy, sau khi đột phá đến cảnh giới tiên đế, hắn tự nhiên cũng mạnh hơn những người khác rất nhiều. Ầm ầm. Đúng lúc này, hỗn độn hải sôi trào dữ dội, sóng lớn ngập trời, hư không tứ phía đều rung chuyển kịch liệt, trong nháy mắt có vô số thế giới nổ tung. Một bóng hình vĩ ngạn mà đáng sợ xuất hiện giữa hỗn độn hải. Toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng bản nguyên hắc ám mãnh liệt, thân cao hàng tỷ trượng, tản ra một loại hào quang u tối, bất hủ và vĩ đại, dường như có thể xé nát tất cả. Đó là một sinh linh hắc ám khủng bố vô biên, có lẽ có thể gọi là hắc ám tiên đế. Hắn chính là cửu thánh đế. Cảm nhận được con trai mình, đệ cửu vô song, đã chết trong tay Lăng Tiêu, hắn giận không thể tha, lập tức lao đến từ hắc ám cổ giới. Ngươi! Không đúng! Ngươi vậy mà đã đột phá đến cảnh giới tiên đế. Sao có thể nhanh như vậy? Trong con ngươi cửu thánh đế tràn ngập sát cơ, nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiêu, sắc mặt hắn tức khắc đại biến, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Phải biết rằng, ngay cả trong hắc ám cổ giới, người có thể đột phá đến ngôi vị thánh đế cũng là tuyệt thế thiên kiêu tỷ người có một. Hơn nữa, muốn đột phá đến thánh đế, kiếp nạn chứng đạo cần phải trải qua vô cùng gian nan, hoàn toàn không thể dễ dàng vượt qua. Tại sao Lăng Tiêu lại có thể đột phá đến cảnh giới tiên đế dễ dàng như vậy? Lần này, cửu thánh đế đã phải đích thân cầu xin đế tôn ra tay mới tính toán ra được trong hỗn độn hải sẽ xuất hiện cơ duyên chứng đạo, vì vậy mới để đệ cửu vô song đến đây tranh đoạt. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Lăng Tiêu không những đoạt đi cơ duyên chứng đạo của đệ cửu vô song, mà còn đột phá đến cảnh giới tiên đế nhanh đến thế. Ngươi chính là cửu thánh đế của hắc ám cổ giới. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén lóe lên, nhìn chằm chằm cửu thánh đế, thờ ơ nói. Chính là bản tọa. Ngươi, loài sâu kiến hèn mọn, vậy mà dám đoạt cơ duyên chứng đạo của con ta, hôm nay ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Cửu thánh đế lửa giận ngút trời, nhìn Lăng Tiêu gằn giọng. Cho dù Lăng Tiêu chứng đạo tiên đế thì đã sao? Hắn là người đã chứng đạo thánh đế từ kỷ nguyên trước, đã đắm chìm trong cảnh giới này vô số năm, muốn chém giết một kẻ vừa mới đột phá tiên đế, tuy rất khó, nhưng cũng không phải là không thể. Lửa giận trong lòng hắn ngút trời, đây vốn là cơ duyên thuộc về đệ cửu vô song, hắc ám cổ giới vốn sắp có thêm một vị thánh đế, nhưng bây giờ lại bị Lăng Tiêu cưỡng ép cướp đi. Ầm ầm. Sát ý hung tàn quanh người hắn lan tỏa, bản nguyên hắc ám kinh khủng như mực tàu loan ra, bao phủ về phía Lăng Tiêu. Cửu Thánh Đế ra tay ngay tức khắc. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường mâu màu đen, dính đầy vết máu đen, loang lỗ vết rỉ sét, trông vô cùng tà ác, trong chốc lát xuyên thủng tầng tầng hỗn độn, đâm thẳng về phía Lăng Tiêu. Oanh! Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, vĩ lực mênh mông quanh thân bộc phát, tung ra một quyền ấn hỗn độn vô song để nghênh đón. Hắn vừa chứng đạo tiên đế, tu vi tăng vọt, bây giờ thấy Cửu Thánh Đế xuất hiện, vừa hay có thể dùng lão ta làm đá mài đao, để xem thực lực hiện nay của mình rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào. Rắc! Quyền ấn vô song trong phút chốc dường như xuyên thủng tầng tầng vũ trụ, hóa thành sự duy nhất trong vô tận thời không, va chạm với cây trường mâu màu đen kia. Cây trường mâu màu đen rung chuyển dữ dội, đó là một món hắc ám đế binh vô cùng mạnh mẽ, nhưng dưới quyền ấn hỗn độn khủng bố vô song của Lăng Tiêu, vậy mà lại không cách nào chống cự, lập tức nổ tung. Thân thể Lăng Tiêu bây giờ cường hãn đến cực điểm, có thể sánh ngang với chí bảo cấp tiên đế. Hắc ám đế binh tuy mạnh, nhưng lại không cách nào làm tổn hại đến thân thể Lăng Tiêu, ngược lại còn bị hắn trực tiếp một quyền đánh nổ. Giết! Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén vô cùng, hắn thi triển đủ loại thần thông cường đại, các loại kinh văn tiên đế hòa là một trong đầu hắn, khiến mỗi cái phất tay đều ẩn chứa uy năng vô thượng thần bí khó lường. Trong mắt Cửu Thánh Đế tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Vừa giao thủ với Lăng Tiêu, hắn lập tức cảm nhận được sự khủng bố của đối phương, hoàn toàn không giống một cường giả vừa đột phá cảnh giới tiên đế. Sự mạnh mẽ của Lăng Tiêu khiến hắn cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Cái này, sao có thể? Trong tiên vực, từ khi nào lại xuất hiện một cường giả kinh khủng như vậy? Sắc mặt Cửu Thánh Đế vô cùng khó coi. Hắn vừa kinh hãi vừa tức giận, ra tay càng thêm sắc bén và bá đạo, thần quang hắc ám rực cháy xuyên thủng bầu trời, điên cuồng bao phủ lấy Lăng Tiêu. Trong lòng bàn tay hắn, huyễn hóa ra từng đạo kiếm quang sắc bén, phất tay chém nát cả một vùng trời sao, làm sụp đổ từng đại vũ trụ một. Đây mới thật sự là trận chiến của các tiên đế. Bọn họ đều là những tiên đế vô thượng đã phá vỡ vạn cổ thời không, chứng đạo vĩnh hằng duy nhất. Bọn họ đại chiến trong cả ba dòng thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai, chân thân và pháp thân, thể xác và nguyên thần, quyết đấu trên mọi phương diện. Thực lực của Cửu Thánh Đế cũng vô cùng khủng bố, hơn nữa đã tôi luyện ở cảnh giới này vô số năm, vừa ra tay đã có thể hủy diệt cả một đại vũ trụ. Mà quyền ấn của Lăng Tiêu thì tung hoành khắp hỗn độn hải, trong chốc lát dấy lên sóng lớn ngập trời, ngưng tụ thành một con chân long tiên đạo vô cùng đáng sợ, tung hoành hàng trăm triệu dặm, há miệng phun ra thần quang rực rỡ, đánh rơi hàng tỷ ngôi sao chí tôn. Ầm ầm. Trận đại chiến giữa Lăng Tiêu và Cửu Thánh Đế quá mức kịch liệt. Trong toàn bộ hỗn độn hải, không biết bao nhiêu đại vũ trụ bị đánh nát, bao nhiêu sinh linh bị chôn vùi. Trận chiến giữa họ khiến hỗn độn hải sôi trào cuồn cuộn, dấy lên sóng lớn ngập trời, các pháp tắc kinh hoàng diễn hóa rồi lại vỡ nát. Thậm chí, luồng chấn động kinh khủng đó còn lan đến Vĩnh Hằng Tiên vực xa xôi. Trong Vĩnh Hằng Tiên vực, vài bóng người có khí tức khủng bố vô biên mở bừng mắt, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Trong hỗn độn hải, vậy mà lại bùng nổ trận chiến cấp tiên đế. Là vị tiên đế nào đang giao chiến với thánh đế của hắc ám cổ giới sao? Thời đại hắc ám của Vĩnh Hằng Tiên vực cuối cùng cũng đã đến rồi sao? Vô số thần niệm kinh hoàng giao thoa, tràn ngập lo âu và nghi hoặc. Oanh! Thánh đế thứ 9 chiến đến điên cuồng, quanh thân sát khí ngập trời, bản nguyên hắc ám lượn lờ tựa như một dòng sông hắc ám cuồn cuộn, trong nháy mắt đánh sập cả một phương đại vũ trụ, mang theo thần uy vô thượng ập về phía Lăng Tiêu. Trong tay Lăng Tiêu, một đạo kiếm quang sáng chói nở rộ, rực rỡ đến cực điểm, chém tan dòng sông hắc ám, chặt đứt một cánh tay của thánh đế thứ 9. Lăng Tiêu và thánh đế thứ 9 đã đại chiến một hồi lâu. Lăng Tiêu dần quen với tu vi tiên đế cảnh, bùng nổ chiến lực ngày càng kinh khủng, khiến thánh đế thứ 9 cũng phải âm thầm kinh hãi không thôi. Huống chi, Lăng Tiêu tích lũy khoáng cổ thước kim, thực lực cường đại vô biên, sâu không lường được, một khi đột phá chính là hậu tích bạc phát, khiến cả thế gian phải kinh ngạc. Vì vậy, khi hắn phô bày thực lực chí cường, một đạo kiếm quang đã chặt đứt cánh tay của thánh đế thứ 9. Oanh! Bản nguyên hắc ám quanh thân thánh đế thứ 9 nở rộ, cánh tay lập tức khôi phục như cũ. Phía sau hắn hiện ra ngàn cánh tay, ngàn cái đầu, dâng lên quang mang hủy diệt hắc ám, từng đạo thần liên trật tự hắc ám phong tỏa về phía Lăng Tiêu. Răng rắc! Lăng Tiêu tay nắm vô địch quyền ấn, quanh thân hỗn độn quang mang lượn lờ, trong chốc lát phá vỡ tinh hà vô biên, diễn hóa thành một phương đại vũ trụ, đột nhiên trấn áp về phía thánh đế thứ 9. Quang mang hắc ám đầy trời ầm ầm vỡ nát. Thánh đế thứ 9 cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, toàn thân xuất hiện từng vết rạn, dường như sắp vỡ nát. Lăng Tiêu sở hữu vĩ lực vô thượng, có thể phá diệt và trấn áp tất cả, cho dù là thánh đế thứ 9 cũng cảm nhận được cảm giác hủy diệt đó. Không, ta bất bại, cuối cùng sẽ siêu thoát tất cả, chưởng khống tất cả. Giết! Giết! Giết! Thánh đế thứ 9 gầm lên một tiếng, điên cuồng lao về phía Lăng Tiêu. Từ miệng hắn, thần quang màu đen gào thét bay ra, hóa thành một con thần long hắc ám dài ước vạn dặm, long uy ngập trời, chấn vỡ cả tinh hà rực rỡ. Trong mắt Lăng Tiêu, một đạo quang huy năm tháng bắn ra, tựa như thần mâu màu vàng, đóng đinh con thần long hắc ám kia giữa vũ trụ tĩnh mịch. Ầm ầm. Lăng Tiêu chân đạp tinh hà vũ trụ, đầu đội thời không vô tận, hỗn độn quang mang rủ xuống, tựa như chân thần bất hủ duy nhất của chư thiên thời không, lao thẳng về phía Thánh Đế thứ 9. Thánh Đế thứ 9 đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Bất kể hắn phản kích hay giãy giụa thế nào, vẫn liên tục bại lui. Oanh. Lăng Tiêu một cước đạp xuống, nghiền nát cánh tay của hắn, sau đó lại tung một quyền giữa không trung, đánh thẳng vào đầu Thánh Đế thứ 9, làm nổ tung đầu của hắn. Thánh Đế thứ 9 gầm thét liên hồi, bản nguyên hắc ám đột nhiên bùng nổ, hấp thu năng lượng hỗn độn vô tận, một lần nữa ngưng tụ lại thân thể. Tu vi đến cảnh giới Tiên Đế, gần như là bất diệt. Trừ phi có thể xóa bỏ tất cả ấn ký tồn tại trong thời không vô tận, nếu không Tiên Đế có thể trùng sinh. Vì vậy, kẻ có thể chém giết Tiên Đế, cũng chỉ có Tiên Đế. Oanh! Oanh! Oanh! Quyền ấn vô song của Lăng Tiêu, tựa như cuốn theo bản nguyên chi lực của ngàn tỷ thế giới, liên tục oanh tiếp lên người Thánh Đế thứ 9, không ngừng nghiền nát hắn. Thế nhưng, Thánh Đế thứ 9 lại không ngừng phục sinh. Ta bất bại, không ai có thể giết được ta. Thánh Đế thứ 9 điên cuồng gầm thét. Thật sao? Trong mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia trào phúng. Oanh! Tam thập lục thiên chí tôn tháp phá vỡ hỗn độn hải, nhấc lên sóng lớn ngập trời, lượn lờ vô tận pháp tắc chi lực, bay vút lên cao. Tam thập lục thiên chí tôn tháp trực tiếp trấn áp trên đỉnh đầu Thánh Đế. Thứ 9. Thánh Đế thứ 9 toàn thân rung mạnh, bị từng đạo thần liên pháp tắc khóa chặt, một luồng thôn phệ chi lực kinh khủng vô song từ bên trong tam thập lục thiên chí tôn tháp truyền đến, bắt đầu không ngừng luyện hóa hắn. Tam thập lục thiên chí tôn tháp. Chết tiệt, rốt cuộc ngươi và hỗn độn cổ tiên đế có quan hệ gì? Trong mắt Thánh Đế thứ 9 tràn ngập vẻ vô cùng hoảng sợ, thậm chí còn có một tia sợ hãi không thể che giấu. Ở hắc ám cổ giới, tam thập lục thiên chí tôn tháp còn được gọi là thôn phệ đế tháp, bởi vì khi ở trong tay hỗn độn cổ tiên đế, nó đã thôn phệ vài vị hắc ám tiên đế. Đây chính là chí bảo mà hỗn độn cổ tiên đế luyện chế chuyên để khắc chế sinh linh hắc ám. Bây giờ Lăng Tiêu tế ra tam thập lục thiên chí tôn tháp, chính là muốn thôn phệ bản nguyên của Thánh Đế thứ 9, xóa sạch tất cả ấn ký của hắn. Đây là muốn triệt để xóa sổ hắn. Không. Tam thập lục thiên chí tôn tháp thì đã sao? Ngươi cũng không phải hỗn độn cổ tiên đế, không ai giết được ta đâu. Trong mắt Thánh Đế thứ 9 tràn ngập lửa giận ngút trời và vẻ điên cuồng. Ầm ầm. Quang mang hắc ám cuồng bạo quanh người hắn nở rộ, hỏa diễm bùng lên, sát khí ngập trời, tựa như một vần thái dương sụp đổ, ầm ầm nổ tung. Hắn vậy mà lại chọn cách tự bạo. Đương nhiên, cường giả tiên đế dù tự bạo cũng sẽ không chết, nhưng sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, dù là cường giả tiên đế cũng sẽ không lựa chọn tự bạo. Có thể thấy được sự kiên kỵ và sợ hãi của Thánh Đế thứ 9 đối với tam thập lục thiên chí tôn tháp. Không tiếc tự bạo cũng phải thoát thân. Oanh! Hỗn độn hải bị một cơn bão kinh khủng vô biên càn quét, trong chốc lát chôn vùi vô tận tinh thần, làm vỡ vụn vô số thế giới vũ trụ. Một vị cường giả tiên đế tự bạo kinh khủng đến mức nào? Tam thập lục thiên chí tôn tháp tỏa ra quang huy rực rỡ chói mắt, sáng chói đến cực điểm. Dường như đang phải chịu đựng một loại lực lượng cực hạn. Chỉ có điều khiến Thánh Đế thứ 9 thất vọng là, dù hắn đã lựa chọn tự bạo, vẫn không thể phá nổ tam thập lục thiên chí tôn tháp để thoát ra ngoài. Chờ chính là ngươi tự bạo. Bây giờ, ngươi thật sự không còn một chút cơ hội nào nữa rồi. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Ầm ầm. Tam thập lục thiên chí tôn tháp nở rộ quang huy rực rỡ chói mắt, trong ánh mắt kinh hãi đến tuyệt vọng của Thánh Đế thứ 9, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Thậm chí những ấn ký mà Thánh Đế thứ 9 lưu lại trong thời không vô tận cũng bắt đầu bị tam thập lục thiên chí tôn tháp tìm ra và không ngừng xóa bỏ. Thánh Đế thứ 9 lựa chọn tự bạo, tuy nhanh chóng khôi phục lại thân thể, nhưng bản nguyên đã bị tổn thương, trở nên vô cùng suy yếu, làm sao còn có thể thoát khỏi sự thôn phệ của tam thập lục thiên chí tôn tháp. À, một tiếng hét thê thảm và không cam lòng vang lên, Thánh Đế thứ 9 bị tam thập lục thiên chí tôn tháp nuốt chửng vào trong nháy mắt. Bản nguyên chi lực tiên đế mênh mông cuồn cuộn bị tam thập lục thiên chí tôn tháp luyện hóa, tựa như dòng lũ không ngừng tràn vào cơ thể Lăng Tiêu. Trong cơ thể Lăng Tiêu, một cây thế giới thụ cổ xưa như xuyên suốt cả vũ trụ hỗn độn, thời không vô tận, vĩnh hằng mà bất hủ. Mà khi Thánh Đế thứ 9 bị Lăng Tiêu thôn phệ, sinh mệnh lực của cây thế giới thụ kia tràn đầy đến cực hạn, sau đó nhanh chóng khô héo tàn lụi. Sau đó, từ trong sự khô héo lại bộc phát ra sinh cơ càng thêm tràn trề và cuồn cuộn. Một vòng quang mang luân hồi thần bí hiện ra sau lưng Lăng Tiêu, vô cùng huyền ảo. Đây chính là hỗn độn luân hồi ấn sao? Lăng Tiêu nhìn ấn ký thần bí kia, trong mắt hiện lên một tia giác ngộ. Tiên đế chấp chưởng thiên đạo chí cao, trong cơ thể sẽ ngưng tụ một đạo hỗn độn luân hồi ấn, bất tử bất diệt, chỉ cần có người tụng niệm tên thật, liền có thể từ trong hỗn độn luân hồi trở về. Trừ phi là cường giả tiên đế, đem tất cả ấn ký xóa sạch, chân linh đánh nát, thậm chí thôn phệ triệt để cả hỗn độn luân hồi ấn, mới có thể tiêu diệt hoàn toàn. Vì vậy, chỉ có tiên đế mới có thể chém giết tiên đế. Mà việc tu luyện của tiên đế có liên quan đến số lượng hỗn độn luân hồi ấn trong cơ thể, ngưng tụ được một đạo hỗn độn luân hồi ấn chính là nhất kiếp tiên đế. Ngưng tụ chín đạo luân hồi ấn chính là cửu kiếp tiên đế. Tương truyền rằng, sau khi ngưng tụ đủ chín đạo luân hồi ấn, cửu cửu quy nhất, liền có thể xung kích cảnh giới huyền diệu chí cao vô thượng kia. Chỉ là, bất luận là vĩnh hằng tiên vực hay hắc ám cổ giới, đến nay vẫn chưa có ai đột phá được đến cảnh giới chí cao đó. Ngay cả hỗn độn cổ tiên đế năm xưa cũng chỉ là cửu kiếp tiên đế mà thôi. Lăng Tiêu tuy đã đột phá đến cảnh giới tiên đế, nhưng chưa ngưng tụ hỗn độn luân hồi ấn của riêng mình, bây giờ sau khi thôn phệ đệ cửu thánh đế, đồng thời cũng thôn phệ luôn hỗn độn luân hồi ấn, Lăng Tiêu đã trở thành một nhất kiếp tiên đế chân chính. Bất quá, muốn thôn phệ hỗn độn luân hồi ấn của một vị tiên đế là vô cùng gian nan, cho dù không địch lại, tiên đế cũng có thể tự bạo hỗn độn luân hồi ấn để đồng quy vu tận. Chỉ là, Lăng Tiêu nội tình thâm sâu, thực lực cường đại, cộng thêm sức mạnh của Tam thập lục thiên chí tôn tháp, mới may mắn trấn áp được đệ cửu thánh đế, đồng thời thôn phệ hoàn chỉnh hỗn độn luân hồi ấn. Ầm ầm. Trong hỗn độn hải, Lăng Tiêu đầu đội Tam thập lục thiên chí tôn tháp, thân cao ngàn tỷ trượng, vĩ ngạn vô biên, tựa như một vị hỗn độn thần ma bất hủ, tỏa ra khí tức ngập trời. Ánh mắt hắn sắc bén vô cùng, phản phất có thể nhìn thấu tuế nguyệt luân hồi, chỉ cần phất tay liền có thể mở ra vô tận thời không, đánh nát vô số vũ trụ. Thực lực của hắn đã mạnh đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Những thế giới vũ trụ được thai nghén trong hỗn độn hải, trước mặt Lăng Tiêu chỉ như bọc biển dưới ánh mặt trời, tiện tay là có thể nghiền nát. Cho dù là thế giới vĩnh hằng như hồng hoang thế giới, Lăng Tiêu cũng có thể trực tiếp đánh vỡ. Sự cường đại của tiên đế, tuyệt không phải sinh linh bình thường có thể lý giải. Cũng chỉ có thế giới vĩnh hằng và hắc ám cổ giới, những vũ trụ vĩnh hằng như vậy, mới có thể chịu đựng được vĩ lực mênh mông của tiên đế. Bất quá, cường giả cấp bậc tiên đế cũng rất ít khi động thủ tại thế giới vĩnh hằng và hắc ám cổ giới, nếu không sẽ tạo thành tổn thương khó có thể cứu vãn. Vì vậy, đây cũng là nguyên nhân cường giả cấp tiên đế rất ít khi hiện thân ở vĩnh hằng tiên vực. Răng rắc. Nhưng đúng lúc này, hỗn độn dậy sóng, pháp tắc cuộn trào. Một luồng khí tức kinh khủng vô biên từ nơi xa trong hỗn độn hải rẽ sóng mà đến. Hỗn độn hải phản phất sụp đổ trong nháy mắt, hắc ám thần quang vô tận sôi trào mãnh liệt, biến cả vùng trời đất này thành một đại dương hắc ám. Loại hắc ám bản nguyên chi lực đó quá mức nồng đậm. Ngay cả Lăng Tiêu cũng cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Một bóng người mơ hồ giáng lâm trước mặt Lăng Tiêu. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng bóng người đó dường như là sự dung hợp của hắc ám và quang minh, lại giống như hóa thân của tà ác và thánh khiết, tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng vô biên, phản phất muốn nghiền nát toàn bộ hỗn độn hải trong chốc lát. Đệ nhất thánh đế. Mặc dù Lăng Tiêu chưa từng gặp sinh linh hắc ám trước mắt, nhưng trong đầu hắn bất giác hiện lên một cái tên. Bóng người trước mắt chính là đệ nhất thánh đế của hắc ám cổ giới. Là ngươi, giết lão cử. Âm thanh tối nghĩa mà cổ xưa vang lên, tràn ngập vẻ hờ hững và tàn khốc. Là ta. Đệ nhất thánh đế, ngươi muốn báo thù cho đệ cử thánh đế sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên hàn quang, chậm rãi nói. Đệ nhất thánh đế trước mắt quả thực mang lại cho Lăng Tiêu cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhưng Lăng Tiêu có thể nhận ra, đệ nhất thánh đế trước mắt không phải chân thân, mà là một ấn ký. Chỉ là một ấn ký mà thôi, cho dù thực lực của đệ nhất thánh đế có kinh khủng, cường đại vô biên, cũng không thể giết được Lăng Tiêu. Tam thập lục thiên chí tôn tháp. Hỗn độn cổ tiên đế, sao còn chưa hiện thân? Ánh mắt đệ nhất thánh đế lạnh lùng mà tà ác, dường như hoàn toàn không để Lăng Tiêu vào mắt, liếc nhìn Tam thập lục thiên chí tôn tháp một cái, lạnh lùng nói. Oanh, oanh, oanh. Nhưng đúng lúc này, nơi xa phản phất có ba vầng thái dương rực rỡ bay lên. Ba bóng người với khí tức kinh khủng vô biên, giống như mặt trời chói lọi, phá vỡ tầng tầng hỗn độn hải, từ trong vĩnh hằng tiên vực bay ngang trời mà đến. Đó là ba vị cường giả tiên đế. Người dẫn đầu là một trung niên nhân, oai hùng anh tuấn, dáng người vĩ ngạn, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, toát ra khí thế quét ngang cửu thiên thập địa, độc tôn chư thiên vạn giới vô địch. Chính là hỗn độn cổ tiên đế. Mà hai bên trái phải ông là một thiếu niên mặc đạo bào, toàn thân lượn lờ quang minh chi lực, và một trung niên phụ nhân mặc cung trang, dung mạo tuyệt mỹ vô cùng. Ba đại cường giả tiên đế từ trong vĩnh hằng tiên vực đến, xuất hiện trước mặt Lăng Tiêu và đệ nhất thánh đế. Hỗn độn cổ tiên đế, ngươi quả nhiên chưa chết. Ánh mắt đệ nhất thánh đế rơi trên người hỗn độn cổ tiên đế, tràn ngập vẻ kiên dè sâu sắc. Lão già khốn kiếp đế tôn đó còn chưa chết, sao? Ta có thể chết được. Ngược lại là ngươi, không ngờ lại cũng ngưng tụ được chính đại hỗn độn luân hồi ấn. Hỗn độn cổ tiên đế nhàn nhạt liếc nhìn đệ nhất thánh đế một cái, nói. Hừ. Hỗn độn cổ tiên đế, cho dù ngươi chưa chết thì đã sao? Thực lực của đế tôn đại nhân ngày nay đã vượt xa ngươi rồi, thậm chí không cần đế tôn đại nhân ra tay, huynh đệ chúng ta cũng đủ sức diệt ngươi. Đệ nhất thánh đế đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm hỗn độn cổ tiên đế, lạnh giọng nói. Năm đó hỗn độn cổ tiên đế, giống như thiên kiêu hành không xuất thế, thực lực cường đại đến cực hạn. Chúa tể hắc ám cổ giới, đế tôn đại nhân và hỗn độn cổ tiên đế đã có một trận chiến, gần như đánh sập cả hỗn độn hải, khiến vĩnh hằng tiên vực và hắc ám cổ giới đều phải gánh chịu tổn thương nặng nề không thể tưởng tượng. Thậm chí đệ nhất thánh đế cũng từng bị hỗn độn cổ tiên đế trọng thương. Chỉ là, vô số kỷ nguyên qua đi, thương thế của đế tôn đại nhân đã dần hồi phục, hơn nữa tu vi lại tiến thêm một bước, trong mắt đệ nhất thánh đế, hỗn độn cổ tiên đế tuyệt không phải là đối thủ của đế tôn đại nhân. Thật sao? Ngươi cứ ra đây thử xem. Bất quá lần này ngươi sẽ không có vận may như vậy đâu. Hỗn độn cổ tiên đế cười nhạt nói. Không biết sống chết. Chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi mà cũng muốn ngăn cản đại quân hắc ám cổ giới của ta sao? Hỗn độn cổ tiên đế, đế tôn đại nhân bảo ta nói cho ngươi biết, trong vòng 100 năm, nếu ngươi nguyện ý thần phục hắn, có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, toàn bộ vĩnh hằng tiên vực, thì hãy chờ chìm vào hắc ám đi. Ánh mắt đệ nhất thánh đế vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói. Ngươi đang tuyên chiến sao? Ánh mắt của hỗn độn cổ tiên đế cũng trở nên sắc bén vô cùng trong nháy mắt. Không sai. Chính là tuyên chiến. 100 năm sau, hắc ám giáng lâm, vĩnh hằng tiên vực sẽ trở thành lãnh địa của hắc ám, lựa chọn thế nào, tự các ngươi quyết định đi. Đệ nhất thánh đế cười lạnh một tiếng nói. Ánh mắt hắn lướt qua ba người hỗn độn cổ tiên đế, dừng lại trên người Lăng Tiêu một thoáng, mang theo vẻ khinh thường, lạnh lùng và sát ý, sau đó, bóng người hắn chậm rãi biến mất trước mặt mọi người. Nhìn thấy lạc ấn của đệ nhất thánh đế tiêu tán, ánh mắt hỗn độn cổ tiên đế trở nên lăng lệ vô song, còn hai vị tiên đế cường giả đứng hai bên hắn thì không khỏi lộ vẻ sầu lo. Hỗn độn đại nhân, không ngờ hành động của hắc ám cổ giới lại nhanh hơn chúng ta tưởng tượng, chúng ta chỉ còn 100 năm. Vị thiếu niên mặc đạo bào khẽ thở dài. Hỗn độn đại nhân, lần này vĩnh hằng tiên vực của chúng ta, liệu có bại không? Vị phụ nhân trung niên tuyệt mỹ cũng cất tiếng, giọng đầy lo âu. Hoảng cái gì? Hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Mặc dù vĩnh hằng tiên vực bây giờ chỉ còn lại ba người chúng ta, nhưng chúng ta vẫn còn Lăng Tiêu, hắn chính là niềm hy vọng chuyển bại thành thắng lần này. Ánh mắt hỗn độn cổ tiên đế rơi trên người Lăng Tiêu, mang theo đầy kỳ vọng và hy vọng. Ta. Lăng Tiêu hơi sững sờ. Nghe được lời tuyên chiến của đệ nhất thánh đế, trong lòng Lăng Tiêu cũng có chút lo lắng, dù sao thực lực của hắc ám cổ giới đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Mà thời gian còn lại cho vĩnh hằng tiên vực thì quá ngắn ngủi. Lăng Tiêu bây giờ chỉ vừa mới đột phá tiên đế chi cảnh, nếu cho hắn đủ thời gian, hắn tự tin cuối cùng nhất định có thể tiêu diệt hắc ám cổ giới. Nhưng hiện tại, quá khó. Không sai. Lăng Tiêu, để ta giới thiệu cho ngươi hai vị đạo hữu này. Hỗn độn cổ tiên đế cười nhạt nói. Hóa ra, vị thiếu niên mặc đạo bào chính là lão tổ tông của Quang Minh Tiên Đình, đế Huyền Sát, cũng chính là vị tiên đế lão tổ đã gặp phải thiên nhân ngũ suy và được hỗn độn cổ tiên đế cứu giúp. Còn vị phụ nhân trung niên tuyệt mỹ là một tán tu tiên đế, tên là Nguyên Diệp. Cả hai người họ đều là tiên đế đã ngưng tụ được 7 đạo hỗn độn luân hồi ấn, với thực lực thất kiếp tiên đế, đã được xem là vô cùng kinh khủng. Mà tu vi của hỗn độn cổ tiên đế lại cho Lăng Tiêu một cảm giác có chút kỳ quái, dường như đã hoàn toàn khôi phục, trở thành cửu kiếp tiên đế, nhưng lại giống như vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, có chút không ổn định. Lăng Tiêu đạo hữu thiên phú vô song, lại là đệ tử của hỗn độn đại nhân, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Đế Huyền Sát mỉm cười nói. Xin bái kiến hai vị đạo hữu. Lăng Tiêu cười nhạt đáp lời. Lăng Tiêu, thành bại của vĩnh hằng tiên vực lần này, đều đặt cả vào một mình ngươi. Tiếp theo, kế hoạch của chúng ta, ngươi phải nghe cho rõ. Hỗn độn cổ tiên đế nghiêm mặt nói. Hắn phất tay áo, lập tức một tầng kết giới hỗn độn huyền diệu khó lường bao phủ lấy thân ảnh của bốn người họ. Hỗn độn cổ tiên đế đem kế hoạch của mình nói cho Lăng Tiêu. Nghe xong kế hoạch của hỗn độn cổ tiên đế, Lăng Tiêu cũng không khỏi chấn kinh trước sự táo bạo này. Nhưng nghĩ kỹ lại, đây quả thực là sinh cơ duy nhất của vĩnh hằng tiên vực. Dù sao, thực lực của hắc ám cổ giới hiện nay quá cường đại. Chưa nói đến chính đại thánh đế, riêng đệ nhất thánh đế đã là cửu kiếp tiên đế, mà vị đế tôn thần bí nhất kia, từng là cửu kiếp tiên đế, bây giờ theo dự đoán của hỗn độn cổ tiên đế, cho dù chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới trong truyền thuyết đó, thì e rằng cũng không còn xa nữa. Vĩnh hằng tiên vực chỉ dựa vào bốn vị tiên đế cường giả là hỗn độn cổ tiên đế, đế Huyền Sát, Nguyên Diệp và Lăng Tiêu, có thể nói là thất bại không còn gì phải nghi ngờ. Chỉ có chấp hành kế hoạch này, mới có một tia cơ hội cầu sinh trong chỗ chết. Được, ta đồng ý sư tôn, cha mẹ, vợ con của ta, xin phiền người chiếu cố nhiều hơn. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, sau đó đưa một tiểu thế giới cho Hỗn Độn Cổ Tiên Đế. Bên trong chính là cha mẹ, vợ con mà hắn đã mang ra từ thế giới Hồng Hoang. Chuyến đi này vô cùng hung hiểm, giao họ cho Hỗn Độn Cổ Tiên Đế mới có thể khiến hắn yên tâm. Ngươi yên tâm đi. Trừ phi ta chết, bằng không họ nhất định bình an vô sự. Hỗn Độn Cổ Tiên Đế mỉm cười nói. Đa tạ sư tôn. Ta chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi. Oanh. Trong con ngươi Hỗn Độn Cổ Tiên Đế lộ ra một tia ngưng trọng. Hắc ám mãn nguyên chi lực dâng lên trong lòng bàn tay, một pho hắc ám kinh văn mang sắc thái hỗn độn hiện ra. Sau đó, pho hắc ám kinh văn kia tức thì dung nhập vào cơ thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu toàn thân chấn động, trên trán thoáng hiện vẻ thống khổ, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, toàn thân hắn phản phất đều bị hắc ám bao phủ, như muốn triệt để trầm luân vào trong đó. Đây là hắc ám nguyên kinh. Chính là bộ công pháp tu luyện chí cao của hắc ám cổ giới mà Hỗn Độn Cổ Tiên Đế vô tình có được, đế tôn tu luyện cũng chính là hắc ám nguyên kinh. Lăng Tiêu chỉ có tu luyện hắc ám nguyên kinh mới có thể để bản thân hóa thành hắc ám, trầm luân trong đó, mới có thể trong trận đại chiến tương lai tạo ra hiệu quả xoay chuyển đại cục. Đây cũng là bước mấu chốt nhất trong kế hoạch của Hỗn Độn Cổ Tiên Đế. Ầm ầm. Khí tức hắc ám bản nguyên trong cơ thể Lăng Tiêu ngày càng nồng đậm, sau đó hắn chậm rãi chìm vào hỗn độn hải, rơi vào trạng thái tu luyện sâu nhất. Chư vị, tiếp theo chúng ta phải cố gắng hết sức để tranh thủ thời gian cho Lăng Tiêu. Hỗn Độn Cổ Tiên Đế nhìn Đế Huyền Sát và Nguyên Diệp, nghiêm giọng nói. Hỗn Độn đại nhân yên tâm, dù chết không hối. Hỗn Độn đại nhân yên tâm, dù chết không hối. Đế Huyền Sát và Nguyên Diệp nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ quyết tuyệt, đồng thời cúi người hành lễ. Trăm năm đằng đẵng, thoáng chốc đã trôi qua. Mặc dù tin tức hắc ám cổ giới sắp xâm lấn, những thế lực đỉnh cấp trong Vĩnh Hằng Tiên Vực như các Tiên Đình, Cổ Tộc, Trường Sinh Thế Gia, các đại thánh địa đều đã biết rõ, đồng thời bắt đầu tổ chức cường giả chống cự, luyện chế các loại pháp bảo chiến tranh. Nhưng đại bộ phận sinh linh của Vĩnh Hằng Tiên Vực đều không hay biết, vẫn sống trong an định và tường hòa. Chỉ có điều, những người có tu vi cường đại đều có thể cảm nhận được, Vĩnh Hằng Tiên Vực đã tràn ngập một bầu không khí túc sát. Ầm ầm. Vào một ngày, bầu trời Vĩnh Hằng Tiên Vực ầm ầm vỡ nát. Vô tận quang mang hắc ám từ trên trời trút xuống, tựa như đại dương bao la, nhuộm đen cả núi sông đại địa của Vĩnh Hằng Tiên Vực. Vô số đại quân sinh linh hắc ám tỏa ra khí tức hắc ám và quỷ dị từ trên trời giáng xuống, kẻ nào kẻ nấy ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tràn ngập sát cơ, hướng về phía sinh linh Vĩnh Hằng Tiên Vực mà phát động công kích. Không xong rồi. Là sinh linh hắc ám xâm lấn, mau chạy đi. Đại quân sinh linh hắc ám xâm lấn, mau bẩm báo thành chủ, mở đại trận hộ thành. Lũ khốn sinh linh hắc ám, liều mạng với chúng. Vô số cường giả các tộc của Vĩnh Hằng Tiên Vực đều sững sờ. Họ gầm thét liên hồi, muốn phản kích. Sinh linh hắc ám xâm lấn, đây là chuyện đã cực kỳ xa xôi trong ký ức của họ, thậm chí chỉ tồn tại trong cổ tịch, không ngờ hôm nay lại thật sự xảy ra. Họ liều mạng phấn đấu, muốn chống cự. Nhưng sức mạnh nhỏ bé của họ, trước dòng lũ hắc ám mênh mông kia, cũng nhỏ bé và nực cười như loài sâu kiến. Oanh! Một tòa thành trì khổng lồ, ánh sáng của đại trận hộ thành thoáng chốc đã yếu ớt, sau đó bị hắc ám bao phủ, triệt để biến mất không còn tăm hơi. Một tiên quốc cổ xưa rộng ức vạn dặm, nơi sinh sống của hàng ngàn tỷ nhân tộc, lại bị thôn phệ sạch sẽ trong đại dương hắc ám kia. Vĩnh Hằng Tiên Vực phản phất biến thành địa ngục hắc ám, vô số sinh linh kêu rên, vô số cường giả chết trận, máu tươi tuôn trào rồi nhanh chóng biến thành màu đen. Sự bình yên của Vĩnh Hằng Tiên Vực đã bị phá vỡ triệt để. Hỏa hắc ám bạo phát. Trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, 3000 đạo vực, đâu đâu cũng thấy cường giả của sinh linh hắc ám, mang theo đại quân càn quét khắp nơi, chém giết tất cả sinh linh mà chúng gặp phải. Ngay cả những thế lực lớn như Tiên Đình, Cổ Tộc, Trường Sinh Thế Gia, thánh địa cũng đều cử cường giả ra phản kích, thậm chí cả những lão tổ tông đang bế tử quan cũng bị kinh động, phải phá quan ra tay. Lũ sinh linh hắc ám, ta chửi cả tổ tông nhà ngươi. Một lão giả chuẩn tiên đế râu tóc dựng đứng, mắt trợn trừng, đã chiến đấu đến dầu hết đèn tắt, hét lên một tiếng giận dữ rồi ầm vang tự bạo. Xung quanh ông, mấy tôn hắc ám chuẩn tiên đế đang vây công lập tức bị trọng thương, trong đó một tôn thậm chí còn bị nổ chết tại chỗ. Lão tổ, ai có thể cứu chúng ta? Không. Bên dưới, một thánh địa cổ xưa với mấy triệu đệ tử, đã tồn tại vô số năm, vang lên vô vàn tiếng kêu rên thảm thiết. Sau đó, lũ sinh linh hắc ám tựa như châu chấu từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn nuốt chửng thánh địa cổ xưa này. Thảm cảnh như vậy xảy ra ở khắp nơi trong Vĩnh Hằng Tiên Vực. Thậm chí, ngay cả những tiên đình hùng mạnh như Tạo Hóa Tiên Đình, Chân Lý Tiên Đình, Quang Minh Tiên Đình cũng không thể thoát nạn. Hàng ức vạn dặm non sông chìm trong khói lửa. Vô số cường giả lui về cố thủ trong các tòa tiên thành lớn, tiến hành cuộc chống cự cuối cùng. Vô thượng tiên trận của các tiên thành đã được mở ra, những tiên đế binh khí cường đại cùng các loại vũ khí chiến tranh đồng loạt bộc phát, chém giết vô số sinh linh hắc ám. Nhưng lũ sinh linh hắc ám kia, tựa như châu chấu tràn đến, vô cùng vô tận, khiến người ta gần như hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy chút hy vọng nào trong cuộc chiến này. Lẽ nào, Vĩnh Hằng Tiên Vực thật sự sẽ bị hắc ám chiếm lĩnh hoàn toàn sao? Bên ngoài Vĩnh Hằng Tiên Vực, trong hỗn độn vô tận, 10 bóng người với khí tức khủng bố vô song đang đạp không mà đứng, tỏa ra khí tức hắc ám ngập trời. Ánh mắt chúng lạnh lùng mà hừng hực, nhìn Vĩnh Hằng Tiên Vực trước mặt, thèm thuồng tựa như sói đói thấy miếng thịt béo. Bóng người dẫn đầu mặc một bộ hắc ám đế bào, đầu đội đế miệng, khuôn mặt trông vô cùng già nua, nhưng trong đôi mắt lại là cửu u quỷ hỏa, phản phất có thể thiêu đốt vạn vật. Chính vị hắc ám tiên đế còn lại nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy kính sợ và sùng bái cuồng nhiệt. Hắc ám đế tôn, đại nhân của bọn chúng, vị vua của bọn chúng, cội nguồn hắc ám của bọn chúng, vị trí cường giả đã từng trấn áp cả hỗn độn cổ tiên đế, sinh linh mạnh nhất hắc ám cổ giới. Thậm chí khi rất nhiều thánh đế còn là trẻ nhỏ, hắc ám đế tôn đã là hắc ám đế tôn rồi. Năm đó, hắc ám đế tôn dẫn dắt vô số sinh linh hắc ám, suýt chút nữa đã chiếm lĩnh hoàn toàn Vĩnh Hằng Tiên Vực. Chỉ có điều, Vĩnh Hằng Tiên Vực đã xuất hiện một vị hỗn độn cổ tiên đế kinh tài tuyệt diễm, cùng hắc ám đế tôn triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa. Cuối cùng, hắc ám đế tôn bị trọng thương, không thể không quay về hắc ám cổ giới dưỡng thương. Bây giờ, hắc ám đế tôn xuất quan, chẳng những thương thế đã lành, mà tu vi còn khủng bố hơn xưa, chỉ còn nửa bước là tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết. Bọn chúng tin chắc rằng, lần này nhất định có thể bình định Vĩnh Hằng Tiên Vực, để sức mạnh hắc ám bao trùm hoàn toàn nơi đây. Sau trận chiến này, ta sẽ hoàn toàn siêu thoát, chưởng khống tất cả. Hắc ám đế tôn ánh mắt vô cùng sắc bén, tràn ngập ánh sáng nóng rực. Hắn có dự cảm, chỉ cần thắng trận chiến này, hắn có thể đột phá cảnh giới trong truyền thuyết, đạt đến vĩnh hằng bất hủ. Hoàn toàn chưởng khống tất cả. Ầm ầm. Đúng lúc này, tiên quang rực rỡ bùng lên, bầu trời chấn động, ba bóng người với khí tức khủng bố vô song từ trong Vĩnh Hằng Tiên Vực bay ra, chắn trước mặt đám người hắc ám đế tôn. Chính là ba đại cường giả tiên đế, hỗn độn cổ tiên đế, Đế Huyền Sát và Nguyên Diệp. Hỗn độn, ngươi quả nhiên chưa chết. Ánh mắt hắc ám đế tôn lóe lên một tia sắc lẹm. Ngươi còn chưa chết, sao ta lại chết được? Đế tôn, hôm nay ngươi và ta nên nối lại trận chiến năm xưa, tranh đoạt danh xưng kẻ chưởng khống. Hỗn độn cổ tiên đế nhìn hắc ám đế tôn trước mặt, trong mắt chiến ý ngập trời, không hề có chút sợ hãi. Trận chiến năm xưa, ngươi của bây giờ lấy tư cách gì đấu với ta? Nhưng thôi, nếu ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi thì đã sao? Hắc ám đế tôn cười lạnh nói. Nếu đã vậy, cũng không cần nhiều lời. Chiến đi, trừ phi các ngươi chém tận giết tuyệt chúng ta, nếu không đừng hòng bước vào Vĩnh Hằng Tiên Vực nửa bước. Ánh mắt hỗn độn cổ tiên đế sắc bén vô song. Oanh! Hỗn độn tiên quang quanh người ông bùng lên, tựa như thiên hà càn quét khắp bốn phương trời, một cổ vĩ lực mênh mông vô tận ầm vang bộc phát. Ông tung hoành ngang trời đánh tới hắc ám đế tôn. Mà trong mắt Đế Huyền Sát và Nguyên Diệp cũng tràn đầy vẻ kiên quyết, lao về phía chính vị hắc ám tiên đế còn lại. Tình hình bên trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, bọn họ đã không thể để tâm. Bọn họ phải ngăn chặn hắc ám đế tôn và chính vị hắc ám cổ tiên đế này, đồng thời cố gắng hết sức để câu giờ cho Lăng Tiêu. Vì vậy, vừa ra tay, cả ba người hỗn độn cổ tiên đế, Đế Huyền Sát và Nguyên Diệp đều mang tư thế liều mạng, bộc phát ra những thủ đoạn công kích khủng bố nhất. Giết! Hắc ám đế tôn cũng có ánh mắt lạnh lùng vô cùng, hắc ám quang mang hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một cây hắc ám quyền trượng tà dị vô cùng, tựa như núi non, trấn áp xuống hỗn độn cổ tiên đế. Ầm ầm. Thiên địa rung chuyển, hỗn độn quang sôi trào dữ dội. Một trận đế chiến vô cùng kịch liệt bùng nổ trong nháy mắt. Bọn họ giao chiến trong hỗn độn hải, triển khai một trận đại chiến tiên đế càn quét chư thiên. Hỗn độn cổ tiên đế, Đế Huyền Sát và Nguyên Diệp không muốn để chúng tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Vực, mà phe hắc ám cũng không muốn đế chiến bùng nổ bên trong Vĩnh Hằng Tiên Vực. Vì vậy, có thể chém giết ba vị tiên đế này ngay tại hỗn độn hải cũng là điều mà những hắc ám tiên đế này mong muốn. Trong lúc hỗn độn cổ tiên đế và hắc ám đế tôn đại chiến, chính vị hắc ám tiên đế còn lại cũng đồng loạt vây công Đế Huyền Sát và Nguyên Diệp. Cùng lúc trận chiến cuối cùng giữa Vĩnh Hằng Tiên Vực và hắc ám cổ giới bùng nổ, một bóng người thần bí đã lặng lẽ không tiếng động lẻn vào hắc ám cổ giới. Hắc ám cổ giới. Đây là một đại vũ trụ mênh mông và vĩnh hằng, chẳng nhỏ hơn Vĩnh Hằng Tiên Vực là bao. Chỉ có điều, hắc ám là gam màu chủ đạo vĩnh hằng ở nơi này. Núi non hắc ám, sông dài hắc ám, cây cối hắc ám, cung điện hắc ám, yêu thú hắc ám và sinh linh hắc ám. Dường như vì đại quân sinh linh hắc ám vô số đang xâm lược Vĩnh Hằng Tiên Vực, nên toàn bộ hắc ám cổ giới trở nên vắng vẻ thưa thớt. Lăng Tiêu, toàn thân bao bọc trong khí tức hắc ám quỷ dị và tà ác, xuất hiện trong hắc ám cổ giới. Đây chính là hắc ám cổ giới sao? Lực lượng pháp tắc thật quỷ dị. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén và sáng rực, không ngừng quan sát hắc ám cổ giới trước mặt. Hắn có thể cảm nhận được, thế giới vũ trụ cổ xưa này có một sự bài xích rất lớn đối với hắn, nhưng khi hắn vận chuyển hắc ám nguyên kinh, cảm giác bài xích đó ngày càng nhỏ đi, cuối cùng biến mất không còn tâm tích. Mà cả người hắn cũng như hòa là một thể với hắc ám cổ giới. Toàn thân Lăng Tiêu đã biến thành một sinh linh hắc ám thực thụ. Hắc ám nguyên cung hẳn là nằm ở trung tâm hắc ám cổ giới, đại chiến đã bùng nổ, ta phải tranh thủ thời gian. Mắt Lăng Tiêu sáng lên, hắn lập tức thi triển thuật Na Di, di chuyển về phía trung tâm hắc ám cổ giới. Hắc ám cổ giới, mênh mông bao la, chẳng hề kém cạnh vĩnh hằng tiên vực. Lăng Tiêu bay thẳng một đường tới đây, tuy hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của cường giả tiên đế, nhưng lại cảm nhận được không ít cường giả cấp chuẩn tiên đế và tiên vương. Điều này cho thấy, sau khi phái đại quân đi, hắc ám cổ giới vẫn còn không ít cường giả trấn giữ, thể hiện thực lực hùng hậu của nơi này. Lăng Tiêu dù tu luyện hắc ám nguyên kinh nhưng vẫn thu liễm toàn bộ khí tức, không muốn gây chú ý quá mức. Nếu bên trong hắc ám cổ giới vẫn còn hắc ám tiên đế trấn giữ, vậy sẽ nảy sinh thêm rắc rối, gây ra rất nhiều phiền phức. Rất nhanh, Lăng Tiêu đã thấy hắc ám nguyên cung. Ầm ầm. Nhìn từ xa, hắc ám thần quang vô tận dâng trào, lôi đình gào thét, hư không tứ phía rung chuyển dữ dội. Một tòa thần cung màu đen khổng lồ cao trăm vạn trượng hiện ra trong tầm mắt của Lăng Tiêu. Chính là hắc ám nguyên cung. Lăng Tiêu vừa nhìn thấy tòa cung điện màu đen kia liền cảm nhận được một cảm giác về nguồn cội của hắc ám, phản phất như trong hỗn độn, trong vũ trụ, ngọn nguồn hắc ám của hắc ám cổ giới chính là tòa cung điện màu đen này. Đây cũng là mục tiêu của hắn. Vút. Thân ảnh Lăng Tiêu lóe lên, đáp xuống trước hắc ám nguyên cung. Hai cánh cửa lớn màu đen cổ xưa đóng chặt, trên đó có những hoa văn huyền ảo đang xen tỏa ra khí tức hắc ám vô cùng nồng đậm. Lăng Tiêu vận dụng hắc ám nguyên kinh, khí tức hắc ám nguyên bản quanh thân bộc phát, lập tức vỗ một chưởng lên hắc ám nguyên cung. Oanh! Hắc ám nguyên cung rung chuyển dữ dội, hai cánh cửa cổ xưa khẽ rung lên như thể được giải trừ phong ấn, sau đó chậm rãi mở ra. Nhưng đúng lúc này, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập tới. Vút! Thân hình hắn lóe lên, đồng thời hai tay quét ngang, chưởng ấn vô song phản phất có thể nghiền nát chư thiên, đột một va chạm với một bóng người phía trước. Hư không chấn động, thân hình Lăng Tiêu lóe lên, hơi lảo đảo rồi đứng vững lại. Mà bóng người đối diện hắn cũng đã lộ ra chân dung. Đã biết lũ tiểu nhân hèn hạ vô sĩ các ngươi của Vĩnh Hằng Tiên Vực sẽ đến đánh lén nơi này. Tiểu tử, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đó là một vị sinh linh hắc ám mặt hắc bào, toàn thân đen như mực, trong con ngươi như có quỷ hỏa bùng cháy, khí tức trên người khủng bố vô biên. Rõ ràng là một vị hắc ám tiên đế. Vút. Vút. Vút. Cùng lúc đó, từ bên trong hắc ám nguyên cung, ba bóng người đồng thời bay ra, khí tức của mỗi vị đều vô cùng khủng bố, lại đều là hắc ám tiên đế. Tứ đại hắc ám tiên đế lập tức bao vây Lăng Tiêu. Tứ đại hắc ám tiên đế sao? Trong mắt Lăng Tiêu lóe lên một tia sắc bén. Hắn đã biết hắc ám đế tôn đang dẫn theo chính đại thánh đế xâm lược Vĩnh Hằng Tiên Vực, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới, thực lực của hắc ám cổ giới lại khủng bố đến thế. Vậy mà vẫn còn lại tứ đại hắc ám tiên đế trấn giữ. Lần này phiền phức to rồi. Lăng Tiêu cố nhiên có thể thoát thân, nhưng có tứ đại hắc ám tiên đế cản đường, hắn muốn tiến vào bên trong hắc ám nguyên cung là chuyện hoàn toàn không thể làm được. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Trong tứ đại hắc ám tiên đế, một vị toàn thân sát khí ngập trời, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, thân hình chợt động, một thanh cổ kiếm màu đen nở rộ kiếm quang ngút trời, lập tức bao phủ ba vị hắc ám tiên đế còn lại. Sát đế, ngươi dám? Sát đế, ngươi dám phản bội hắc ám, đế tôn đại nhân sẽ không tha cho ngươi. Chết tiệt, ngươi muốn làm gì? Ba vị hắc ám tiên đế còn lại cũng không ngờ tới biến hóa này, từng người mắt đỏ như máu, vừa kinh hãi vừa tức giận, lần lượt ra sức chống cự. Thế nhưng, kiếm quang tràn ngập sát khí kia phản phất ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ lạ, vậy mà lại vây khốn ba vị hắc ám tiên đế bên trong, khiến họ nhất thời không cách nào thoát thân. Lăng Tiêu, mau vào hắc ám nguyên cung. Vị hắc ám tiên đế đó đột nhiên quay đầu, lo lắng nói với Lăng Tiêu. Sát đế. Tốt, ngươi bảo trọng. Trong mắt Lăng Tiêu cũng lộ ra vẻ bội phục, cũng không chút do dự, lập tức xông vào bên trong hắc ám nguyên cung. Sát đế, hắn từng thấy cái tên này trên bản nguyên thiên đạo bia. Kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ vô song, chứng đạo tiên đế trong kỷ nguyên hỗn độn này, ai có thể ngờ được, hắn vậy mà đã sa vào hắc ám, trở thành hắc ám tiên đế. Lăng Tiêu không biết hắn là chủ động lựa chọn sa ngã, mai phục trong hắc ám nguyên cung, hay là bị hắc ám đế tôn cưỡng ép độ hóa. Nhưng những điều này đều không ảnh hưởng đến việc, vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, Sát đế đã lựa chọn Vĩnh Hằng Tiên Vực. Lòng Lăng Tiêu vô cùng bội phục hắn. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc cánh cửa Hắc Ám Nguyên Cung chậm rãi đóng lại, Lăng Tiêu nghe thấy tiếng gầm thét của ba vị Hắc Ám Tiên Đế bên ngoài. Rất rõ ràng, họ đã thoát khỏi vòng vây kiếm khí của sát đế, đang tấn công sát đế, trút hết mọi hận thù lên người hắn. Lăng Tiêu không còn bận tâm đến sát đế, nhanh chóng xông vào bên trong Hắc Ám Nguyên Cung. Hắc Ám Nguyên Cung vô cùng rộng lớn, ở chính giữa có một cái ao đá cổ xưa, bên trong khí tức hắc ám đen như mực dâng lên, phản phất như một ao mực nước, tỏa ra những dao động khí tức vô cùng quỷ dị, đang sủi lên ùn ụt. Đây chính là Hắc Ám Chi Nguyên sao? Lăng Tiêu chấn động trong lòng, đây cũng chính là mục tiêu của hắn. Hắc Ám Chi Nguyên là nơi sinh ra của sinh linh hắc ám, chỉ có hủy đi Hắc Ám Chi Nguyên, sinh linh hắc ám mới có thể mất đi ngọn nguồn sức mạnh, ngay cả Hắc Ám Đế Tôn và rất nhiều Hắc Ám Tiên Đế cũng sẽ bị suy giảm sức mạnh nặng nề, khi đó mới có khả năng chiến thắng chúng. Đứng trước Hắc Ám Chi Nguyên, Lăng Tiêu thấy dòng suối hắc ám phun trào, trong đó phản phất hiện lên bóng hình của Cẩm Sắc, Tuyết Vi, Trường Sinh, cha mẹ và rất nhiều người thân. Hắc Ám Chi Nguyên tỏa ra một loại khí tức dụ hoặc và sa đọa, dường như muốn để Lăng Tiêu vĩnh viễn chìm trong hắc ám. Loại sức mạnh quỷ dị đó không hề mãnh liệt, nhưng lại có thể lay chuyển cả nguyên thần cứng như bàn thạch của tiên đế. Nhưng hào quang rực rỡ lóe lên giữa hai hàng lông mày của Lăng Tiêu, một gốc bản nguyên thế giới thụ cổ xưa từ đó bay ra, chậm rãi rơi xuống phía Hắc Ám Chi Nguyên. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, Hắc Ám Chi Nguyên sôi trào dữ dội, khí tức hắc ám kinh khủng bốc lên, trong chốc lát ngưng tụ thành một bóng người mặc đế bào hắc ám, gương mặt lạnh lùng uy nghiêm. Lớn mật. Hắn quát lớn một tiếng, khiến cả Hắc Ám Nguyên Cung rung chuyển không thôi. Hắc Ám Đế Tôn, ngươi chẳng qua chỉ là một bộ phân thân ở đây, cũng muốn ngăn cản ta. Hôm nay ta muốn hủy Hắc Ám Chi Nguyên, không ai cản được. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Nhìn thấy bóng người trước mắt, hắn không hề bất ngờ. Đây chính là phân thân mà Hắc Ám Đế Tôn để lại. Dù sao Hắc Ám Chi Nguyên là nơi quan trọng như vậy, dù có tứ đại Hắc Ám Tiên Đế tọa trấn, nhưng Hắc Ám Đế Tôn vẫn không thể yên tâm, cho nên đã để lại một bộ phân thân ở đây. Bản nguyên thế giới thụ chính là khắc tinh lớn nhất của Hắc Ám Chi Nguyên, thấy Lăng Tiêu tung ra bản nguyên thế giới thụ, Hắc Ám Đế Tôn tự nhiên cũng không nhịn được nữa. Lăng Tiêu, Hắc Ám là vĩnh hằng, không thể hủy diệt, thế giới này cuối cùng rồi sẽ bị Hắc Ám bao trùm. Nếu ngươi thần phục Hắc Ám, bản tọa phong ngươi làm thánh đế đệ nhất. Sau này là chủ của Vĩnh Hằng Tiên Vực, thế nào? Nếu ngươi ngoan cố không tỉnh ngộ, vậy đừng trách bản tọa để ngươi thần hồn câu diệt. Hắc Ám Đế Tôn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nói một cách vô cùng lạnh lùng. Đừng nghĩ kéo dài thời gian, hôm nay Hắc Ám Chi Nguyên này, ta hủy chắc rồi. Trong mắt Lăng Tiêu lóe lên tia sắc bén vô song, chiến ý ngút trời tuôn trào. Oanh! Tiên quang rực rỡ quanh thân hắn bộc phát, hư không tứ phía oanh minh, không chút do dự, hắn lập tức lao thẳng tới Hắc Ám Đế Tôn. Ầm ầm. Tam thập lục thiên chí tôn tháp được hắn thúc dục, nở rộ quang huy rực rỡ chói mắt, tầng tầng lớp lớp trấn áp xuống. Đồng thời, trong lòng bàn tay hắn hiện ra một thanh cổ kiếm sắc bén vô song, kiếm khí tung hoành ức vạn dặm, ẩn chứa một loại dao động khí tức bất diệt, cũng lập tức chém xuống. Thôn Thiên Kiếm. Thanh cổ kiếm cường đại đã theo Lăng Tiêu vô số năm, cuối cùng cũng đã tấn thăng lên bậc vô thượng tiên đế khí sau khi Lăng Tiêu đột phá đến tiên đế, lại còn ở trạng thái đỉnh phong, uy lực vô song, có thể uy hiếp được cường giả cấp tiên đế. Ầm ầm. Bên trong Hắc Ám Nguyên Cung, tiên quang rực rỡ và sức mạnh hắc ám lập tức va chạm vào nhau, khuấy động nên sóng lớn ngập trời, hoàn toàn che khuất bóng hình của hai người. Bên ngoài Vĩnh Hằng Tiên Vực, Hỗn Độn Cổ Tiên Đế, Đế Huyền Sát và Nguyên Diệp ba người đang chống lại Hắc Ám Đế Tôn cùng chính đại Hắc Ám Tiên Đế. Thế nhưng, dù cho Hỗn Độn Cổ Tiên Đế thiên phú vô song, chiến lực siêu tuyệt, dù cho Đế Huyền Sát và Nguyên Diệp đều đã bắt đầu liều mạng, nhưng họ vẫn rơi vào thế hạ phong, bị áp chế nặng nề. Nếu không phải Đế Huyền Sát và Nguyên Diệp tự bạo mấy món tiên đế khí, e rằng họ đã bại. Nhưng dù vậy, ba người họ vẫn toàn thân đầy vết thương, khí tức hỗn loạn, trông thấy sắp hoàn toàn bại trận. Hỗn độn, Vĩnh Hằng Tiên Vực đã không còn bất kỳ hy vọng nào, thần phục đi. Chỉ cần ngươi thần phục ta sẽ để ngươi làm chủ của Vĩnh Hằng Tiên Vực. Hắc Ám Đế Tôn nhìn chằm chằm Hỗn Độn Cổ Tiên Đế, lạnh lùng nói. Thần phục ngươi? Ngươi thì tính là cái thá gì? Hỗn Độn Cổ Tiên Đế cười lạnh. Trong mắt chiến ý ngút trời. Không biết sống chết, đã như vậy, thì đừng trách ta. Hắc Ám Đế Tôn lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sát cơ. Ánh sáng hắc ám quanh thân hắn bùng lên dữ dội, phản phất như đánh nát từng đại vũ trụ một, muốn nghiền nát thiên địa, hủy diệt tất cả. Một luồng khí tức khủng bố vô song bộc phát, bao phủ lấy Hỗn Độn Cổ Tiên Đế trước mặt. Không ổn. Sắc mặt Hắc Ám Đế Tôn đột nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ mặt vừa kinh hãi vừa tức giận. Hỗn độn. Không ngờ ngươi lại còn có chiêu này. Muốn đánh lén Hắc Ám Chi Nguyên sao? Các ngươi đã thành công chọc giận ta. Hắc Ám Đế Tôn lạnh giọng nói. Chính người các ngươi, ngăn bọn chúng lại cho ta. Bản tọa đi một lát sẽ về, Ta thấy Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Hắc Ám Đế Tôn nhìn chằm chằm chính vị Thánh Đế còn lại nói. Vâng. Chính vị Thánh Đế còn lại đồng thanh cúi người nhận lệnh. Sau đó, Hắc Ám Đế Tôn định xé rách hư không, trở về Hắc Ám cổ giới. Dù sao, Hắc Ám chi nguyên can hệ trọng đại, mặc dù có tứ đại Hắc Ám Tiên Đế phòng thủ, có phân thân của hắn tọa trấn, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy bất an, muốn quay về xem thử. Muốn đi. Cứ ở lại đây đi. Hỗn độn cổ tiên. Đế đột nhiên cười lạnh nói. Vút. Vút. Vút. Hắn phất tay áo, hư không lập tức chấn động, tiên quang óng ánh, chính tòa tế đàn cổ xưa mà thần bí trong chốc lát hiện ra giữa hỗn độn hải. Trên mỗi một tòa tế đàn đều có những đường vân vô cùng huyền ảo, khắc ghi những dao động khí tức kỳ dị, cổ xưa mà thần bí. Hồn về đây. Hỗn độn cổ tiên đế, đế huyền sát và nguyên dịch tiên đế đều có sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong miệng thốt ra những âm tiết vô cùng tối nghĩa. Ầm ầm. Chính tòa tế đàn cổ xưa đồng thời nở rộ hào quang rực rỡ, chính bóng người mờ ảo hiện ra trên tế đàn. Chính bóng người đó, khí tức khủng bố vô biên, nhưng lại như cách xa vô tận thời không, phá vỡ rào cản năm tháng, xuất hiện giữa thế giới này. Nghịch Thương Thiên, Vân Trung Quân, Phi Liêm. Hắc Ám Đế Tôn toàn thân chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ tột độ. Chính bóng người đó, hắn đều biết. Đều là những tiên đế cường đại mà Vĩnh Hằng Tiên Vực đã tạo ra trong vô số kỷ nguyên hỗn độn đến nay, chỉ là đã vẫn lạc vì đủ loại nguyên nhân. Nhất là người dẫn đầu, Nghịch Thương Thiên, chẳng hề kém cạnh hỗn độn cổ tiên đế. Là nhân vật của kỷ nguyên hỗn độn trước, càng được xưng là Vĩnh Hằng Thiên Đế, cũng đã chạm đến cảnh giới vô thượng kia. Thế nhưng, Nghịch Thương Thiên lại bị hắn dùng âm mưu đã thương nặng, sau đó càng vẫn lạc trong hỗn độn hải. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, hỗn độn cổ tiên đế lại có thể dùng cách này để chính vị tiên đế bọn họ quay trở về. Đương nhiên, đây không phải là chính vị tiên đế thật sự, mà là chiến linh vô thượng mà họ ngưng tụ được bằng cách phá vỡ thời không, sau trận chiến này, họ sẽ hoàn toàn tan biến giữa thế giới này. Dù vậy, họ vẫn quay trở về. Hơn nữa, chiến lực khủng bố mà chiến linh có thể bộc phát ra, cho dù so với cường giả tiên đế thật sự cũng không thua kém bao nhiêu. Hỗn độn cổ tiên đế trăm phương ngàn kế, chính là vì giờ khắc này. Hắn muốn tạo ra đủ thời gian cho Lăng Tiêu, đủ để Lăng Tiêu hủy đi Hắc Ám chi nguyên. Chiến. Hỗn độn cổ tiên đế cất giọng như sấm rền. Chiến. Đế huyền sát mắt lộ sát ý chiến. Trong mắt nguyên dịp tiên đế tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của ba vị tiên đế, chính vị chiến linh gào thét lao tới, lập tức tấn công về phía Hắc Ám Đế Tôn và chính vị Thánh Đế còn lại. Một trận đại chiến càng thêm kịch liệt, ầm vang bùng nổ. Hắc Ám Nguyên Cung. Lăng Tiêu và phân thân của Hắc Ám Đế Tôn cũng đã triển khai trận đại chiến vô cùng kịch liệt. Hắc Ám Đế Tôn quả thực vô cùng cường đại, dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng cũng bộc phát ra chiến lực khủng bố vô biên. Chỉ có điều, Lăng Tiêu nội tình thâm hậu, tích lũy cường đại, lại có Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp, có Hỗn Độn Tiên Kinh, có Thông Thiên Kiếm, có đủ loại thủ đoạn nghịch thiên, nhất thời vẫn áp chế được Hắc Ám Đế Tôn. Bọn họ chiến đấu vô cùng kịch liệt, phản phất như từng đại vũ trụ đều vỡ vụn, vô tận tinh thần vẫn lạc. Nếu không phải Hắc Ám Nguyên Cung kiên cố vô cùng, bên trong chứa đựng một thế giới cổ xưa, e rằng trận chiến của họ đã đánh nổ cả Hắc Ám Nguyên Cung. Ầm ầm. Thế nhưng, Hắc Ám Đế Tôn dù sao cũng chỉ là phân thân, dưới lối đánh liều mạng của Lăng Tiêu, tiêu hao cực nhanh. Sau khi Lăng Tiêu tung ra bản nguyên thế giới thụ, nó đã lập tức xuyên thủng thân thể Hắc Ám Đế Tôn, sau đó cắm rễ thật sâu vào trong Hắc Ám chi nguyên. Oanh, oanh, oanh. Hắc Ám chi nguyên rung chuyển dữ dội, vô tận quang mang hắc ám dâng lên, muốn phá hủy hoàn toàn bản nguyên thế giới thụ. Nhưng bản nguyên thế giới thụ phản phất có một loại dao động sức mạnh bất hủ và vĩnh hằng, không ngừng thôn phệ sức mạnh của Hắc Ám chi nguyên, lại như định hải thần châm cắm ở đó, đồng thời không ngừng lớn mạnh lên. Đồng thời, bản nguyên thế giới thụ còn truyền ngược lại từng luồng bản nguyên chi lực cường đại, không ngừng dung nhập vào cơ thể Lăng Tiêu, khiến khí tức của Lăng Tiêu cũng ngày càng mạnh hơn, tu vi điên cuồng tăng vọt. Đáng chết! Lăng Tiêu, ngươi dám hủy Hắc Ám chi nguyên, ta sẽ khiến ngươi chìm trong bóng tối, vĩnh thế không được siêu sinh. Trong miệng Hắc Ám Đế Tôn phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Nếu chân thân của hắn ở đây, dù thực lực của Lăng Tiêu có mạnh hơn nữa, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay trấn áp y, nhưng hắn không ngờ rằng, Lăng Tiêu chẳng những có chiến lực siêu tuyệt mà còn sở hữu cả Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp của Hỗn Độn Cổ Tiên Đế. Quan trọng nhất là, Lăng Tiêu sở hữu một gốc bản nguyên thế giới thụ đã trưởng thành viên mãn. Bản nguyên thế giới thụ chính là cội nguồn của tất cả thế giới, tất cả bản nguyên và mọi sinh cơ, đồng thời cũng là khắc tinh của Hắc Ám chi nguyên. Chỉ có điều, bản nguyên thế giới thụ bình thường không có tác dụng gì với Hắc Ám chi nguyên, chỉ có bản nguyên thế giới thụ viên mãn trưởng thành, dung hợp bản nguyên của bất hủ giới, mang theo khí tức vĩnh hằng viên mãn mới có thể khắc chế được Hắc Ám chi nguyên. Thậm chí, nó có thể cắm rễ vào hỗn độn nguyên, hấp thu hắc ám chi nguyên làm chất dinh dưỡng để trở nên ngày càng cường đại. Hắc ám đế tôn chính vì chủ quan nên đầu tiên bị tam thập lục thiên chí tôn tháp trấn áp, sau lại bị bản nguyên thế giới thụ quán xuyên thân thể, cắm rễ vào trong hắc ám chi nguyên và bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Hắc ám đế tôn có thể cảm nhận được, lực lượng của bộ phân thân này đang ngày càng suy yếu, không ngừng bị bản nguyên thế giới thụ hút lấy, căn bản không có chút sức lực nào để phản kháng. Trong khi đó, khí tức của Lăng Tiêu lại không ngừng tăng vọt. Kiếp sinh kiếp diệt, hỗn độn lượng kiếp, kỷ nguyên viên mãn, sinh tử vô độ, quái niết sinh cuộn. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng dưới gốc bản nguyên thế giới thụ, toàn thân tỏa ra ánh hào quang rực rỡ chói mắt. Khí tức và tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt một cách điên cuồng. Trạng thái của Lăng Tiêu lúc này vô cùng kỳ lạ. Hắn vận chuyển hỗn độn tiên kinh và hắc ám nguyên kinh, hai bộ công pháp chí cao này vốn đối lập nhau, không thể cùng tồn tại. Nhưng giờ phút này, dưới gốc bản nguyên thế giới thụ, bên trong cơ thể Lăng Tiêu, vậy mà lại hình thành một sự cân bằng vô cùng thần bí. Nửa người Lăng Tiêu tỏa ra tiên quang rực rỡ chói mắt, không ngừng khai mở vũ trụ hỗn độn, sinh ra vô số sinh linh. Nửa người còn lại thì bị bóng tối vô tận bao trùm, nghiền nát chư thiên, càn quét chúng sinh, uy áp hoàng vũ, khiến chúng sinh chìm trong bóng tối. Cả người hắn dường như cũng rơi vào trạng thái kỳ lạ, không phải sống cũng chẳng phải chết. Chính trong trạng thái này, hỗn độn tiên kinh và hắc ám nguyên kinh của hắn bắt đầu không ngừng dung hợp, trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một đạo cổ ấn huyền diệu khôn lường. Hỗn độn luân hồi ấn. Hỗn độn luân hồi ấn chính là ấn ký thần bí mà cường giả tiên đế sau khi nắm giữ thiên đạo chí cao, trải qua vạn kiếp bất hủ bất diệt mới có thể ngưng tụ trong cơ thể. Trong cơ thể Lăng Tiêu vốn chỉ ngưng tụ được một đạo hỗn độn luân hồi ấn, chỉ có thể xem là nhất kiếp tiên đế. Nhưng giờ phút này, khi thôn phệ sức mạnh của hắc ám chi nguyên, được bản nguyên thế giới thụ tiếp sức, cùng với sự dung hợp không ngừng của hỗn độn tiên kinh và hắc ám nguyên kinh, tốc độ lĩnh ngộ thiên đạo chí cao của Lăng Tiêu tựa như tăng vọt cả ngàn tỷ lần trong nháy mắt. Đây là một loại tạo hóa vô thượng. Thiên đạo chí cao được ghi chép trong bản nguyên thế giới thụ, hắc ám chi nguyên, hỗn độn tiên kinh và hắc ám nguyên kinh giống như thể hồ quán đỉnh, không ngừng rót vào cơ thể Lăng Tiêu. Mà trong cơ thể Lăng Tiêu, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, liên tục ngưng tụ ra từng đạo hỗn độn luân hồi ấn huyền ảo. Nhất kiếp tiên đế, nhị kiếp tiên đế, tam kiếp tiên đế. Khí tức của Lăng Tiêu ngày càng kinh khủng, ngày càng thần bí. Tu vi của hắn đang tăng vọt theo một phương hướng không thể lường được. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, cửa lớn của Hắc Ám Nguyên Cung ầm ầm mở ra, ba tôn Hắc Ám Tiên Đế với khí tức khủng bố vô biên, toàn thân đẫm máu, trong con ngươi tràn đầy sát cơ lạnh lẽo vô cùng, đột nhiên lao về phía Lăng Tiêu. Thực lực của bọn chúng đều vô cùng khủng bố, đặc biệt là vị Hắc Ám Tiên Đế mạnh nhất đã đạt đến cảnh giới thất kiếp tiên đế. Bọn chúng phải rất vất vả mới trấn áp được sát đế, sau đó liền xông thẳng vào Hắc Ám Nguyên Cung để ngăn cản Lăng Tiêu. Ngay lập tức, bọn chúng liền thấy bản nguyên thế giới thụ cắm sâu vào bản nguyên hắc ám, còn Lăng Tiêu thì ngồi xếp bằng dưới gốc cây, khí tức không ngừng tăng vọt. Cả ba tên, mắt nào mắt nấy đều tóe lửa, trong con ngươi tuôn ra lửa giận ngập trời. Lăng Tiêu đây là đang đào tận gốc rễ của hắc ám cổ giới. Giết hắn. Ba đại hắc ám tiên đế đều hét lớn một tiếng, đột nhiên lao về phía Lăng Tiêu. Ầm ầm. Khí tức hắc ám khủng bố vô song trong chốc lát càng quét khắp thiên khung ức vạn dặm, ẩn chứa dao động sức mạnh đủ để nghiền nát tất cả, bao phủ lấy Lăng Tiêu. Nhưng ngay lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên mở mắt, trong con ngươi có thần quang đen trắng kỳ dị bắn ra trong nháy mắt. Ba đại hắc ám tiên đế toàn thân chấn động, cảm giác như thể rơi vào vũng lầy, xung quanh bị một cổ lĩnh vực kinh khủng bao phủ. Xoạt, xoạt, xoạt. Và đúng lúc này, trên bản nguyên thế giới thụ, ba nhánh cây thần bí vươn ra. Với thế sét đánh không kịp bưng tai, tức khắc cắm vào cơ thể của ba đại hắc ám tiên đế. A ba tiếng kêu thảm thiết vô cùng đau đớn vang lên. Bọn chúng dường như đã mất hết khả năng phản kháng, khí tức toàn thân không ngừng khô héo, sức mạnh trong cơ thể liên tục bị bản nguyên thế giới thụ hút lấy. Lúc này, bản nguyên thế giới thụ đã trưởng thành thành một cây đại thụ che trời, cao không biết mấy triệu tỷ dặm, tỏa ra dao động khí tức vĩnh hằng bất hủ. Oanh. Hắc ám nguyên cung kiên cố bất hủ cũng ầm ầm vỡ nát vào lúc này, bản nguyên thế giới thụ vút thẳng lên trời, từ bên trong hắc ám cổ giới vương tới hỗn độn hải vô tận. Thế là, toàn bộ hắc ám cổ giới đều bị kinh động. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, một cây bản nguyên thế giới thụ cắm rễ trong hắc ám cổ giới đang không ngừng lớn mạnh, khí tức ngày càng kinh khủng. Mà ba tôn hắc ám tiên đế thì đang kêu thảm vì bị bản nguyên thế giới thụ quán xuyên thân thể, không ngừng bị hút lấy sức mạnh. Hỗn độn luân hồi ấn trong cơ thể bọn chúng vậy mà cũng bị bản nguyên thế giới thụ rút ra, sau đó dung nhập vào cơ thể Lăng Tiêu, khiến tốc độ ngưng tụ hỗn độn luân hồi ấn của hắn ngày càng nhanh. Kia là cái gì? Kia dường như là bản nguyên thế giới thụ trong truyền thuyết. Sao bản nguyên thế giới thụ lại khủng bố như vậy? Ba bóng người kia hình như là ba vị thánh đế đại nhân, sao họ lại bị cây đại thụ đó quán xuyên thân thể? Trong hắc ám cổ giới, vô số sinh linh hắc ám đều lộ vẻ chấn kinh và khó tin. Nhất là khi bọn chúng nhìn thấy ba tôn hắc ám tiên đế bị bản nguyên thế giới thụ quán xuyên thân thể, lúc này vẫn đang không ngừng bị hút lấy sức mạnh trong cơ thể. Bọn chúng sợ ngây người. Ầm ầm. Mà dưới gốc bản nguyên thế giới thụ, khí tức của Lăng Tiêu huyền diệu khôn lường, chính đạo hỗn độn luân hồi ấn dần dần trở nên ngưng thực, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Lôi đình vô tận từ cửu thiên giáng xuống, hỗn độn quang cuồn cuộn tuôn ra, sau lưng Lăng Tiêu, dường như có từng phương đại vũ trụ sinh ra, sau đó lại bị vĩ lực mênh mông hủy diệt, hoàn thành một lần luân hồi. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở tận cùng chư thiên vạn giới, quanh thân vô tận vũ trụ sinh diệt, vô số sinh linh sinh ra rồi vỡ nát, mà cả người hắn thì lại càng thêm bất hủ và thần bí. Cửu kiếp tiên đế. Tu vi của Lăng Tiêu vậy mà lại đột phá thẳng đến cửu kiếp tiên đế. Dưới gốc bản nguyên thế giới thụ, hắc ám chi nguyên đã trở nên vô cùng yếu ớt, dường như chẳng mấy chốc sẽ bị bản nguyên thế giới thụ thôn phệ hoàn toàn. Chính nhờ sức mạnh của bản nguyên hắc ám mà Lăng Tiêu mới có được tạo hóa nghịch thiên như vậy. Hắc ám cổ giới rung chuyển dữ dội, tựa như sắp diệt thế, đại địa nứt toát, thần quang dâng trào, hỏa diễm cuồn cuộn. Vô số sinh linh hắc ám kêu rên, tựa như một bức tranh với dấu hiệu sắp vỡ nát bất cứ lúc nào. Hắc ám cổ giới và hắc ám chi nguyên có quan hệ mật thiết, bây giờ hắc ám chi nguyên sắp bị thôn phệ, khiến cho toàn bộ hắc ám cổ giới đều xảy ra biến hóa không thể xoay chuyển. Lăng Tiêu, ngươi đáng chết. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ phẫn uất vang dội khắp hắc ám cổ giới. Ầm ầm. Thiên địa rung chuyển, hắc ám quang mang cuồn cuộn, một bóng người với khí tức khủng bố vô song giáng xuống từ trên không, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Hắn mặc hắc ám đế bào, khí tức khủng bố vô biên, trong con ngươi tựa như quỷ hỏa đang nhảy múa, uy nghiêm mà thần bí. Chính là hắc ám đế tôn. Hắn đã không tiếc thi triển bí pháp, dùng thần uy vô thượng đã thương nặng đám người hỗn độn cổ tiên đế, dứt ra khỏi vòng vây để trở về hắc ám cổ giới. Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Hắn nhìn thấy hắc ám cổ giới trước mắt đang rung chuyển dữ dội, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hắn nhìn thấy bản nguyên thế giới thụ cắm rễ trong hắc ám cổ giới, không ngừng thôn phệ sức mạnh của hắc ám chi nguyên. Hắn càng nhìn thấy, khí tức của Lăng Tiêu khủng bố vô biên, dường như dung hợp cả quang minh và hắc ám vào một thân, hỗn độn tiên kinh và hắc ám nguyên kinh trên người Lăng Tiêu đã đạt đến một sự cân bằng vô cùng thần bí. Hắc ám đế tôn biết rằng, hắc ám cổ giới sắp tiêu đời rồi. Mà tất cả những điều này đều là do Lăng Tiêu ban tặng. Mối hận của hắn đối với Lăng Tiêu, dù nghiêng hết nước hỗn độn hải cũng không thể rửa sạch. Ầm ầm. Toàn thân hắc ám đế tôn tỏa ra dao động khí tức khủng bố vô biên, trong lòng bàn tay hắn hiện ra một thanh thần kiếm màu đen uy nghiêm mà thần bí, trong chốc lát lượn lờ vô tận ngọn lửa màu đen, chém thẳng xuống Lăng Tiêu. Hắc ám đế nguyên hỏa. Đây là một loại hỏa diễm chí cường được ngưng tụ trong cơ thể hắc ám đế tôn, có thể thiêu đốt bản nguyên, đốt diệt vạn vật, ngay cả hỗn độn luân hồi ấn trong cơ thể tiên đế cũng có thể nghiền nát. Năm xưa, Vĩnh Hằng Tiên Vực không biết đã có bao nhiêu tiên đế phải tán thân dưới hắc ám đế nguyên hỏa. Xem ra hắc ám đế tôn đã hận Lăng Tiêu đến cực điểm, cho nên không tiếc bộc phát hắc ám đế nguyên hỏa, thậm chí thiêu đốt cả bản nguyên chi lực, cũng muốn diệt sát Lăng Tiêu triệt để. Quá yếu. Ánh mắt Lăng Tiêu bình tĩnh và lạnh nhạt. Nếu là trước đây, có lẽ giữa hắn và hắc ám đế tôn sẽ còn có một trận đại chiến kinh thiên động địa, kịch liệt không cùng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy hắc ám đế tôn quá yếu. Ầm ầm. Lăng Tiêu dậm chân một cái, sợ bản nguyên hắc ám cuối cùng bị bản nguyên thế giới thụ chấn vỡ, thôn phệ và luyện hóa hoàn toàn. Bản nguyên thế giới thụ trong chốc lát tỏa ra ánh hào quang rực rỡ chói mắt, xuyên qua hắc ám cổ giới, xuyên qua hỗn độn hải, vươn vào một cảnh giới không thể biết tên. Mà toàn thân Lăng Tiêu hào quang rực rỡ, chính đạo hỗn độn luân hồi ấn huyền diệu khôn lường, lại có dấu hiệu muốn chậm rãi hòa làm một. Ngược lại, hắc ám đế tôn thì toàn thân rung mạnh, phun ra một mụn máu đen, khí tức trở nên có chút uể oải. Dù tu vi của hắn bây giờ đã đạt đến đỉnh cao, nhưng vẫn có quan hệ mật thiết với hắc ám chi nguyên. Việc Lăng Tiêu hủy diệt hoàn toàn hắc ám chi nguyên đã khiến hắc ám đế tôn cũng phải chịu thương tổn nặng nề không thể tưởng tượng nổi. Giết! Lăng Tiêu cất tiếng như sấm rền, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hắn tung ra một quyền. Quyền ấn vô song tỏa ra ánh hào quang rực rỡ chói mắt, tam thập lục thiên chí tôn tháp, thông thiên kiếm, hỗn độn tiên kinh, hắc ám nguyên kinh, tất cả đều dung nhập vào trong một quyền này vào lúc này. Giữa thiên địa, trong vũ trụ, đạo quyền ấn vô song đó hóa thành vĩnh hằng. Rắc. Hắc ám đế tôn muốn ngăn cản, nhưng cánh tay hắn duỗi ra đã ầm ầm nổ tung, sau đó hắn vẫn giữ nguyên động tác chống cự, toàn thân xuất hiện những vết rạn chi chít, từng luồng khí tức hắc ám không ngừng tuôn ra. Cái này sao có thể? Trong mắt hắc ám đế tôn hiện lên vẻ mê mang, rồi đến ghen tị, rồi lại than thở, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhàn nhạt. Oanh. Cả người hắn ầm ầm nổ tung. Sau đó, từ trong cơ thể hắn, một đạo hỗn độn luân hồi ấn hư ảo, mơ hồ ngưng tụ thành chín tầng, chậm rãi bay vào cơ thể Lăng Tiêu. Trong nháy mắt, nó liền hòa làm một thể với Lăng Tiêu. Ầm ầm. Quanh thân Lăng Tiêu, dường như trong chốc lát khai thiên lập địa, có vô tận thần quang vỡ nát, vô tận pháp tắc chi lực cuộn trào. Mà Lăng Tiêu, tựa như tỉnh giấc sau giấc mộng vạn cổ, lại như trong một thoáng đã trải qua vô tận vũ trụ, vô tận năm tháng, nhìn thấu quá khứ tương lai, sừng sững trên dòng sông thời gian. Biến thành vĩnh hằng. Đây chính là cảnh giới hỗn độn chưởng khống giả sao? Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt, trong miệng nhẹ nhàng than thở. Ánh mắt của hắn có chín màu, khí tức toàn thân huyền diệu khôn lường, dường như đã biến thành một phàm nhân, không có bất kỳ dao động tu vi nào. Hắn dường như không tồn tại trong phiến thời không này, trong khoảng năm tháng này, trong hỗn độn hải này, nhưng lại như có mặt ở khắp mọi nơi. Lăng Tiêu đã siêu thoát. Hắn đã vượt qua cửu kiếp tiên đế, đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết mà vô số tiên đế theo đuổi nhưng từ xưa đến nay chưa ai có thể đạt tới. Cảnh giới đó được gọi là hỗn độn chưởng khống giả. Chưởng khống hỗn độn, chưởng khống thời không, chưởng khống thiên đạo, chưởng khống vạn vật, chưởng khống sinh tử, chưởng khống tất cả. Từ nay, chỉ cần một ý niệm của Lăng Tiêu, liền có thể mở ra vô số thế giới giống như vĩnh hằng tiên vực, sinh ra vô số sinh linh. Sau khi đột phá đến cảnh giới hỗn độn chưởng khống giả, hắn cũng cảm thấy hỗn độn hải thật nhỏ bé, giống như một vũng nước nhỏ. Mà trên cửu tiêu, lại có một thế giới rộng lớn hơn. Oanh! Lăng Tiêu dậm chân một cái, hắc ám cổ giới ầm ầm vỡ nát, vô số sinh linh hắc ám hóa thành bột mịn, toàn bộ hắc ám cổ giới đều không còn tồn tại. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện trên bầu trời vĩnh hằng tiên vực, mà hỗn độn cổ tiên đế, đế huyền sát và nguyên diệp vẫn đang đại chiến với chính vị hắc ám tiên đế kia. Lăng Tiêu tiện tay phất ống tay áo, chính vị hắc ám tiên đế kia trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ tột cùng, vậy mà một câu cũng không nói nên lời. Sau đó, bọn chúng bị hủy diệt hoàn toàn. Đây là cảnh giới chưởng khống giả. Hỗn độn cổ tiên đế toàn thân chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc tột cùng. Cảnh giới hỗn độn chưởng khống giả, Lăng Tiêu cuối cùng đã đạt tới. Điều này chứng tỏ, kế hoạch của bọn họ đã thành công. Nhưng sự cường đại của hỗn độn chưởng khống giả khiến hỗn độn cổ tiên đế cũng phải than thở, đó chính là chính vị hắc ám tiên đế, chứ không phải chính con kiến hôi, lại bị Lăng Tiêu tiện tay phất ống tay áo liền xóa sổ. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm nhận được hắc ám cổ giới đã hoàn toàn biến mất. Từ nay, trong hỗn độn hải chỉ còn lại vĩnh hằng tiên vực là thế giới vĩnh hằng duy nhất, vĩnh hằng tiên vực đã trở thành trung tâm của chư thiên vạn giới, của ngàn tỷ vũ trụ, của vô số hằng hà sa số. Bái kiến chưởng khống giả đại nhân. Đế huyền sát và nguyên diệp cũng đều lộ vẻ vừa kích động vừa kính sợ, cúi người hành lễ với Lăng Tiêu. Không cần đa lễ. Hỗn độn hải vẫn còn quá nhỏ. Trên cửu tiêu, hồng mông vũ trụ mới là nơi chúng ta thật sự phải đến, các ngươi có nguyện theo ta cùng nhau chinh chiến hồng mông vũ trụ không? Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lên cửu tiêu, chậm rãi nói. Đến cảnh giới hỗn độn chưởng khống giả này, hắn mới thực sự cảm nhận được sự nhỏ bé của hỗn độn hải. Hỗn độn hải giống như một hòn đảo hoa ngoài biển, mà trên cửu tiêu, phiến hồng mông vũ trụ mênh mông và duy nhất kia mới là trung tâm của chư thiên vũ trụ. Ở nơi đó, Lăng Tiêu thậm chí còn cảm nhận được những sự tồn tại không kém gì hắn. Đây mới thực sự là thiên địa mênh mông và rộng lớn. Nhưng có lệnh, dám không theo. Đế huyền sát và nguyên diệp nhìn nhau, đều quét sạch vẻ mệt mỏi trên người, ha ha phá lên cười, tiếng cười vui sướng vô cùng. Đồ nhi ngoan, xem ra lão già vi sư này cũng phải đến hồng mông vũ trụ kia tìm chút cơ duyên đột phá cảnh giới chưởng khống giả. Hỗn độn cổ tiên đế cũng cười nói. Nếu đã vậy, thì đi thôi. Lăng Tiêu mỉm cười. Oanh! Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửu tiêu, sau đó tung ra một quyền, quyền ấn vô song xuyên qua cửu tiêu thiên địa, phá vỡ tầng tầng rào cản. Trên bầu trời hỗn độn hải vô tận, quyền ấn khổng lồ bộc phát, đánh thủng cả thiên khung, ánh sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, huyền diệu khôn lường. Đó là thông đạo dẫn đến hồng mông vũ trụ. Sau đó, Lăng Tiêu phất ống tay áo, đem những cố nhân trong vĩnh hằng tiên vực, bao gồm Diệp Lương Thần, Triệu Nhật Thiên, Đế Hồng Loan, cùng với cha mẹ, vợ con, toàn bộ cuốn vào thế giới chưởng khống giả do hắn mở ra, rồi vút thẳng lên trời, hướng về hồng mông vũ trụ. Hỗn độn cổ tiên đế, Đế Huyền Sát và Nguyên Diệp ba người, tự nhiên theo sát phía sau, xông lên trời cao. Phía trước, là một hành trình đặc sắc hơn nữa. Chuyến đi này, chính là một truyền kỳ mới, một cuộc hành trình mới. Đó sẽ là một câu chuyện khác. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.